Chương 3220, phân giải thương minh. Bất quá, người khác lại thế nào giúp ngươi tạo thế, cái thế giới này muốn cái gì địa vị cuối cùng phải dựa vào tự mình tranh thủ, tôm tép nhãi nhép, sẽ chỉ làm cho người giễu cợt. Thương minh đột nhiên cười lạnh nói, thái độ đối với Mục Phong có không nhỏ chuyển biến. Có lẽ, cũng là bởi vì Tuế Nguyệt Thần Sơn, hắn cũng ăn Mục Phong thua thiệt. Khác luôn luôn lấy Cửu Thiên Thần Long cao ngạo tư thái xem người, ta sợ người cúi đầu xuống nhìn xuống ta thời điểm sẽ không quen. Mục Phong châm chọc nói, gần nhất, người cùng Đế Tiêu quan hệ tựa hồ có chỗ hòa hoãn. Mục Phong lại đột nhiên ý vị thâm trường nói một câu nói như vậy. Thương minh con ngươi nhíu lại, lạnh lùng nói, nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Nghe không hiểu quên đi thôi, muốn đánh cứ đánh, huynh đệ của ta nhóm chờ ta đăng đỉnh, đối thủ của ta, không phải ngươi. Mục Phong cười lạnh, cuồng vọng tự đại, hơi quật khởi, liền quên đi tự mình là ai. Thương minh lạnh lùng, thể nội một cỗ kinh người long thần chi lực bộc phát. Thương Long Tham Nguyệt, bản nguyên thiên bên trong, phóng xuất ra kinh khủng long thần chi lực, ngưng tụ thành một đạo to lớn long chảo bên trong, ngưng tụ một đạo trăng tròn, ẩn chứa kinh khủng lực bộc phát, tê liệt lực lượng. Long chảo những nơi đi qua, không gian tựa như trang giấy đồng dạng vỡ vụn, bị xé nứt đến vỡ nát. Diệt thế lôi dương, Mục Phong thể nội, một cỗ kinh khủng lôi thần chi lực bộc phát, càng đáng sợ chính là, trong cơ thể hắn tất cả lôi lực, ngưng tụ chuyển hóa thành uy lực kinh người thiên phạt thần lôi. Một vòng lôi dương phun trào lực lượng đáng sợ oanh sát tại một chảo này bên trên. Ầm ầm, lôi dương long chảo oanh kích bạo tạc, lực lượng kinh khủng quét sạch tứ phía bốn phương tám hướng, lôi uy kinh thế, long chảo trực tiếp bị đánh nổ. Nháy mắt sau đó, Mục Phong tay cầm Thiên Chu thần kiếm, thể nội tu La chủ thần lực, Lôi chủ thần lực, Thời gian thần lực, Không gian thần lực, Đại địa huyền hoàng thần lực, Cửu U thần lực, còn có một cỗ kinh người thú chủ thần lực. Cái này kinh khủng một kiếm, ngưng tụ bảy loại chủ thần lực lượng chảm diệt mà xuống. Uy lực chi khủng bố, mạnh hơn bất luận một loại nào chí cao thần thông. Thương minh trong tay, xuất hiện một thanh thanh sắc thần long chiến kích, phóng thích kinh người long uy, một kích bổ về phía Mục Phong, trong cơ thể hắn hơn có một cỗ đến từ chúa tể kinh khủng huyết mạch, bạo phát ra từng sợi thiên đạo chi lực gia trì. Là, kiếm kích đối bính, trong chấp nhoáng này không gian tại giao tiếp chỗ không ngừng vỡ vụn. Cút, Mục Phong một tiếng bạo giống, thời gian chủ thần lực, không gian chủ thần lực, trong chấp nhoáng này vậy mà dung hợp, hóa thành thời không chủ thần lực. Gánh chịu cái khác năm loại chủ thần lực điên cuồng chuyển động tăng tốc, cả người hắn bên ngoài thân cũng bốc cháy lên một cỗ thần hỏa. Oanh, một kiếm này lực lượng bùng lên, Thương Minh chỉ cảm thấy, tự mình long thần kích bên trên truyền đến một cỗ trong nháy mắt bùng lên lực lượng oanh kích bộc phát. Bịch một tiếng, cả người bị cỗ này trong nháy mắt bùng lên lực lượng bắn bay. Một màn này, thế nhưng là sợ ngây người vạn yêu thánh vực người. Giống, Thương Minh gào thét, biến thành mạnh nhất bán long nhân trạng thái chiến đấu. Đến từ trong huyết mạch chúa tể huyết mạch lực lượng toàn diện bộc phát, thần lực kinh khủng tăng lên, lúc đầu trung vị thần chủ cảnh giới, thần lực lại phóng xuất ra thượng vị thần chủ đáng sợ uy năng. Kháng long hữu hối, Thương minh một kích đâm ra, cả người hướng Mục Phong bạo trùng mà đi, cái này một kích ngưng tụ ra chín đầu gào thét thanh long, mang theo hủy thiên diệt địa kinh khủng uy năng oanh sát hướng về phía Mục Phong, thế muốn đem Mục Phong xé nát thành bột mịn. Triều thiên khuyết, Mục Phong một kiếm ngưng tụ kiếm hổ giết ra, một nháy mắt vậy mà ngưng tụ ra bảy con kiếm hổ, nhường triều thiên khuyết uy lực đáng sợ không ngừng tăng lên. Bảy hổ cửu long đối bính, không gian này nổ tung, tất cả mọi người bị cái này bộc phát kinh khủng uy thế chấn kinh. Loại lực lượng này, đừng nói trung vị chủ thần, thượng vị chủ thần cũng khó có thể ngăn cản a. Đây chính là chí tôn cấp bậc chiến đấu thiên tài thực lực. Thiên nhãn phát trực tiếp trước, có thượng vị chủ thần sợ hãi thán phục. Bảy hổ cuối cùng bị cái này cửu long xé nát, chín đạo thanh long rít gào thế. Cuồng bão oanh sát hướng về phía Mục Phong ngưng tụ từng đạo hộ thể thiên cương chú ngăn cản. Cửu Long bạo tạc, cuồng bão uy lực bao phủ Mục Phong. Chém, sau đó, Thương Minh càng là nâng long thần kích vung xuống xé rách tinh không, ngưng tụ một đạo vạn trượng quang hoa đánh xuống. Chảm diệt cuối cùng một đạo thiên cương chú, cái này một kích thần lực bổ vào Mục Phong thân thể, đem Mục Phong đánh bay. Nhưng mà, Mục Phong bên ngoài thân ngưng tụ một tầng tử kim sắc thú thần áo giáp, rất cường đại chủ thần hung gia long, không thể phá vỡ. Cái này một kích chỉ là ở phía trên xé rách ra một vết nứt. Bất quá cường đại đánh sâu vào chấn động Mục Phong khí huyết, Mục Phong khóe miệng tràn ra tiên huyết. Đáng chết, Thương Minh sầm mặt lại, tự mình toàn lực một chém còn không có phá hắn phòng ngự. Thương Minh, ngươi chỉ lần này mà thôi sao? Mục Phong xóa đi khóe miệng tiên huyết, đạm mạc nói. Cố làm ra vẻ, một kích này, diệt ngươi. Thương Minh gào thét, thể nội long thần chi lực sôi trào, giữa thiên địa phun trào lực lượng kinh khủng. Trong cơ thể hắn chúa tể huyết mạch lực lượng bị hoàn toàn điều động, ngưng tụ thần văn. Giờ khắc này Thương Minh, vậy mà tản ra một cỗ đại đạo chi vận, long lân trở nên óng ánh sáng long lanh. Đại long đạo kích, Hoang Thiên Diệt, Thương Minh gào thét, huy động long thần kích, ngưng tụ một đạo thuần màu đen kinh khủng thần quang, hóa thành một mảnh tê liệt thiên địa cuốn tới màn sáng, chỗ qua không gian, bị cắt chém ra mặt phẳng khe hở. Một kích này, hoàn toàn siêu việt chí cao thần thông phạm vi. Âm dương kiếm từ luân, Mục Phong thần kiếm ngưng tụ âm dương từ lực, biến thành một đạo kiếm từ vòng xé rách giết ra, đối bính hướng cái này kinh khủng một kích. Xé rách kiếm luân xoay tròn, cắt chém tại cái này màn sáng bên trên, nhưng mà, cái này màn sáng bên trong phát ra bá đạo long khiếu, lần này, ngược lại là kiếm từ vòng xé rách, Thiên Chu thần kiếm bị cuốn bay. Kia màn sáng, một nháy mắt bao phủ xung kích hướng Mục Phong, ngưng tụ bao khỏa mảnh không gian này, trực tiếp rảo diệt không gian, bao trùm Mục Phong thân hình. Chết sao, tất cả mọi người nhìn qua cái này một kích uy lực đáng sợ, chỗ nào không gian, hoàn toàn biến thành lỗ đen. Hừ, để cho ta vận dụng truyền thừa đại đạo thần thông giết ngươi, ngươi dù chết chân ngạo. Thương Minh cười lạnh, kia một kích uy lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng mà đụng không được ta. Lúc này, sau lưng của hắn đột nhiên truyền ra Mục Phong trêu tức thanh âm. Thương Minh sắc mặt kinh biến, vội vàng một kích hướng về sau phương vung chém mà đi. Thế nhưng là, muộn, Mục Phong người đã xuất hiện ở phía sau lưng của hắn, không gian bị xé nứt, xuyên qua mà tới, Mục Phong trên lưng, vậy mà sinh trưởng một đôi cực kỳ mỹ lệ ngân sắc cánh bướm, phun trào huyền ảo không gian thần văn. Thiên Tàm thần thông, đại thiết cát thuật, Mục Phong một trảo ngưng tụ kinh khủng không gian thần lực, một đạo đạo không gian đao mang theo tứ phương ngưng tụ, không gian bị vạch phá ra từng đạo ngấn sâu nhập dị thứ nguyên không gian, giao thoa bốn phương tám hướng, toàn bộ xé rách Thương Minh thân thể. Phốc phốc, phốc phốc, Thương Minh cường đại long lân trong chớp nhoáng này vỡ vụn, tiên huyết bắn tung tóe, không gian này cắt chém xẹt qua thân thể của hắn. Đầu lâu, cánh tay, đùi, thân thể, một nháy mắt tiên huyết bộc phát, lại bị cắt chém phân chia thành một đoạn, cực kỳ huyết tinh. Thương Minh, bị phân giải, tất cả mọi người, trừng to mắt nhìn qua một màn này. Quá nhanh, theo Mục Phong đột nhiên theo Thương Minh sau lưng không gian xuất hiện, đến Thương Minh đột nhiên bị xé nứt đánh giết, đây hết thảy cũng quá nhanh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3221, Phong độ tuyệt thế. Cái này sao có thể? Thương Minh dẫn đầu trừng to mắt, nhìn lấy mình bị phân giải thân thể, không dám tin. Sau đó, một cỗ cường đại sinh mệnh lực nhường phân giải thân thể đoàn tụ, bất quá cũng là dày đặc kinh khủng vết thương, đã bị trọng thương, thần mạch cũng đoạn mất. Thương Minh, bại, vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Không nhìn thấy. Đã nhìn thấy Thương Minh sư huynh đột nhiên liền rách ra. Kinh khủng, Thương Minh sư huynh đều không phải là đối thủ của hắn sao? Quan chiến các chủ thần chấn kinh, vừa rồi tốc độ kia, bọn hắn thần niệm hoàn toàn bắt giữ không đến. Kinh khủng không gian thần lực, vậy mà có thể tại loại này cấp bậc chiến đấu năng lượng bên trong hoàn hảo xuyên qua không gian. Lạc Chi Hiên đôi mắt nhắm lại, hắn nhìn thấy, hắn là tốc độ nhanh nhất quang ám hệ thần tu, có thể cùng quang so sánh, thậm chí siêu việt ánh sáng, chính là không gian xuyên qua thuật. Cái này Mục Phong, thực lực hoàn toàn chính xác không tệ. Lạc Bắc Thần cũng nghiêm mặt nói, Mục Phong, người cái này xéo đi, ta nhất định phải giết ngươi, nhường sư tôn cải biến quyết định. Mang theo mạng che mặt, dáng vóc uyển chuyển tố y nữ tử, xếp hạng mạnh đến thứ ba âm trúc lạnh lẽo nhìn qua Mục Phong, không biết rõ từ đâu tới như thế đại sát khí. Uy, uy, chiến phong hơn 10 tên huynh đệ tỉ muội nổi trống hét lớn, thanh thế kinh người, nhắc nhở lấy hắn, sau lưng người bất cứ lúc nào có nhóm chúng ta nhưng vì ngươi một trận chiến. Vạn yêu thánh vực, thời đại của ngươi đi qua, Mục Phong ngắm nhìn Thương Minh đạm mạc nói, cũng không có nhiều lời, quay người, bay thẳng hướng phía dưới một phương chiến đài. Hắn muốn liên chiến mà lên, Mục Phong, Thương Minh nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong đều là băng lãnh cùng sát cơ, tựa như hổ vương điện người nhìn hắn nhãn thần. Quá mạnh, Mục Phong khó nói thật muốn khiêu chiến chư thiên chí tôn chi vị sao. Khiêu chiến chí tôn rất không có khả năng, Bạch Niệm không nói nó đáng sợ cùng cảnh giới thực lực. Hắn tu vi càng là duy nhất thượng vị chủ thần, bất quá Mục Phong chỉ sợ có hy vọng nhập trước ba. Tiếp theo chiến, là Lạc Chi Hiên, cái này thế nhưng là một trận đặc sắc quyết đấu. Đối cái này đột nhiên cường thế trở về thanh niên, tất cả mọi người đầy cõi lòng chờ mong, hắn đến cùng có thể đi đến cái gì tình trạng. Xếp hạng thứ tư, Lạc Chi Hiên. Lạc Chi Hiên sắc mặt băng lãnh nhìn qua Mục Phong, Tu La thần tộc, Quang Minh thần tộc, đây chính là trời sinh đối đầu. Tuế Nguyệt thần sơn, để ngươi đầu cơ trục lợi được đại tiện nghi chạy trốn. Hôm nay vừa vặn có thể xóa bỏ trước đây kia một phần biệt khuất, Mục Phong, ngươi làm diệt. Lạc Chi Hiên nhìn qua Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói. À, hôm đó không phải là bởi vì các ngươi quần công ta Mục Phong, ta sẽ sợ ngươi. Khác hướng trên mặt mình thiếp vàng, diệt ngươi, ta chỉ dùng một chiêu. Mục Phong cười lạnh, người trẻ tuổi, khí thịnh, cây kim so với cọng dâu. ta xem ngươi như thế nào một chiêu diệt ta, ta trước diệt ngươi. Quang ám trục nhật, Lạc Chi Hiên thần sắc dữ tợn, thần dược ngưng tụ kinh khủng thần lực, quang minh hắc ám thần văn ngưng tụ, trong nháy mắt ngưng tụ ra một vòng bên ngoài bạch bên trong hắc kinh khủng thần dương. Thần dương lớn 100 vạn trượng, gào thét ở giữa oanh sát hướng về phía Mục Phong, thần dương bạo tạc, phóng thích uy lực kinh khủng, quang minh thần hỏa, hắc ám thần hỏa trong chớp nhoáng này bộc phát ra, đánh nát Bạch Niệm cái này một quyền thần thông. Hai loại này đáng sợ hỏa diễm hòa làm một thể, nương theo kinh người sóng xung kích oanh sát hướng về phía Mục Phong, chỗ qua không gian thiêu đốt hỏa tan kết giới. Thiên địa cũng bị một vòng này thần dương cướp đoạt đi hào quang. Nhưng mà, Mục Phong, lại một kiếm cắm ở hư không. Trong cơ thể hắn, một cỗ kinh khủng thần lôi lực lượng ngưng tụ thần văn phóng thích. Oanh, trong chớp nhoáng này, thiên địa đại biến, tinh không bên trong, vậy mà ngưng tụ ra một phương to lớn lôi đình vòng xoáy. Cái này lôi đình vòng xoáy bao phủ vạn dặm tinh không, khí thế dọa người. Mục Phong không gian xung quanh, toàn bộ biến thành lôi đình thế giới. Xít gào, thiên địa thét dài, cái gặp một đầu kinh khủng màu tím đen đại bàng theo lôi đình vòng xoáy bên trong gào thét mà ra. Đầu này đại bàng, lớn ngàn dặm, tựa như sống thú, nhưng mà lại là thần thông lôi đình ngưng tụ mà thành, ẩn chứa kinh khủng thần thông đạo văn, phóng thích kinh thiên kiếm khí. Đại đạo thần thông, lôi ngục kiếm bằng, nó hai cánh mở ra, hóa thành một đạo to lớn màu tím đen kiếm mang trong nháy mắt bạo kích hướng về phía cái này quang ám thần dương. Oanh, thần dương bạo tạc, thần hỏa hủy thiên diệt địa, kiếm bằng bộc phát, kinh khủng kiếm khí xung kích, đạo này thần dương bạo tạc lực lượng, lại bị một kiếm xé rách sông mở, kinh khủng lôi đình kiếm quang một nháy mắt bao phủ hướng về phía Lạc Chi Hiên, phạm vi công kích quá lớn, Lạc Chi Hiên tốc độ tại nhanh cũng trốn không thoát một kiếm này. Thần sắc hắn kinh biến, không ngừng lùi lại, không gian đã bạo tạc vỡ nát, ngàn vạn tinh thần hủy diệt. Từng đạo lôi đình tứ phía bốn phương tám hướng đánh giết mà ra, một vị hạ vị chủ thần quái khiếu, được phóng thích một đạo lôi đình đánh nát phòng ngự, ẩn chứa kinh khủng kiếm khi đánh vào hắn thân thể, người bị xé nứt ra từng đạo lôi đình vết kiếm. Những người khác gặp chi cũng tránh né đến xa xa, Lạc Chi Hiên lui lại lúc, không ngừng ngưng tụ thần thông phòng ngự, đồng thời, quang ám thần dược bao phủ thân thể mình. Oanh, lôi ngục kiếm bằng vẫn là truy kích lên hắn bộc phát oanh mở, phòng ngự vỡ vụn, một nháy mắt che mất Lạc Chi Hiên. A, kinh khủng lôi bằng kiếm khí bên trong, Lạc Chi Hiên kêu thảm, quang ám thần dược toàn bộ cũng bị đánh nổ, cả người bạo huyết lui lại, thần thể là diệt. Một kích này thần uy, chấn kinh tất cả mọi người. Sau đó, một đạo kiếm quang bạo hướng mà tới, Mục Phong thủ trưởng Thiên Chu, một kiếm hội tụ lực lượng kinh khủng trùng điệp đánh vào Lạc Chi Hiên đầu lâu bên trên. Bành, Lạc Chi Hiên kêu thảm, đầu lâu thất khiếu bạo huyết, cứng rắn vô cùng xương đầu bị một kiếm đập nứt, cả người trọng trọng đụng vào một quả to lớn hành tinh bên trên, hành tinh lên phát sinh đại bạo tạc, Lạc Chi Hiên người bị đánh vào tinh hạch bên trong. Quá bạo lực, một màn này, thấy rất nhiều người tê cả da đầu. Cái này ra hỏa, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Mọi người đã bị chấn động nói không ra lời. Cường đại cùng Bạch Niệm tranh đoạt qua chí tôn chi vị Lạc Chi Hiên, lại bị Mục Phong một kiếm đánh vào tinh hạch. Tốt, điện chủ phải sát nhập trước ba, trở thành tuyệt thế thiên vương. Điện chủ uy vũ, vạn yêu thánh vực, chư thiên điện đám người toàn bộ sôi trào, kích động hưng phấn nhìn qua phát trực tiếp hình ảnh. Vạn yêu thánh vực bên trong thế lực khác đệ tử, giờ khác này đối chư thiên điện người đều là cung cung kính kính. Cái này Mục Phong, ta còn là đánh giá thấp tiềm lực của hắn a. Đế Phong cũng bị chấn kinh, cái này Mục Phong, lần này chí tôn thần hội kết thúc sau liền cho ta khống chế hắn, loại này thiên tài, nhất định phải là tộc ta sử dụng. Cao cao tại thượng trên long ỷ, Đế Thích lung lay ly rượu đỏ từ tốn nói. Đại ca yên tâm, cái này Mục Phong đã gia nhập thế lực của chúng ta, lần này thần hội kết thúc sau ta liền để Thiên Phủ cung đem hắn triệt để khống chế lại, cái này tiểu tử, có tuyệt thế chủ thần tiềm lực a. Đế Phong thần sắc kích động đạo, như thế nào tuyệt thế chủ thần? Chính là chí tôn chiến lực cấp bậc đỉnh cấp chủ thần, cũng trực diện chúa tể kinh khủng chiến lực. Hắn mặc dù là đỉnh cấp chủ thần, bất quá cũng không phải tuyệt thế chủ thần. Hắn làm Đế Thích tín nhiệm nhất phụ tá đắc lực, thực lực không tính mạnh, nhưng mà những năm này lại vì Đế Thích đào móc tìm kiếm bồi dưỡng rất nhiều cường giả nanh vuốt. Mà Mục Phong, tuyệt đối là hắn kinh hỉ nhất một cái phát hiện, có tuyệt thế chủ thần tiềm lực. Về phần chúa tể, hắn không dám nghĩ, vũ trụ này chủ thần làm sao cũng có 10 vạn đến bên trên. Nhưng mà chúa tể mới bao nhiêu cái, kia là chúng thần đỉnh phong, có chút vũ trụ gọi là trí cao thần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3222, Âm Dương Cực Đạo. Người này, tất sát tại bản nguyên thiên giới bên trong. Giờ khắc này, một mực chú ý trận này thời đại thịnh hội phát trực tiếp chúa tể đại lão tà thần nhân tộc cũng lên tiếng. Giờ khắc này Mục Phong, không thể nghi ngờ đã phóng xuất ra thuộc về hắn tuyệt thế phong hoa. Lôi chiến cổ, Trúc Phương đăng đỉnh, phía dưới hơn 10 tên huynh đệ tỉ muội dùng hết toàn lực nổi trống, nhưng cái này lôi minh trống trận thanh âm vang vọng chư thiên. Thời đại này, là gọi Mục Phong, thời đại này, là gọi Tu La, đánh bại Lạc Chi Hiên, Mục Phong cũng không dừng lại, hắn muốn đâm liền chư vương, đăng đỉnh đỉnh phong. Hắn gánh chịu, là hắn bất khuất võ đạo ý chí, đối vận mệnh long đong ý chí bất khuất, càng là hắn tất cả huynh đệ tỉ muội, tất cả người ủng hộ ý chí. Mỗi một cái nam nhân, gian trá tà ác vẫn là chính trực hào phóng, lại hoặc là nhu nhược thiện lương, trong lòng của hắn, tất nhiên cũng cất giấu một cái có thể chinh phục cái này thiên hạ mộng. Mà Mục Phong, một mực tại vì cái này mộng truy đuổi, hắn muốn, không phải người nào e ngại thần phục hắn, hắn theo đuổi là, cái thế giới này có người có thể đi đến cực hạn, hắn cũng có thể. Hắn tới, tiến quân trước ba, đi tới âm trúc, vị này đến từ vô cực thiên vực chí tôn trước người. Cũng là ở đây trong mọi người, mạnh nhất nữ tính chí tôn. Vạn yêu thánh vực, chư thiên điện Mục Phong, đến đây lĩnh giáo vô cực thánh vực tiên tử nói pháp. Mục Phong sáng sủa lên tiếng, nhìn qua cái này một vị người mặc áo trắng, mang theo mạng che mặt cũng có được tuyệt thế phong hoa nữ nhân. Nhạt bạch sắc váy dài, ống tay áo, lên thêu lên nhạt lam sắc mẫu đơn, tơ bạc dây móc ra vài miếng tường vân, vạt áo mật ma ma một loạt lam sắc nước biển ảnh mây, trước ngực là rộng phiến màu vàng nhạt gấm vóc quấn ngực, thân thể nhẹ nhàng chuyển động váy dài tản ra, giơ tay nhấc chân như gió Phật Dương Liễu A. Trên người nàng, có một loại bao dung vạn pháp đạo vận, ánh mắt thanh lãnh, cao ngạo xuất trần. Nàng lãnh ngạo, không phải phượng cửu ca như thế trải qua tình cảm đả kích giả vờ, mà là đến từ linh hồn, giống như nàng vốn là nên cửu thiên thần nữ, thoát ly phàm trần. Từ hình dáng nhìn ra, nàng rất mỹ lệ, khăn che mặt của nàng đặc thù thần niệm thấy không rõ, mà ở Mục Phong khâm thiên thần mâu phía dưới, nàng không có bí mật, kia đẹp đẽ mỹ lệ khuôn mặt tuyệt đối không thua phượng cửu ca, dáng vóc cũng là hoàn mỹ đến cực điểm. Ngươi nhìn loạn cái gì? Âm Trúc lạnh lùng lên tiếng, thanh âm rõ ràng linh động nghe, nàng loại cảm giác, lại Mục Phong dưới ánh mắt, tự mình có một loại xấu hổ cảm giác. Không thể không nói, trực giác của nữ nhân chính là kinh khủng. Mục Phong mang theo muội muội thải nhi biên chế thiên tàm ti cân, che chắn khâm thiên thần mâu, nếu là nàng biết rõ Mục Phong mở to như thế một cái đạo nhãn đang nhìn nàng, đoán chừng sẽ lập tức cái cùng Mục Phong liều mạng. Xem cảnh đẹp, như thế mỹ nhân, chính là thiên đạo cho cái thế giới này lương thần cảnh đẹp. Mục Phong cười nhạt nói, thật không biết xấu hổ, thấy hết người ta. Đối ngươi rất thất vọng, không nghĩ tới, ngươi lại là cái đang đổ lãng tử. Âm Trúc lạnh lẽo đạo, vậy mà lộ ra một tia chân thực sát ý. Sư tôn muốn nàng gả cho loại người này, làm sao có thể? Mục Phong nhướng mày, hắn cảm nhận được cỗ này sát ý, nói, ngươi tới đây thế gian, còn không cho người khác xem sao. Ngậm miệng, Mục Phong, ta thật hận ngươi, vì cái gì, ta muốn thành toàn bộ ngươi, trận chiến ngày hôm nay, ta tất sát ngươi. Âm Trúc lạnh lẽo đạo, phía sau nàng, một vòng âm dương ngư mắt thái cực đồ chậm rãi hiển hiện. Ta, xem ngươi vài lần liền muốn giết người, thật sự là bá đạo, cứ việc tới, ta dạy một chút ngươi làm thế nào một cái ôn nhu nữ nhân. Mục Phong cười lạnh, cuồng bạo thần lực cũng theo bản nguyên thiên bên trong tuôn ra. Bá khí, Mục Phong quá bá khí, không hổ là trong lòng ta nam thần, như thế đùa giỡn cái này tuyệt thế nữ vương. Phát trực tiếp trước, rất nhiều sùng bái Mục Phong. Đã bị Mục Phong thực lực vòng hồng phấn nam nhân hô lớn gọi nhỏ, đây mới là nam nhân. Giết, Âm Trúc một tiếng quát nhẹ, trong tay một đạo hắc bạch thần kiếm xuất hiện, biến thành một đạo kiếm quang thiểm điện xé rách tinh không, bạo kích thẳng hướng Mục Phong. Một kiếm này chi khủng bố, siêu việt 12 đại đạo, lại bao dung 12 đại đạo, biến thành vô cực thánh vực đặc thù thái cực thần lực, là đạo pháp cực hạn lực lượng. Chỉ có Mục Phong có thể cảm thụ được, cái này bình tĩnh một kiếm ẩn chứa như thế nào kinh khủng lực sát thương. Hắn ngưng tụ hộ thể thiên cương chú bị từng đạo tùy tiện xé rách. Hiện tại Âm Trúc cũng không phải tại Tuế Nguyệt Thần Sơn bị áp chế Âm Trúc. Nhà đầu này, xem ra đối với ngài an bài rất không hài lòng a. Xa xôi vô cực thánh vực, xa hoa thánh cung bên trong, một tên cực kỳ mỹ lệ, khí tức cường đại đến không hợp thói thường cung trang phụ nhân tựa như thị nữ, đứng tại phượng giường trước đó. Trên giường phượng, rèm châu phía sau, là một tôn uyển chuyển thân thể. Nàng cũng tại nhìn xem cái này phát trực tiếp, kia là nàng duyên. Ban ân, không tiếp thụ, ta bồi dưỡng nàng tác dụng gì? Trên giường phượng, tôn này kinh khủng tồn tại thanh âm băng lãnh nói. Nàng thiên tính như thế, lạnh lùng như băng, sinh mà vô tình, không muốn, sinh mà cường đại nghịch thiên, nhưng mà, nhìn về phía phát trực tiếp bên trong một thân ảnh lúc, đôi mắt bên trong mới có người khác nhìn không thấy ôn nhu. Cái này cũng không trách nàng, dù sao ngài an bài quá mức trực tiếp, đổi thành người khác cũng khó có thể tiếp nhận, cùng một cái tự mình hoàn toàn không biết, không hiểu rõ nam nhân thành thân. Ta cũng không hiểu. Ngài, vì sao đối cái này nam nhân như thế để bụng, trước kia phái thái âm đi ban thưởng thánh pháp mời, bây giờ lại đem Âm Trúc cho nàng. Cái này cung trang mỹ phụ nhân hỏi, người này mệnh chung chú định cùng ta vô cực thánh vực hữu duyên, có một số việc, người tốt nhất đừng truy đến cùng, cũng không cần điều tra. Nằm nghiêng thân ảnh đạm mạc nói, cung trang mỹ phụ cười khổ, sau đó liền không có hỏi nhiều, nàng chính là vô cực thánh vực ngày, ai dám ngỗ nghịch. Bản nguyên thiên giới, một kiếm này, xuyên qua trùng điệp cường đại phòng ngự, trực tiếp khóa chặt Mục Phong đầu lâu. Không thể nói lý nữ nhân, Mục Phong một kiếm ẩn chứa bảy hệ thần lực bạo kích mà ra, đánh nát cái này lực sát thương kinh người một kiếm. Mà lúc này, âm trúc đạp đạo pháp, dưới chân thiên địa ngưng tụ âm dương, hóa thành một phương to lớn thái cực đồ án. Giữa thiên địa, có kinh khủng âm dương chi lực ngưng tụ. Bích Lạc Hoàng Tuyền, Thượng Dương Cửu Thiên, Cực Đạo Âm Dương. Cực âm thần lực ngưng tụ, biến thành một đầu hắc sắc phượng hoàng, cực dương thần lực ngưng tụ, hóa thành một đầu cửu dương thần long. Long phượng cùng vang lên, xen lẫn dung hợp, hóa thành hai đạo kinh khủng kiếm quang thẳng hướng Mục Phong. Mục Phong chém ra chiều thiên khuyết, bị một kiếm này tùy tiện đánh nổ. Kinh khủng kiếm lực đánh vào Mục Phong không gian, cực âm thần phượng hóa thành hắc băng, hoàn toàn ngưng tụ không gian xung quanh, một cỗ âm lãnh lực lượng tuôn hướng Mục Phong thần hồn mà thân thể, muốn đem thần lực còn có thần hồn đông kết. Nửa cái thiên địa hóa thành hắc sắc cự băng, kia cửu dương thần long gào thét, đại biểu cực hạn dương hỏa cùng lực lượng, đánh nát hắc băng, băng diệt bên trong đông kết hết thảy. Phốc phốc, Mục Phong thổ huyết trở ra, thú thần thiên khải vỡ vụn, bị nữ nhân này đánh bay, đùi bị một kiếm bổ trúng, vết thương sâu cũng cực xương. Sắc mặt hắn hiển hiện cái này xóa chấn kinh, cái này cực âm cực dương lực lượng còn có thể như thế vận dụng bộc phát. Cái này nữ nhân, thực lực so Lạc Chi Hiên bọn người muốn mạnh hơn một mảng lớn. Càng đáng sợ chính là, xâm lấn thể nội âm dương thần lực, có thể phá hư hắn cường đại chủ thần thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3223, quả nhiên có bệnh. Mục Phong thử dùng trong cơ thể mình thần lực áp chế, nhưng mà, bảy hệ thần lực bên trong, thậm chí ngay cả thời không thần lực cũng đối cỗ lực lượng này không thể thế nhưng. Có tựa như độc tố đồng dạng đáng sợ thuộc tính, kia âm dương thần lực chỗ qua địa, nhục thể tế bào không ngừng bị đông cứng, sau đó, bị một cỗ kinh khủng dương hỏa thiêu đốt. Mục Phong cả người, đặt mình vào băng hỏa lưỡng trọng thiên trong thống khổ, nếu là không vứt bỏ cỗ này chủ thần thể, thần hồn cũng sẽ bị liên lụy. Ta một kiếm này, cực đạo âm dương, dù là thượng vị thần chủ chúng kiếm cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, Mục Phong, tử kỳ của ngươi đến. Âm Trúc nhìn qua Mục Phong lạnh lẽo đạo, kiếm thứ hai, thẳng hướng Mục Phong đầu lâu. Mục Phong phía sau, một đôi màu bạc không gian cánh bướm sinh ra, người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sắc mặt âm trầm, xuất hiện ở vạn dặm tinh không bên ngoài. Thần lực của hắn, đang toàn lực áp chế xâm lấn lực lượng trong cơ thể, bất quá cỗ lực lượng này đã từ giữa đó đùi, đi theo thần mạch hướng lên lưu động. Mục Phong chân trái, huyết nhục đã tại hóa thành cho tàn, nhìn lên lan tràn, chính là thân thể của hắn. Đánh, một đạo kiếm quang thổi qua, tiên huyết bắn tung tóe, Mục Phong tay nâng, chân trái của mình trực tiếp tính cả bẹn đùi bị một kiếm chém đứt, một cỗ toàn tâm thống khổ quét sạch Mục Phong tâm thần nhục thể, trên trán cũng toát ra khỏa khỏa mồ hôi lạnh. Xã hội ta Phong ca, người ngoan thoại cũng nhiều, bị chém đứt đùi không có thần lực gia trì, rất nhanh liền hóa thành cho tàn. Một cỗ cường đại huyết khí phun trào, vĩnh hằng thần lôi ngưng tụ, Mục Phong đùi rất nhanh sinh ra mà ra, hắn băng lãnh nhìn phía Âm Trúc. Ngươi cũng từng đắc tội ngươi, hỏi giao thủ, ngươi muốn mạng của ta. Mục Phong lạnh lẽo hỏi, đối phương là thật muốn giết hắn. Ngươi còn sống chính là ta tâm ma. Âm Trúc âm thanh lạnh lùng nói, một kiếm lại đánh ra long phượng kiếm khí, quán triệt tinh không thẳng hướng Mục Phong. Nữ nhân điên, Mục Phong thể nội, một cỗ cuồng bạo bản nguyên thần lực bộc phát, lôi lực thông thiên, giữa thiên địa ngưng tụ từng mảnh lôi đình, thiên phạt thần lôi phun trào. Thiên phạt chú, từng mảnh thiên phạt thần lôi tựa như hạt mưa dày đặc hướng Âm Trúc đánh tới, như thế dày đặc công kích, thượng vị chủ thần cũng sẽ đau đầu. Nhưng mà, cái này Âm Trúc phía trên, âm dương ngư đồ ngưng tụ, bao phủ tại trên không, cũng đánh nát đại tinh thiên phạt thần lôi đánh vào phía trên, lại bị âm dương ngư đồ hấp thu, lực phòng ngự đáng sợ. Lôi ngục kiếm bằng, Mục Phong gào thét, phía trên lại ngưng tụ lôi đình vòng xoáy, một đầu kinh khủng lôi bằng thét dài sinh ra, rút khô Mục Phong tất cả lôi đạo thần lực. Cuồng bạo đánh về phía cái này chí âm chí dương long phượng kiếm khí. Oanh, long phượng đụng vào lôi ngục kiếm bằng bên trên, lôi ngục kiếm bằng phóng xuất ra kinh người thần thông uy năng bạo tạc vỡ vụn, âm phượng dương long bạo tạc vỡ vụn, chặn lại đối phương thần thông một kích. Đánh, mà Mục Phong đã xuyên qua không gian mà đến, trong nháy mắt xuất hiện tại đối phương bên cạnh, thiên chu thần kiếm hội tụ lực lượng đáng sợ một kiếm chém giết mà tới. Nhưng mà, âm dương ngư đồ bảo vệ âm trúc, Mục Phong một kiếm này bổ vào âm dương ngư đồ lên bộc phát kinh người kiếm lực, chỉ là xung kích đẩy lui âm trúc, không có thể đánh giết đối phương. Không gian cắt chém thuật, Mục Phong thủ trưởng một chảo không gian thần lực ngưng tụ thần văn, đáng sợ không gian cắt chém lưỡi dao tải hư không đột nhiên sinh ra, xuyên qua âm dương ngư đồ rảo sát hướng về phía âm trúc. Cái này đánh bại Thương Minh một kích đáng sợ, đồng dạng có thể đánh giết âm trúc. Âm trúc thân thể nhanh lùi lại, tốc độ kinh người, nơi ở trong nháy mắt bị rảo sát thành một mảnh vỡ vụn không gian. Nhưng mà lúc này Mục Phong lại đột nhiên theo vỡ vụn không gian xuất hiện, tốc độ càng nhanh, một trường hội tụ kinh người thần lực trùng điệp đánh ra âm trúc. Bành, âm trúc thổ huyết trở ra, tức giận đến sắc mặt đều đỏ, Mục Phong một trường này vừa vặn đánh ra nàng lồng ngực. Mà Mục Phong tay kia cầm kiếm theo vào, ngưng tụ cuồng bạo kiếm hổ trùng điệp đánh vào âm trúc thân thể. Âm trúc lại bị một kiếm bắn bay, tiên huyết bắn tung tóe, băng cơ ngọc cốt lên bị xé nứt ra từng đạo dữ tợn vết thương. A, Mục Phong, ta muốn giết ngươi. Âm trúc gào thét, dạng này dữ dội một kiếm vậy mà đều đánh không nát thân thể của nàng. Mục Phong nhưng không có lưu tình, một trường kia lực lượng đập nát nàng xương ngực, chấn vỡ không ít kinh mạch, nhưng nàng thụ thương, một kiếm này lực lượng càng là có thể đánh nổ phẩm chất kém chủ thần khí. Âm trúc thể nội, chí âm chí dương thần lực phân hóa, cả người đột nhiên biến thành hai người. Một người âm lãnh như băng, một người cực nóng như dương. Khí tức, thần lực đều là đồng dạng cường đại. Âm dương điểm thần thuật, Lạc Bắc Thần nói, đây là một loại rất cường đại phân thân thần thông, tu âm thần, dương thần, mà lại thực lực cùng mình bản thể không sai biệt nhiều. Đó chính là vô cực thiên vực mạnh nhất phân thân thần thông, nghe nói có thể tu hành ra hai cái cùng mình thực lực đồng dạng phân thân, cực kỳ nghịch thiên. Rất nhiều người hâm mộ nói, âm dương hợp kích, hai cái âm trúc miệng ra cùng nói, song kiếm hợp bích, diễn hóa ra song long, song phượng, lực công kích tăng lên mấy lần đánh tới. Phân thân thuật, Mục Phong mỉa mai cười một tiếng, chung quanh càn khôn, sáu đạo lôi quang ngưng tụ, xuất hiện sáu tên Mục Phong lôi thần phân thân. Giúp ta, Mục Phong lạnh a, bản tôn trong tay ngưng tụ một vòng diệt thế lôi dương. Sáu đại lôi thần quát nhẹ, đều là chủ thần cấp khác lôi thần, kinh khủng lôi lực rót vào Mục Phong thể nội. Mục Phong trong tay, một vòng đáng sợ lôi dương ngưng tụ mà thành. Thất chuyển lôi dương, giết. Mục Phong gào thét, vạn trượng lôi dương áp xúc ngưng tụ mà thành, hóa thành một đạo lôi quang đánh về phía Long Phượng kiếm khí. Ầm ầm, lôi dương Long Phượng đối bính, kinh khủng năng lượng đánh nát bốn phương tám hướng tinh không, mà Long Phượng kiếm khí, vậy mà trực tiếp bị oanh diệt. Làm sao có thể, âm trúc không dám tin, kinh khủng lôi lực đánh thẳng tới, đánh vào thân thể của nàng, âm thần dương thần bị đánh bạo thành hai cỗ bản nguyên năng lượng. Dung hợp cùng một chỗ biến thành âm trúc. Nàng thổ huyết trở ra. Mà lúc này, Mục Phong một kiếm không lưu tình chút nào đánh tới, mũi kiếm đâm xuyên bộ ngực của nàng, thần tâm. Hình ảnh thêm mỹ, mỹ lệ nữ thần bị thần kiếm xuyên qua, áo trắng nhuốm máu. Mục Phong cũng là gần nhất cự ly nhìn qua cái này nữ nhân, chỉ cần kiếm khí bộc phát liền có thể diệt sát nàng nhục thể. Bại, mạnh nhất nữ vương, nữ thần đô bại. Sư tỷ, ngọa tào, Mục Phong ra tay cũng quá hung ác, người hướng chỗ nào đâm đâu. Trong chớp nhoáng này, thiên địa lại một lần sợ hãi. Cái này lòng tham tiểu vương bát đản là cái cường địch a. Lạc Bắc Thần híp mắt nói, bất qua thể nội nhiệt huyết sôi trào. Bại, âm trúc nhìn qua thứ nát tự mình thần tâm một kiếm, tuyệt mỹ gương mặt lên lộ ra một tia đắng chát, đôi mắt bên trong trượt xuống một giọt óng ánh. Cuối cùng, chạy không khỏi cái này một mạng sao, chạy không khỏi sư tôn ước định, chạy không khỏi vận mệnh của mình. Mà tự mình, đem gả cho cái này lạ lẫm cũng không có bất cứ tia cảm tình nào gặp nhau nam nhân. Ta thua rồi, tuân thủ ước định, ta, về sau là ngươi nữ nhân. Âm trúc nhìn qua Mục Phong lạnh lẽo nói, lúc đầu cũng là sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị Mục Phong một trận mộng bức, tay run một cái, rút ra thần kiếm, âm trúc thổ huyết trở ra. Ngươi là bị điên rồi, Mục Phong cau mày nói, thu kiếm ly khai, cái này nữ nhân đầu óc có vấn đề. Nói cái gì đồ vật, Mục Phong, ngươi mặc dù thắng ta, đạt được ta người, không trải qua không đến lòng ta, mơ tưởng ta thật sẽ thần phục ngươi. Âm trúc phẫn nộ quát, quả nhiên có bệnh, cô nương, đầu ngươi bị ta làm hỏng vẫn là trời sinh có bệnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3224, Lạc Thần vô địch. Mục Phong quay người không hiểu thấu nhìn qua âm trúc, ngươi mới có bệnh, cả nhà ngươi cũng có bệnh, ngươi cái này hỗn đản, ngươi dùng cái gì thủ đoạn vô sỉ, để cho ta sư tôn đem ta gả cho ngươi. Âm trúc sù lông lên, gầm thét hỏi, Mục Phong, cái gì? Hắn một mặt mộng bức, người sư tôn ai vậy? Ta cũng không nhận ra, ta làm sao có thể nhường nàng đem ngươi gả cho ta, mặc dù dung mạo ngươi không tệ, trước kia ta nhưng cho tới bây giờ không biết ngươi. Ngọa tào, cái gì tình huống? Âm trúc nữ thần, bị gả cho Mục Phong thiên vương. Tin tức lớn, âm trúc nữ thần thế nhưng là thánh chủ đệ tử a. Không, nữ thần của ta, ngươi không thể gả cho Mục Phong a. Còn tại phát trực tiếp bên trong đâu, hai người bọn họ đối thoại, bị cường đại thiên nhãn hệ thống không mảy may tra thu nhận sử dụng phát trực tiếp. Vô số ưa thích âm trúc thánh vực đệ tử đau lòng nhức óc, cũng vì Mục Phong trêu chọc rất nhiều muốn giết người ánh mắt. Còn không dám thừa nhận, sư tôn ta là vô cực thánh chủ, ngươi nếu không phải dùng thủ đoạn gì, sư tôn ta làm sao lại đem ta gả cho ngươi? Âm trúc tức giận nói, vô cực thánh chủ, Mục Phong nhướng mày, đột nhiên nhớ tới trước kia vô cực thánh vực mời chào qua tự mình, bất quá bởi vì nhiệm vụ, tự mình không có bằng lòng. Cái gì tình huống, làm sao hiện tại chúa tể cũng lưu hành đem con cái của mình cùng đệ tử gả cho ta? Ta cùng vô cực thánh chủ chưa hề gặp mặt, Phượng Hoàng chúa tể cũng thế, cũng nghĩ đem Phượng Tiên Nhi gả cho ta. Mục Phong thầm nghĩ, hắn cũng không cho rằng tự mình đối chúa tể có như thế lớn lực hấp dẫn, ở trong đó khẳng định có cái gì nguyên nhân. Ngươi yên tâm, ta cũng không nhận ra vô cực thánh chủ, ta càng sẽ không muốn ngươi, ta đã có thê thất, đối ngươi, không có hứng thú. Mục Phong đạm mạc nói, không tiếp tục xem âm trúc, lạnh lùng ly khai. Ngươi, ta muốn giết ngươi, âm trúc bị tức đến lửa giận công tâm, cũng mặc kệ chính mình trọng thương, rút kiếm lại giết hướng Mục Phong, bất quá hiển nhiên đã là chủ nghĩa hình thức. Mục Phong một cỗ cường đại thần lực phóng thích, vô tình đánh bay âm trúc. Xin tự trọng, ta không muốn cưới ngươi, ngươi còn muốn mạnh gả. Mục Phong diếu diễu nói, ngươi hỗn trướng đồ vật, âm trúc tức giận đến thổ huyết, bất quá nàng nhìn về phía Mục Phong nhãn thần, Mục Phong đối với hắn hoàn toàn chính xác không có bất luận cái gì tình dục gợn sóng, khó nói hắn thật không biết rõ. Kia bởi vì cái gì? Bởi vì sư tôn nghĩ lôi kéo Mục Phong sao? Một cái Mục Phong, đáng giá như thế sao? Huống chi hắn vẫn là vạn yêu thánh vực người, vô cực thánh vực đào góc tường mỹ nhân kế đều đã vận dụng. Đế Phong sắc mặt hơi đen, cho rằng là vô cực thánh vực lợi dụng mỹ nhân kế đào góc tường. Mục Phong cũng đến đánh một trận, mà lúc này, Lạc Bắc Thần chủ động lên tiếng, nhìn qua Mục Phong ánh mắt bên trong có mãnh liệt chiến ý. Khôi phục một lát, tức đến một trận chiến, Mục Phong đạm mạc nói, dùng hai lần đại đạo thần thông, hắn lôi thần lực tiêu hao sạch sẽ, thần hồn lực cũng tiêu hao rất nhiều. Lạc Bắc Thần thực lực rất đáng sợ, nhất định phải toàn lực đối đãi. Ta chờ ngươi một trận chiến, Lạc Bắc Thần nói, Mục Phong sư huynh uy vũ. Vạn yêu thánh vực, rất nhiều người đều vì Mục Phong hò hét, trong lòng kích động, Mục Phong dù sao cũng là vạn yêu thánh vực người, hắn đi được càng xa, tất cả vạn yêu thánh vực đệ tử trên mặt cũng có mặt mũi. Chỉ có đã từng đắc tội qua Mục Phong sắc mặt người khó coi tỉ như hổ vương điện, đây là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy cục diện. Đường song bọn người càng là sắc mặt tái nhợt, bây giờ Mục Phong đã là hắn hảo hảo ngưỡng vọng tồn tại, chủ thần thiên vương, về sau Mục Phong nếu là muốn tìm hắn tính toán nợ cũ, hắn không có tốt thời gian qua. Lần thịnh hội này kết thúc, Mục Phong rất có thể chen vào vạn yêu thánh vực cao tầng, nắm giữ quyền lực lớn. Nếu là hắn trở thành chí tôn, Đường Song không dám tưởng tượng, chỉ sợ Mục Phong muốn giết hắn, toàn bộ vạn yêu thánh vực cũng không người vì hắn ra mặt. Đây chính là thực lực mang tới địa vị, thanh danh mang tới coi trọng. Tiểu Bạch, ngươi thấy thế nào? Lạc Bắc Thần cách rất xa cự ly cùng Bạch Niệm giao lưu. Lạc sư huynh là toàn lực một trận chiến, Bạch Niệm nhìn nói với Mục Phong, ha ha. Cái này tiểu tử thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, nghe nói hắn là lần trước chư thiên thần hội thời đại thiên kiêu, vậy được dài cũng bất quá mấy ngàn năm liền có thể đến cái này tình trạng, xem ra hắn là không đơn giản a. Đáng tiếc, hắn nếu là tu la thần tộc, vậy mà lại đầu nhập vào vạn yêu thánh vực, không biết đến ta lạc thần giới sẽ có tốt hơn đối đãi. Lạc Bắc Thần nói, có lẽ là bởi vì tu la thần vực sự tình đi. Bạch Niệm nói, cái này bi kịch phát sinh ở lạc thần giới, vẫn là lạc tổ người làm. Có lẽ đi. Nếu là hắn cửu thị lạc thần giới, ta không ngại ở chỗ này làm thịt hắn, lần trước bị hắn đoạt nhiều như vậy cơ duyên thật sự là biệt khuất. Ta còn kìm nén một hơi đâu, ngươi không phải cũng cướp được một môn đại đạo thần thông, là cái gì? Ngươi thiên phú, không có khả năng không có tu hành ra. Lạc Bắc Thần hỏi, bí mật, Bạch Niệm cười nhạt một tiếng. Cũng thế, không ai có thể bức ngươi dùng đến, ngươi cái này ra hỏa lần này sau khi trở về, chỉ sợ cũng trực tiếp có thể trưởng quản một quân, trở thành cha ngươi tả bàng hữu tí đi. Hai người tán gẫu, mà toàn bộ thần giới bầu không khí nhiệt liệt, tất cả mọi người đang nghị luận, cái này Mục Phong đến cùng có thể đánh bại hay không Lạc Bắc Thần, trở thành mạnh nhất thiên vương. Về phần Bạch Niệm, không có người nghĩ tới, Mục Phong có dũng khí, có thực lực khiêu chiến Bạch Niệm. Bạch Niệm cùng cảnh giới có thể nói vô địch thủ, huống chi, bây giờ hắn vẫn là trong mọi người duy nhất thượng vị chủ thần, cảnh giới liền nghiền ép Mục Phong một đoạn. Tranh đoạt mạnh nhất thiên vương đánh một trận, các vị, là nhóm chúng ta mới quật khởi tu la thiên vương Mục Phong. Vẫn là lạc thần giới đương đại mạnh nhất chí tôn, Lạc Bắc Thần, đáp án này sau đó không lâu nhóm chúng ta lập tức liền có thể biết được. Hiện tại đến chọc vào truyền bá một thì quảng cáo, rơi hóa đằng thần sắc kích động nói, lạc thần giới long hổ đấu thiên đan, trang bước đánh mặt thiết yếu, chuyên trị các loại không phục, trong thời gian ngắn tăng lên gấp 3 thần lực, để ngươi dây ngày dây dây không khí, song tu thời điểm đến một quả, một đêm 10 lần không cần phải nói, để ngươi song tu bạn lữ yêu ngươi yêu khăng khăng một mực. Một đời mới quân diễn ván cờ thần du chí tôn tu la, lấy vũ trụ làm bối cảnh, nạp tiền thần tinh lập tức đưa trang bị đại đạo thần khí, một đao bạo kích 999, thực hiện ngươi chúa tể mộng, còn chờ cái gì, là huynh đệ, liền đến chí tôn tu la chặt ta. Quảng cáo thời điểm, tất cả đại đổ tràng cũng là vỡ tổ, Mục Phong cùng Lạc Bắc Thành mạnh nhất thiên vương tranh bá mở trang, Mục Phong tỷ lệ đặt cược cao đến dọa người, Lạc Bắc thần nhân khí, uy vọng xem ra vẫn còn rất cao. Dược xuyên càng làm cho chư thiên điện người táng ra bại sản áp Mục Phong, áp ít lưu ý, kết quả bất ngờ a, phát đại tài cơ hội đã đến. Mục Phong có hy vọng trở thành mạnh nhất thiên vương sao? Tuyệt không có khả năng, Lạc Bắc thần chiến lực, ngoại trừ bạch niệm cảnh giới vượt trên hắn, tuyệt đối được cho đương đại đệ nhất nhân, Mục Phong tuy mạnh, bất quá tuyệt đối không phải là đối thủ. A, Mục Phong, một cái phản đồ tu la, đầu nhập vào vạn yêu thánh vực, làm sao lại là Bắc thần sư huynh đối thủ, một lát nhìn hắn chết như thế nào đi. Lạc thần giới bên trong rất nhiều đệ tử cười lạnh, sẽ không tin tưởng lạc thần giới người, sẽ bại bởi cái khác thánh vực. Bạch Niệm cũng coi là nửa cái lạc thần giới người, đây là lạc thần giới đệ tử trong lòng vinh dự cảm giác, cái vũ trụ này, rơi thần thị vô địch thủ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3225, Đại chiến Bắc thần. Nhiệt liệt thảo luận trong phạm vi, đám người khổ trông mong một ngày, ngày thứ hai, Mục Phong rốt cục khôi phục trạng thái đỉnh phong, hóa thành một đạo lôi quang, phóng tới thứ hai chiến đài, mạnh nhất thiên vương chi tranh. Mục Phong động, giờ khắc này, chư thiên sôi trào lên, toàn bộ nhìn chăm chú hướng về phía kia một thân ảnh. Thiên vương có 9 vị, mà cái này một thân là mạnh nhất. Chí tôn duy nhất, kia là thời đại này duy nhất chư thiên chí tôn. Mục Phong đi tới cái không gian này, Lạc Bắc thần xếp bằng ở một khắc to lớn hoang vu tinh thần lên đỉnh núi, nhìn qua Mục Phong xuất hiện hắn cũng chậm rãi đứng lên khỏe mạnh thân thể. Mà Mục Phong, rơi xuống khỏa này tinh thần, giờ khắc này cơ hồ tất cả thiên nhãn toàn bộ khóa chặt hướng về phía phiến chiến trường này. Ai là thời đại này, cái này đời người mạnh nhất thiên vương, từng cái chiến mới biết. Mục Phong, rốt cục chờ được ngươi, Lạc Bắc thần nhìn qua Mục Phong nói, lần trước một hồi, Tuế Nguyệt thần sơn, đáng tiếc lúc ấy không có thể cùng ngươi giao thủ, ngươi cái này ra hỏa thật đúng là lòng tham, một người độc chiếm nhiều như vậy cơ duyên. Lạc Bắc thần nhìn qua Mục Phong nói, cũng không có nhiều như vậy địch ý, lần trước tiếp xúc, nhưng Mục Phong trong lòng hắn lưu lại không nhỏ ảnh hưởng. Tạo hóa trêu ngươi cơ duyên vậy, cũng nói bát đại chí cao bên trong, lạc thần giới mạnh nhất, ta Mục Phong, một mực rất muốn lĩnh giáo lạc thần giới mạnh nhất tuấn kiệt phong thái, hôm nay rốt cục có thể một hồi. Mục Phong cười nhạt, nhìn qua Lạc Bắc thần. Lạc Bắc thần là trung vị chủ thần đỉnh phong, cảnh giới so với hắn hùng hậu rất nhiều. Mạnh nhất tuấn kiệt nói không lên, lạc thần giới nhiều như vậy thời đại bên trong, ưu tú thiên tài nhiều lắm, mà ta, chỉ là đuổi kịp cái này một thời đại, đến đánh đi. Lạc Bắc thần đang khi nói chuyện, bước ra một bước, thể nội phát ra long khiếu thanh âm, cả người, vậy mà biến thành một tôn long thần. Đầu của hắn sinh ra sừng rồng, trong ngón tay cũng sinh ra có thể so với lợi đao sắc bén long chảo, sau lưng nhiều một con rồng đuôi. Toàn thân bao trùm thanh sắc long lân ngưng tụ giáp dạ dày, khí thế kinh người. Trên người hắn vần quanh cửu sắc thiên hỏa, phía sau ngưng tụ một vòng hắc bạch thần dương. Lạc Bắc thần, thiên hỏa thể, thanh long chiến thể, luân hồi thánh điển, thái nhất thần quyết người tu hành, một thân thần thông cũng là thông thiên triệt để. Mà Mục Phong cũng biến thành một tôn tu la, vần quanh từng đạo kinh khủng lôi đình. Chiến, hai người gần như đồng thời một tiếng quát lớn, hóa thành hai cỗ đáng sợ lôi quang xung kích hướng đối phương. Lạc Bắc thần hoàn toàn chính xác không có xem thường Mục Phong, xuất thủ chính là toàn lực. Thiên Dương thần quyền, hắn đấm ra một quyền, cửu sắc thiên hỏa bạo động gào thét, biến thành một cỗ đáng sợ hỏa diễm ngưng tụ, nắm đấm bao phủ một vòng to lớn cửu sắc thiên dương, thiêu đốt đốt trời chi hỏa. Đấm ra một quyền, cái này thiên dương trực tiếp bạo kích hướng về phía Mục Phong, dưới chân tinh thần đại địa, trong nháy mắt biến thành nham tương sôi trào. Diệt thế lôi dương, Mục Phong gầm thét, thể nội phân thân phun trào toàn bộ lôi lực hội tụ hướng về phía hắn. Một trường ngưng tụ một vòng diệt thế lôi dương, đánh về phía đối phương cái này một quyền. Ầm ầm, hai đạo thần dương tại trước mắt của tất cả mọi người đối bính cùng một chỗ, một nháy mắt, thiên địa bạo liệt, lôi đình phóng thích đánh nát đại địa, đáng sợ thiên hỏa thiêu đốt không gian, bao phủ số 10 vạn dặm diện tích. Hai đạo thần thông bất phân thắng bại, mà Lạc Bắc thần thủ trưởng bên trong, đột nhiên nhiều hơn một thanh hồng sắc cử kiếm, ẩn chứa kinh người thần lực, một kiếm bổ về phía Mục Phong, thần văn ngưng tụ. Một kiếm này đáng sợ uy năng, mạnh hơn chủ thần khác tất cả trí cao thần thông, nước hỏa thuộc tính thần lực cùng tồn tại, gánh chịu luân hồi một kiếm. Triều Thiên Khuyết, Mục Phong một kiếm ngưng tụ hắc sắc kiếm hổ giết ra, thể nội bảy hệ thần lực toàn bộ dung nhập thời không thần lực bên trong, cuồng bạo xé rách hướng một kiếm này. Hai kiếm đối bính, hai cỗ đáng sợ kiếm khí kiếm lực khuấy động xé rách tại hai người thân thể, phía dưới đại địa đã là thủng trăm ngàn lỗ, xé rách ra vạn dặm vết kiếm. Lạc Bắc Thần thân thể bị kiếm khí xé rách, Thanh Long giáp dạ dày phóng thích thần quang, ngăn cản tổn thương, lực công kích kinh người. Mục Phong có hộ thể thiên cương chú, thú thần thiên khải, lực phòng ngự đồng dạng không thua đối phương nửa phần. Bành, bành, bành, hai người lấy thường nhân không cách nào bắt giữ tốc độ kinh khủng đối bính, song kiếm giao tiếp, giữa thiên địa kiếm quang tung hoành. Thần võng thiên nhãn phát trực tiếp bên trên, cái này giao thủ tốc độ còn bị thả chậm mấy chục lần, tất cả mọi người thần niệm khả năng thấy rõ hai người giao thủ quá trình. Tiên huyết bắn tung tóe, Mục Phong một cánh tay kém chút bị đánh đoạn. Huyết nhục văng tung tóe, Lạc Bắc Thần lồng ngực áo giáp bị đánh nát, xé rách tiếp theo khối lớn huyết nhục liên quan xương sườn, kém chút đem trái tim cũng bổ ra tới. Một hơi ở giữa, hai người đối bính không dưới ngàn vạn lần. Phần thiên quyết, phần thế hỏa liên, Lạc Bắc Thần thể nội tất cả thiên hỏa thần lực gào thét, ngưng tụ một vòng to lớn cửu sắc hỏa liên, sau đó trong nháy mắt áp xúc, vạn dặm lớn nhỏ, vậy mà ngưng tụ một trượng chi lớn, quỷ tài biết rõ ẩn chứa kinh khủng bực nào lực bộc phát. Đánh, cái này một trượng liên hoa trong nháy mắt đánh ra, hóa thành một đạo hỏa quang đánh về phía Mục Phong. Oanh, một nháy mắt, lửa liên hoa nở rộ cửu sắc quang hoa, kinh khủng thần hỏa bộc phát, không gian vỡ vụn, đáng sợ bạo tạc sóng xung kích trong nháy mắt quét sạch cùng một chỗ. Phốc phốc, Mục Phong miệng đầy tiên huyết, bị trong chớp nhoáng này bạo tạc sóng xung kích oanh trúng, người bị đánh bay. Sau đó, chân chính kinh khủng đốt thế thiên hỏa cuốn tới, phía dưới khỏa này gấp 10 địa cầu tinh thần vậy mà hoàn toàn hòa tan, hóa thành nham tương, sau đó, bốc hơi. Địa tâm thần hỏa cũng bộc phát, bao phủ hướng Mục Phong, giữa thiên địa, một nháy mắt hóa thành biển lửa, Mục Phong cũng bị bao phủ trong đó. Một chiêu này, thượng vị chủ thần cũng có thể bị thiêu, Mục Phong bị bao phủ chết chắc. Có người cười lạnh, Lạc Bắc Thần nhìn qua biển lửa, thần sắc đạm mạc, Mục Phong, ngươi liền chút bản lãnh này. Đánh, nhưng mà, đáp lại hắn, là phía sau một đạo đáng sợ kiếm mang. Không gian vỡ ra, một đôi bạc bướm không gian cánh Mục Phong, vậy mà có thể xuyên qua loại kia công kích không gian, một kiếm bổ về phía Lạc Bắc Thần đầu lâu. Lạc Bắc Thần thần giác tiên tri, lông tơ nổ lên, trong nháy mắt nhanh lùi lại, thế nhưng là vẫn là chậm một tia, mũi kiếm chém qua cổ của hắn, xé rách ra vết thương, tiên huyết phun tung tóe, đầu lâu kém chút bị một kiếm đánh xuống. Không gian cắt chém, sau đó, Mục Phong đạo thứ hai sát chiêu, thôn thiên tảm nhất tộc cường đại tiên thiên thần thông. Không gian xé rách, một đạo đạo không gian lưỡi dao khe hở trong nháy mắt vây kín đánh giết hướng về phía Lạc Bắc Thần. Bất diệt thiên giới, ngự, Lạc Bắc Thần thể nội, phóng xuất ra một cái cực kỳ đáng sợ kết giới vững chắc không gian. Tạch tạch tạch, nhưng mà, cái này cường đại kết giới dưới một kích này cũng là ken kết vỡ vụn, Lạc Bắc Thần bạo xông về một chỗ còn không có bị cắt chém không gian. Bất quá, một đạo không gian lợi nhận xé rách tại trên đùi hắn, đùi trực tiếp bị cắt xuống đoạn dưới, toàn tâm thống khổ nhói nhói Lạc Bắc Thần. Đáng chết, đại hàn thiên tai, Lạc Bắc Thần gào thét, thái nhất thần lực ngưng tụ thần văn, giữa thiên địa, lãnh đạo bản nguyên pháp tắc phun trào, một cỗ kinh khủng hàn khí quét sạch tinh không. Tạch tạch tạch, rất nhiều tinh cầu, một nháy mắt bị đông cứng ngưng tụ, chân không tinh không, cũng bị ngưng tụ ra to lớn băng thể, bao phủ mảnh này tinh không, Mục Phong căn bản không chỗ có thể trốn. Trên người hắn thiêu đốt nhiều loại thần lực hỏa diễm, nhưng mà, cũng ngăn cản không nổi cái này đáng sợ hàn băng, cả người, một nháy mắt bị băng phong tại mảnh này tinh không. Cái này phương thiên biến thành một cái to lớn màu xanh đậm băng thể, không gian chỗ sâu hư không cũng bị đông cứng, Mục Phong không có cơ hội xé rách không gian tránh né. Thời đại này có ngươi, nhưng mà, lại sẽ không bị ngươi chúa tể, kết thúc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3226, ta quyết định. Lạc Bắc Thần nhìn qua băng phong bên trong Mục Phong, kết luận. Bị đại hàn thiên tai đóng băng lại sao? Bại. Mục Phong bại, mạnh nhất thiên vương, cuối cùng vẫn là Lạc Bắc Thần A, đây là Lạc Thần giới chúa tể thời đại. Rất nhiều người nhìn qua phát trực tiếp bên trong một màn này thở dài. Không có người, có thể vĩnh hằng chúa tể cái thế giới này, Lạc Thần giới cũng là như thế, mà thời đại này, ta tới, có phải hay không ta chúa tể cũng không trọng yếu, thế nhưng là ta phải cho thời đại lưu lại ta cũng ấn ký. Nhưng mà, băng phong thế giới bên trong, đột nhiên truyền ra Mục Phong thanh âm. Khâm thiên thần mâu, mở, khăn trùm đầu biến mất. Cái gặp Mục Phong trên trán, một cái thất thải thần mâu mở ra, bên trong phóng xuất ra bảy loại cực kỳ đáng sợ tinh thần chi hỏa. Oanh, Mục Phong chung quanh hàn băng, đông kết thân thể hàn băng, một nháy mắt hòa tan. Bảy loại tinh thần chi hỏa, những năm gần đây bị Mục Phong không ngừng luyện hóa cường đại thần tinh tinh hạch tăng lên, đã đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Đốt trời đoạn diệt, viêm nhật, bảy loại tinh thần hỏa diễm, ngưng tụ thành một đạo liệt thiên hỏa mang bổ ra, hàn băng thế giới không ngừng bị hòa tan, xé rách ra một đạo lỗ to lớn. Cái này một đạo hỏa mang, trực tiếp chém về phía Lạc Bắc Thần. Cái gì? Lạc Bắc Thần biến sắc, thân thể nhanh lùi lại trốn tránh, không gian hòa tan, xuất hiện một đạo lỗ to lớn. Cái này đều có thể ra, ta liền biết rõ, trong lòng ta chiến thần, mục thần không dễ dàng như vậy bại. Đám người xôi trào, không nghĩ tới Mục Phong có thể đột phá đại đạo thần thông phong tỏa. Bạch, xuyên qua không gian, Mục Phong trong nháy mắt đi tới hắn phía trên. Đại địa trận vực, ép, kinh khủng đại địa trọng lực bộc phát, đánh vào Lạc Bắc Thần thân thể, Lạc Bắc Thần thể nội bản nguyên thiên trọng lực trong nháy mắt tăng vọt gần trăm lần. Oanh, Lạc Bắc Thần không sai cùng phòng, bị một kích đánh xuống, bị tự mình tăng vào trọng lực áp bách dưới đi. Không gian cắt chém, sau đó, Mục Phong một trường ngưng tụ đáng sợ không gian thần văn, không gian lần nữa vỡ ra, cắt chém hướng về phía Lạc Bắc Thần. Viêm hóa, Lạc Bắc Thần gào thét, cả người đột nhiên biến thành một cỗ kinh khủng hỏa diễm, triệt để nguyên tố hóa. Không gian lợi nhận cắt chém tại hỏa diễm bên trong, đem hỏa diễm chia năm xẻ bảy. Nhưng mà hỏa diễm tán loạn, không ngừng lùi lại, thối lui ra khỏi cái này kinh khủng trận vực, ngưng tụ thành Lạc Bắc Thần thân thể. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, trên thân còn có từng đạo khe hở vết thương, vừa rồi một kích cũng không phải là không có thương tổn đến hắn. Lạc Bắc Thần, tư vị như thế nào? Mục Phong đạm mạc nói, ngươi, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Lạc Bắc Thần lạnh lùng nói, bất quá, phía dưới để ngươi kiến thức Lạc Thần giới, chân chính thủ đoạn thần thông. Lạc Bắc Thần một tiếng gào thét, luân hồi thần lực bộc phát, phần thiên thần lực thiêu đốt, thanh long thần lực sôi trào, còn có thái nhất thần lực dung hợp đốt trời. Cả người hắn, một nháy mắt biến thành một đầu kinh khủng thần long, thanh sắc thần long rít gào thế, hắn một chảo ngưng tụ kinh khủng thần lực xé rách mà ra. Thiên địa vỡ vụn, cái này tê liệt lực lượng quét sạch hướng về phía Mục Phong thân thể. Mục Phong nhanh lùi lại, ngưng tụ thiên cương chú, đạo đạo hộ thể màn trời ngăn cản. Nhưng mà, thiên cương chú trực tiếp bị đánh nát, chảo lực xé rách tại hắn thân thể, thú thần thiên khải vỡ vụn, thân thể bị xé nứt đến da thịt bay tứ tung, máu me đầm đìa. Luân hồi phệ, thần long gào thét, ngưng tụ thần thông, hắc bạch thần lực hiện lên, biến thành một cái to lớn luân hồi vòng xoáy thôn vệ hướng Mục Phong. Ầm ầm, một cái to lớn tinh thần bị nuốt hút đi vào, trong nháy mắt bị bên trong nhiều loại thần lực xoắn nát thành bột mịn. Mục Phong thân thể cũng bị nuôi dưỡng bay về phía trong đó. Lôi ngục kiếm bằng, vạn lôi gào thét, thiên địa xuất hiện lôi đình đại tuyển qua, một đầu ngàn dặm lôi bằng ngưng tụ, ẩn chứa uy lực đáng sợ đánh về phía cái này luân hồi vòng xoáy. Luân hồi vòng xoáy trực tiếp thôn vệ cái này to lớn lôi bằng bạo tạc, kinh khủng lực trùng kích bộc phát, luân hồi vòng xoáy cũng bị xé nứt. Bạch, mà lúc này, Lạc Bắc Thần vào tới, trên đầu sừng rồng ngưng tụ thần ánh sáng, hóa thành hai thanh thần đao, bắn ra quang mang đánh tới. Mục Phong xuyên qua không gian tránh né, nhưng mà, không gian chỗ sâu cũng bị xé nứt, hắn thân thể kém chút bị theo lồng ngực vị trí xé rách hai nửa. Nhưng mà, hắn mang theo tổn thương, nháy mắt sau đó trực tiếp xuyên qua đến Lạc Bắc Thần trên thân thể, một kiếm hung hăng đánh xuống, hỏa quang văng khắp nơi, long lân vậy mà chặn lại Mục Phong một kiếm này. Cút, Lạc Bắc Thần gào thét, quay thân một chảo phản kích tuôn ra, oanh sát tại Mục Phong thân thể. Mục Phong bạo huyết trở ra, đuôi rồng rút ra kích, không gian vỡ vụn, Mục Phong trốn tránh, cái này một đuôi rút ra bạo 10 vạn dặm không gian, như xuống ở trên người hắn khẳng định không có kết cục tốt. Thật mạnh, đây mới là Lạc Bắc Thần thực lực chân chính. Vô số người lên tiếng kinh hô, Mục Phong rời khỏi cách xa mấy vạn dặm, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Lạc Bắc Thần. Cái này ra hỏa, hoàn toàn chính xác rất mạnh a. Mục Phong, một kích này, định ngươi sinh tử. Lạc Bắc Thần gào thét, thuấn sát mà tới, trong miệng ngưng tụ một vòng hắc sắc trăng khuyết. Một kích này xé liệt thiên khung, mẫn diệt hết thảy đánh tới, tinh cầu giải thể hóa thành bột mịn, thiên địa tại bực này chủ thần trước mặt cỡ nào yếu ớt. Ta cũng sinh tử, ngài nói cũng không tính là, như thế nào ngươi có thể định. Mục Phong lạnh lẽo, kéo lấy thân thể bị trọng thương, trong cơ thể hắn, thời không thần lực toàn diện bộc phát ra. Ầm ầm, thập nhị trọng thiên giới, thời không trường hà bên trong vô số lực lượng bị một cỗ thần văn hấp dẫn nhập trong cơ thể hắn, bị thời không thần thể hấp dẫn. Thiên địa nghịch lưu, Mục Phong bước ra một bước, kinh khủng thời gian thần lực ngưng tụ thần văn phóng thích, màu bạc dòng sông thời gian quét sạch mà ra, bao phủ mảnh này thiên địa. Để cho người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, màu đen trăng khuyết, vậy mà rút lui quay trở về Lạc Bắc Thần trong nghiệp, Lạc Bắc Thần chung quanh thế giới, xuất hiện thời không nghịch lưu đáng sợ một màn, hình ảnh lộn ngược đồng dạng về tới hắn thai nghén đạo này thần thông. Còn không có phát ra thời điểm. Thiên địa nghịch lưu, tuế nguyệt thần điển thức thứ ba. Nghịch chuyển thời không thời gian nhất định. Cái gì tình huống? tất cả mọi người cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này. Mà Mục Phong, cầm trong tay Thiên Chu, lại không bị thời không ảnh hưởng, giết tới Lạc Bắc Thần trước người, lúc đầu to lớn tu la thân thể, một nháy mắt co vào thu nhỏ. Thần thông, âm dương kiếm từ luân, Mục Phong Thiên Chu thần kiếm, hóa thành một đạo xé rách kiếm luân xung kích hướng về phía to lớn miệng rồng. Ai, Bạch Niệm yếu ớt thở dài một tiếng, hắn biết rõ kết cục. Phốc phốc, kiếm luân xông vào miệng rồng, tiên huyết bắn tung tóe, từ bên trong xé rách mà ra, mặc rách không có long lân khoang miệng, theo long bài cái ót ban đầu xé rách mà ra. Một kiếm xuyên đầu động cổ họng, Lạc Bắc Thần thống khổ gào thét, miệng lớn tiên huyết phun tung tóe, kiếm lực tràn vào thể nội bộc phát, xé rách thần mạch, nội tạng. Chém, Mục Phong gào thét, trong nháy mắt biến trở về to lớn chiến thần, một kiếm ngưng tụ, nội trảm tại không có thần lực ra trì thân rồng. Một kiếm này cắt chém rơi xuống, thanh long đầu lâu đứt gãy, tiên huyết bắn tung tóe, bị một kiếm cắt xuống. Bắc Thần sư huynh, Lạc Thần giới người trừng to mắt, há to mồm, không dám tin nhìn qua một màn này. Lạc Bắc Thần, bị chém đầu, thời đại này là không phải ta chúa tể, ta chính Mục Phong định đoạt. Mục Phong thu kiếm, nhìn qua đầu lâu đứt gãy to lớn long thể biến trở về Lạc Bắc Thần chân thân, bá khí chư thiên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3227, chinh chiến chí tôn. Chủ thần thể sinh mệnh lực kinh người, huống chi còn là Lạc Bắc Thần dạng này cường giả, mặc dù bị chặt xuống đầu lâu, bất quá vẫn như cũ có thể nối lại nhục thân, bất quá thần mạch đứt gãy, đã không có lực lượng cùng Mục Phong tái chiến. Hắn mình đầy thương tích, hai con người phức tạp nhìn qua Mục Phong. Giờ khắc này, toàn trường an tĩnh, chỉ có Mục Phong các huynh đệ chống trận đang vang động. Sau đó, lại là rung trời reo hò, tốt, xinh đẹp, Mục Phong, Mục Phong. Vô số người xem lớn tiếng khen hay, một trận chiến này, quá mức đặc sắc. Bắc Thần sư huynh bại, trong lòng ta chiến thần, bại. Rất nhiều Lạc Thần giới các đệ tử chấn kinh, không quá có thể tiếp nhận hiện thực này. Ta thua rồi, Lạc Bắc Thần nói, sắc mặt bình tĩnh, đối mặt thất bại cũng cực kỳ thản nhiên. Ngươi là không tệ đối thủ, Mục Phong nói, thời đại này, cũng thuộc về ngươi, đi cùng Tiểu Bạch một trận chiến đi, nhường tu la, lần nữa danh chấn chư thiên, trong lịch sử sự kiện, làm một Lạc Thần giới đệ tử, ta cảm thấy rất xin lỗi. Lạc Bắc Thần nói, hắn là cái cực kỳ người cao ngạo, bất quá, chân chính kính nể đối thủ, có thể nhường hắn buông xuống cao ngạo. Phát sinh sự tình, một vị truy cứu đúng sai không có ý nghĩa, tu la danh tự, ta sẽ đem hắn làm vinh dự. Mục Phong nói xong, nhìn phía Bạch Niệm chiến đài, cũng không lập tức đi qua, hắn cần khôi phục. Thật sự là đặc sắc một trận chiến a, Mục Phong, nhường nhóm chúng ta nhớ kỹ cái tên này, hắn, có lẽ chính là cái này thời đại mạnh nhất thiên vương. Rơi Hóa Đằng thần sắc kích động nói, Bạch Niệm cười tủm tỉm nhìn qua xa xôi chi địa Mục Phong, hiếm thấy, trong lòng ta cũng bốc cháy lên một cỗ chiến ý đâu, Mục Phong, chờ mong đánh với ngươi một trận. Mục Phong muốn xung kích chí tôn chi vị sao, hẳn là sẽ không đi, hắn không thể nào là Bạch Niệm đối thủ, cùng trên đó đi bại một lần rơi xuống rảnh nước đọng, không bằng giữ lại tự mình bất bại chiến tích, trở thành mạnh nhất thiên vương. Không, Mục Phong tất nhiên sẽ một trận chiến, ngươi không hiểu cường giả chân chính, tâm không sợ hãi, đánh không lại cũng đều vì một trong chiến. Thần võng hệ thống bên trên, các loại diễn đàn, bình luận khu vỡ tổ, hơn có nữ thần lớn tiếng, muốn cho Mục Phong sinh hầu tử. Phong ca nghỉ ngơi, hai vị huynh đệ, giờ đến phiên chúng ta. Mục Cuồng cười nói, bọn hắn nhưng bất mãn chân dư hiện tại xếp hạng. Lên, Bạch Tử Dược trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, chạy về phía hắn kế tiếp đối thủ. Long tộc chí tôn Thương Minh, Chư Thiên Điện Mục Cuồng xin chiến. Quang Minh Thánh vực Lạc Chi Hiên, Chư Thiên Điện Dược Xuyên xin chiến. Vô Cực Thiên vực Âm Trúc, Chư Thiên Điện Bạch Tử Dược xin chiến. Ba người hướng đính, chạy về phía Mục Phong đã đánh bại cường đại đối thủ. Đây cũng là một trận kịch liệt đặc sắc chiến đấu phát trực tiếp, Chư Thiên Điện thanh danh, giờ khắc này không chỉ có là vang vọng vạn yêu thánh vực, càng là danh chấn chư thiên vạn giới. Chư Thiên Điện, cái này Mục Phong khai sáng thế lực cũng quá trâu rồi đi, ra tứ vương. Đúng vậy a, không dám tin, một cái thành lập mấy ngàn năm thế lực sẽ đi đến như thế tình trạng. Mọi người chấn kinh, mà cái này ba trận chiến đấu đánh cực kỳ kịch liệt, Thương Minh bị Mục Cuồng đánh bại, nhường Thương Long Điện người chấn kinh. Lạc Chi Hiên cũng trúng dược xuyên độc, khó giải, trì hoãn mà bại. Bạch Tử Dược cùng Âm Trúc chiến đấu đánh cực kỳ kịch liệt, cuối cùng Bạch Tử Dược thắng hiểm. Hiện nay xếp hạng, chí tôn Bạch Niệm, mạnh nhất thiên vương, Mục Phong, tiếp theo Lạc Bắc Thần, Bạch Tử Dược, Âm Trúc, Dược Xuyên, Lạc Chi Hiên, Mục Cuồng. Ba huynh đệ trực tiếp giết tới thứ tư, thứ sáu, thứ A xếp hạng. Lạc Bắc Thần thương thế quá nặng không có khôi phục, Bạch Tử Dược không có lập tức hướng hắn khiêu chiến. Ba người cũng là nhấc lên to lớn chiến đấu dậy sóng, phía dưới chiến đấu cũng không có đình chỉ, rất nhiều người cũng tại xông lên phía trên kích. Xếp hạng 20 bên trong xếp hạng thường xuyên có biến động. Bất quá, tỷ lệ người xem cao nhất vẫn là 10 vị trí đầu Thiên Vương chi tranh, Mục Phong chiến đấu, tỷ lệ người xem càng là đạt đến 60% trở lên, quan sát nhân số đã là không thể dùng ước đến thống kê. Rốt cục, tầm nửa ngày sau, tất cả mọi người xô trào. Động, động, Mục Phong đi khiêu chiến Chí Tôn, Mục Thần thật muốn đi tranh Chí Tôn chi vị. Nhiều lần dơ lên, Bạch Niệm đã vô địch, còn không bằng Bảo Trì tự mình bất bại thần thoại, ngu dốt. Đần ngươi đại gia, dám mắng ta Mục Thần, kia là cường giả tinh thần, ngươi có thể hiểu. Lão tử ăn ngay nói thật, tiểu tử, ngươi không phục, ta tại Nam Thiên Vũ Alpha tinh hệ, không phục ngươi qua đây chặt ta. Đúng dịp, lão tử cũng tại cái này tinh hệ, Bạch Vân độ sáng tinh thể ta. Ta đến muốn ngươi đầu lâu, đúng, ta tên Mục Hành Khúc, nhớ kỹ cái tên này. Ngọa tào, thật hay giả, Alpha tinh hệ Mục gia mạnh nhất thần đế Mục Hành Khúc. Đừng, Mục đại ca, ta sai rồi, ngươi đừng tới đây. Trên Internet càng là các loại ngôn ngữ giao phong thành một mảnh, rất nhiều đánh pháo miệng là riêng phần mình trong lòng sùng bái người đứng đội, nước bọt chiến đánh cũng kịch liệt. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả thiên nhãn cũng nhắm ngay chiến trường kia. Mà những người khác chiến đấu, cũng đều ngừng lại, vạn chúng chú mục, toàn bộ nhìn phía Mục Phong thân hình. Mục Phong sao động chống trận, tiếng chống oanh minh, vang vọng chư thiên, vang lên 22 âm thanh, đạt tới cực hạn. Chiến phong, Trúc Phương đăng đỉnh, chiến phong các huynh đệ hô to, thanh thế to lớn. Hôm nay, là đăng đỉnh. Mục Phong đáp lại, xông về Bạch Niệm, mảnh này tinh không bên trong, hai người cách ngàn dặm xa chạm mặt. Mục Phong, chúc mừng ngươi đánh bại Bắc Thần sư huynh. Bạch Niệm cười tủm tỉm nói, trước đây mặc dù xuất thủ chặn đường qua Mục Phong, cũng đều là vì tất cả tranh cơ duyên, không có thực chất ân oán. Trước đây, ngươi đối ta hạ thủ lưu tình, Mục Phong đạo, nói là tại Tuế Nguyệt Thần Sơn thời điểm. Cũng không tính đi, kỳ thật lúc ấy ta cũng rất muốn cướp trên người ngươi Thiên Hoang Hồ Lô. Hai người cách không nói chuyện phiếm. Cảm giác không thấy cái gì mùi thuốc súng. Nghe nói lục đạo luân hồi thể, là trong vũ trụ này rất cường đại thể chất, lạc tổ mở ra rất cường đại đạo, ta rất muốn lĩnh giáo một cái. Mục Phong ánh mắt đột nhiên trở nên cực nóng, thời không thần thể ảo diệu vô tận, mà ngươi, còn tu hành cửu tiêu lôi thần thể, tu la thần thể, ta cũng rất muốn lĩnh giáo nó thần thông, tới đi, ta áp chế thực lực đánh với ngươi một trận. Bạch Niệm nói, tự mình phong ấn tự mình thượng vị thần chủ cảnh giới thần lực. Không cần, cảnh giới cũng là thực lực một bộ phận. Mục Phong đạm mạc nói, vậy mà cự tuyệt. Trước bịt lại, người có thể uy hiếp ta thời điểm, đang toàn lực một trận chiến không muộn, ta suy nghĩ nhiều lĩnh giáo ngươi thần thông, quá nhanh kết thúc, không có niềm vui thú. Bạch Niệm cười nói, hắn cũng có hắn ngạo khí, liền sợ ngươi không vui nổi. Mục Phong cũng là cười nhạt một tiếng, trong cơ thể hắn, một cỗ thần lực phun trào mà ra, khí thế đang điên cuồng tăng lên. Thần lực của ngươi quá nhiều, quá hỗn tạp. Mặc dù bị thời không thần lực gánh chịu, chiến lực kinh người, bất quá, nếu là không thể khiến nó chân chính dung hợp, rất khó thành tựu đại đạo chính quả. Bạch Niệm nhìn qua Mục Phong nói, ta biết rõ tình trạng của ta, bất quá, chiến lực, đủ. Mục Phong bảy loại thần lực gào thét, một kiếm bổ ra, kiếm hổ ngưng tụ, tay kia nắm tay, cửu chuyển thiên lôi cuồng bạo phóng thích. Đồng thời, một nháy mắt, thiên văn ngưng tụ, phạt thiên chú lên, vô số thiên phạt thần lôi bạo kích hướng về phía Bạch Niệm. Ba đại thần thông chớp mắt xuất thủ, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3228, Lục Đạo Luân Hồi. Tam đại chí cao cấp bậc thần thông trong nháy mắt đánh tới, toàn bộ tinh không bao phủ tại khu vực gài mìn bên trong, bên trên có vạn lôi oanh đỉnh, trước có kiếm hổ tia lôi dẫn xé rách, như thế cường đại thần thông phối hợp, bình thường chủ thần tất nhiên cũng là luống cuống tay chân. Thế nhưng là, hắn là Bạch Niệm. Bạch Niệm nụ cười trên mặt không giảm, mà phía sau hắn, một phương to lớn bản nguyên thiên hiển hiện, lục đạo luân hồi thần lực phun trào mà ra. Luân hồi ngày phệ, chung quanh hắn không gian, trong nháy mắt biến thành một cái vòng xoáy khổng lồ lỗ đen bao phủ, hấp thu hết thảy. Vạn lôi oanh đến, bị hút vào luân hồi vòng xoáy biến mất, kiếm hổ lao nhanh, cũng bị luân hồi ngày phệ bao phủ, biến mất không còn tăm tích. Này quỷ dị lực phòng ngự, Mục Phong trước kia cũng từng được lĩnh giáo, bất quá cũng không có cái này Bạch Niệm khủng bố như vậy. Một nháy mắt hấp thu tam đại chí cao thần thông. Một chiêu này, xem ngươi như thế nào phòng ngự. Mục Phong trên thân lôi đình nổ tung tuôn ra, ngưng tụ vô số thần văn, tinh không bên trong lôi đình oanh minh, to lớn lôi đình vòng xoáy hiển hiện. Bạch Niệm bình tĩnh nhìn qua một màn này, là kia một thức đại đạo thần thông sao? Lôi ngục kiếm bằng, giết, xít gào, to lớn lôi bằng ngưng tụ, ẩn chứa kinh khủng kiếm khí, hấp thu giữa thiên địa lôi kiếm hai loại này bản nguyên pháp tắc, ngàn dặm lôi bằng vật lộn tinh không, nghiền ép hết thảy, khí thế kinh người. Đánh vào luân hồi vòng xoáy, lần này, luân hồi ngày về quả nhiên không có người hấp thu đạo này thần thông, bị lôi bằng không ngừng xé rách thẳng hướng Bạch Niệm. Ngày chiều, Bạch Niệm nói, lục đạo luân hồi thần lực tuôn ra, trong luân hồi, từng đạo mưa kiếm diệt sát hướng về phía lôi bằng, không ngừng công kích trên lôi bằng, phô thiên cái địa. Ầm ầm, lôi bằng lên bạo tạc vô số lôi quang, xé rách mưa kiếm. Mà lúc này, Bạch Niệm bên người, chín chuôi phá hiểu thiên đao hóa thành chín đạo kinh hồng cũng bạo kích hướng về phía lôi bằng. Lúc đầu lớn chừng bàn tay thần đao, trong chớp nhoáng này bạo phát ra vạn trượng phong mang, chín đạo liên chạm, hóa thành một mảnh đao võng bao phủ tại lôi bằng bên trên. Oanh một tiếng, lôi bằng rốt cục bị đao võng rảo sát bạo tạc, đáng sợ bạo tạc lực lượng cũng đánh bay thiên đao. Đánh, mà Mục Phong, xuyên qua không gian mà đến, không gian thần lực khẽ đếm trong nháy mắt quét sạch mà ra, gần cự ly bao phủ hướng về phía Bạch Niệm. Không gian cắt chém, đại thiết cắt thuật, ken két, không gian vỡ vụn, một nháy mắt, từng đạo giao thoa vết nứt không gian, lưỡi dao xé rách Bạch Niệm vùng không gian này. Bạch Niệm nhíu mày, dưới chân luân hồi thần lực hiện lên, người trong nháy mắt biến thành một cỗ lục sắc thần quang tán loạn biến mất. Vùng không gian kia, triệt để bị xoắn nát, vạn dặm đường kính tinh thần cũng bị xé nứt vỡ nát. Né tránh, Mục Phong sầm mặt lại, Bạch Niệm người đâu? Đột nhiên, hắn lông tơ nổ lên, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên hiện lên một cỗ sức mạnh đáng sợ. Lục đạo luân hồi điển, thần ma đạo, thần ma bàn tay. Thần lực, ma lực phun trào, biến thành một đạo óng ánh sáng chói từ kim bàn tay theo đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện lên giết dưới, không gian vỡ vụn mà tới. Mục Phong bạc bướm không gian cánh chấn động, người trong nháy mắt nhanh lùi lại vạn dặm né tránh. Oanh, một trường này bạo phát ra, kinh khủng trường lực xung kích bốn phương tám hướng, Mục Phong thân thể cũng bị oanh trúng, bất quá bị hộ thể thiên cương chú phòng ngự lại. Thần Phật đạo, đại minh chú sáu chân ngôn, mà lúc này, Bạch Niệm cả người đột nhiên lại trở nên dáng vẻ trang nghiêm, tựa như một tôn đại Phật. Úm mà ni bá di hồng, Phật hiệu vang vọng, trong chớp nhoáng này, Bạch Niệm thần lực tăng vọt. Phật môn đại đạo thần thông, sáu nói đại minh chú. Rất nhiều người kinh hô, môn này thần thông Bạch Niệm vậy mà cũng biết. A-di-đà Phật, độ tâm niệm một tiếng Phật hiệu, trong lòng bội phục, cái này sáu nói đại minh chú khí tức không hề yếu hắn. Bất quá, Phật môn Phật tổ, Nhiên Đăng Phật tổ cùng luân hồi thánh chủ Cát Tu Trúc thế nhưng là quan hệ tâm đầu ý hợp chi kỳ hảo hữu, làm Cát Tu Trúc ngoại tôn, Bạch Niệm sẽ sáu nói đại minh chú không chút nào kỳ quái. Trong Phật môn cũng có luân hồi đạo thống, vẫn là luân hồi thánh vực trợ giúp tạo dựng. Oanh, Bạch Niệm một nháy mắt, biến thành một tôn vô cùng cường đại chiến Phật. Đấm ra một quyền, Phật âm trận trận, thiên địa kim quang sáng chói. Huyết nguyệt thiên đấu, Mục Phong lấy tu la đạo đối bính, một vòng ngưng tụ huyết nguyệt thiêu đốt, khí thế kinh người đối bính hướng đối phương một kích này. Bành, nhưng mà, cái này một quyền ẩn chứa vô thượng vĩ lực, vậy mà trực tiếp đánh nổ huyết nguyệt, lực lượng đáng sợ xung kích tại Mục Phong thân thể. Hộ thể thiên cương chú ken két vỡ vụn, tầng tầng phá diệt. Kinh khủng thần Phật lực đánh nát thú thần thiên khải, Mục Phong thổ huyết trở ra. Bị nâng cao tinh thần sau Bạch Niệm thực lực chấn kinh. Hàng ma bàn tay, sau đó, lại một đạo kim sắc thần trưởng từ trên trời giáng xuống, mang theo chấn áp lực lượng áp bách hướng Mục Phong, cái này trưởng lực chủ chấn áp, mà không phải sát phạt. Cường đại lực lượng áp bách tại Mục Phong thân thể, Mục Phong bị đánh phía tinh không chỗ sâu, đụng nát một khỏa lại một khỏa tinh thần. Đấu chiến cực thiên, đốt, giống, Mục Phong gào thét. Thể nội khí huyết thiêu đốt thành chiến khí, nhục thể thần lực tăng vọt, cái gặp, ngàn dặm cao lớn tu la, hai tay chống lên cái này chấn ngày hàng ma bàn tay, lực kháng mà lên. Ta tuy là thần ma, trời cũng mơ tưởng hàng ta. Mục Phong gào thét, chống đỡ hàng ma bàn tay đẩy ra. Tật, nhưng mà, lúc này chín chuôi phá hiểu thiên đao lại trong nháy mắt rảo sát mà đến, thiên địa mang theo liên miên đao quang bổ về phía Mục Phong. Mục Phong một cái khác trong tay, cổ sát kiếm xuất hiện. Tả thiên chu, phải cổ sát. Song kiếm kết giao vung, liên miên kiếm quang xé rách mà ra. Đương đương đương, đao kiếm đối bính, điện quang hỏa thạch đã không thể hình dung, thanh âm vang lên bên cạnh vũ trụ. Tất cả mọi người nín hơi, nhìn qua trận này tuyệt thế tranh phong chi chiến. Chuôi kiếm này khí tức, hiện trường quan chiến chủ thần bên trong đám người, một vị chủ thần con ngươi nhíu lại, chấn kinh nhìn phía Mục Phong trong tay thêm ra tới thần kiếm. Vong linh thánh vực, tà thần cung trong, tà cô vân thân thể bỗng nhiên đứng lên. Chấn kinh nhìn phía kia trong video. Cổ sát thiên kiếm, làm sao lại tại hắn trong tay? A, thanh thắt cổ sát thiên kiếm, thú vị, lại bị cái này tiểu gia hỏa đạt được. Kia lười biếng vũ mị thân ảnh, mạch tổ hơi kinh ngạc. Chín chuôi phá hiểu thiên đao liên chạm Mục Phong thời điểm, Bạch Niệm nhưng không có nhàn rỗi. Trên người hắn, vậy mà lại đã tuôn ra một cỗ kinh khủng ma thần lực, Phật tướng sinh ma. Phật ma tương sinh, hai loại này lực lượng hoàn toàn khác biệt, trong chớp nhoáng này hòa làm một thể, một quyền giết ra, đáng sợ lực quyền phá hủy hết thảy, cũng bao phủ Mục Phong. Mục Phong bị cái này Phật ma nhất quyền đả đến không ngừng thổ huyết trở ra, bị áp chế. Quỷ thần đạo, quỷ quái vạn tượng. Sau đó, trên người hắn lại hiện ra một cỗ quỷ thần lực lượng. Ngưng tụ vô số gào thét tà ma, tà hồn, hóa thành một đạo đạo quang mang xung kích hướng về phía Mục Phong. Những này tà hồn đều là hắn chém giết tội ác tày trời cường giả thần hồn luyện chế. Vô số tà ma gào thét, phóng tới Mục Phong, lại oanh kích vào Mục Phong thể nội, phóng tới thần hồn, muốn cắn xé công kích Mục Phong thần hồn. Chia làm 6 đạo, kết hợp luân hồi, Bạch Niệm sư huynh đã đem 6 đạo tu đi đến tùy ý chuyển đổi, hòa hợp quán thông tình trạng, cùng hắn đánh, chẳng khác gì là cùng 6 cái đỉnh cấp khác biệt lĩnh vực chủ thần đánh a. Có luân hồi thánh vực người sợ hãi thán phục, dạng này cường giả, làm sao lại khác biệt cảnh giới vô địch? Làm sao không sẽ trở thành chư thiên chí tôn? Mục Phong bị áp chế thật tốt thảm, bại định, không biết tự lượng sức mình, chư thiên chí tôn chi vị cũng mưu toan nhúng chàm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3229, kinh khủng bạch niệm. Hồn thuật, Mục Phong con người nhắm lại, vậy mà khiến cái này ma hồn tiến vào trong cơ thể của mình. Ma hồn gầm thét, cắn xé hướng về phía Mục Phong thần hồn. Mà Mục Phong phát ra từng tiếng kêu thảm, ôm đầu, thống khổ đến sắc mặt nhăn nhó. Giết, hóa thành chiến Phật bạch niệm bạo hướng mà tới, ngưng tụ một đạo luân hồi kiếm mang bổ về phía Mục Phong. Đại địa trận vực, nhưng mà lúc này Mục Phong đột nhiên hét to, lộ ra một vòng cười lạnh, một cỗ kinh người đại địa trọng lực một nháy mắt bao phủ tại đến gần bạch niệm. Bạch niệm trở tay không kịp, trong nháy mắt bị áp bách hướng tinh không chỗ sâu. Ngươi không sợ ma hồn? Bạch niệm biến sắc, âm dương kiếm từ luân. Mục Phong không kịp trả lời hắn, Thiên Chu, cổ sát thần kiếm hóa thành bản nguyên kiếm khí, ngưng tụ âm dương từ lực, biến thành một đạo kiếm luân trong nháy mắt bổ vào bạch niệm thân thể khổng lồ bên trên. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, huyết nhục văng tung tóe, cho dù là bạch niệm cường đại chiến Phật chi thể cũng bị xé rách cắt chém ra một đạo to lớn vết kiếm, chặt đứt thần cốt, kiếm khí nhập thể bộc phát, bạch niệm bạo huyết trở ra. Diệt thế lôi dương, một kích thành công, 6 đạo phân thân xuất hiện, ngưng tụ một vòng lôi dương oanh sát mà ra. Ầm ầm, đáng sợ lôi dương bạo tạc, bao phủ bạch niệm thân thể, cuồng bạo lôi lực xé rách thân thể của hắn, cũng đem hắn bắn ra ngoài. Bạch niệm sư huynh, luân hồi thánh vực sắc mặt người kinh biến, Mục Phong làm sao lại đột nhiên phản kích chiếm phía trên. Bạch niệm toàn thân máu thịt be bét, khắp nơi đều là bị sét đánh đáng sợ vết cháy, nhưng mà hắn cũng không có bị cái này thần thông đánh giết, một cỗ cường đại luân hồi chữa trị lực lượng phun trào. Hồn thuật, đối ta không có tác dụng gì, Mục Phong lạnh lùng nói, cửu u thần lực hộ thể. Bên trong có Táng Thiên Cổ Quan phệ hồn, loại này ma hồn tiến vào Mục Phong thể nội, chính là cho Táng Thiên Cổ Quan đưa đồ ăn. Hai người cũng bị thương không nhẹ, người cái này ra hỏa, thật đúng là biết diễn kịch. Bạch Niệm trầm mặt, vừa rồi một không xem chừng liền Mục Phong nói. Binh giả quỷ đạo giả, là ngươi đối thực lực của chính ngươi quá tự tin. Mục Phong đạm mạc nói, tiếp xuống, ta sẽ không ở phạm sai lầm như vậy. Bạch Niệm hít thở sâu một hơi, phong ấn cởi ra. Oanh! Cường đại vừa rồi mấy lần thuộc về thượng vị chủ thần kinh khủng thần lực bộc phát, không dưới 10 loại bản nguyên pháp tắc viên mãn tràn vào thần lực bên trong. Bạch niệm tán phát khí thế, so với vừa rồi không biết rõ cường hãn gấp bao nhiêu lần. Rốt cục chịu toàn lực xuất thủ à? Mục Phong lãnh đạm nói, ngươi rất mạnh, ý thức chiến đấu cùng thần thông cũng rất lợi hại, trung vị chủ thần cảnh giới đánh lâu xuống dưới khó có kết quả, như ngươi mong muốn, toàn lực một trận chiến. Tu La thần tộc, có một môn có thể so với đại đạo thần thông cấp bậc tăng lên bí thuật. Tu La huyết cấm, ngươi còn không có sử dụng đi, lại không sử dụng, ngươi không có cơ hội. Bạch Niệm nhìn qua Mục Phong nghiêm mặt nói, đối Tu La thần tộc thần thông cũng hiểu rất rõ. Cũng như ngươi mong muốn, Mục Phong trầm giọng nói, bát huyết, đốt, trong chớp nhoáng này, Mục Phong Tu La tâm bên trong 8 giọt Tu La nguyên huyết thiêu đốt, biến thành một cỗ hùng hậu thần lực, Mục Phong cả người trong nháy mắt thiêu đốt bao phủ lên nhất trọng tử huyết sắc hỏa diễm. Hắn biết rõ, đối mặt đối thủ này, tự mình nhất định phải toàn lực một trận chiến. Hắn thần lực khí thế, trong chớp nhoáng này cũng tăng lên có thể so với thượng vị chủ thần cảnh giới. Hai đại thượng vị chủ thần cấp khác năng lượng đối bính, tinh không bên trong quét sạch cuồng bạo năng lượng gió bạo. Hai người sức chiến đấu, chỉ sợ càng là có thể nghiền ép cái khác thượng vị chủ thần. Cái này ra hỏa, cùng ta đánh đều vô dụng toàn bộ thực lực. Lạc Bắc thần sắc mặt hơi đen, bị đả kích đến không nhẹ. Khí thế thật là mạnh, Mục Phong sử dụng Tu La thần tộc huyết cấm chi thuật, các vị. Trận này quyết đấu đỉnh cao, đã nhanh đến thời điểm mấu chốt nhất. Rơi hóa đằng kích động nói, Mục Phong, nghịch thiên mà lên, tranh đoạt chí tôn. Bạch niệm sư huynh tất thắng, giờ khắc này, chư thiên tất cả người ủng hộ cũng nhịn không được hò hét. Nguyên soái tất thắng, Huyền Thủy thần vực, Kim Viêm thần vực sôi trào, muôn người đều đổ xô ra đường, toàn bộ cũng muốn tại động phủ của mình bên trong xem cuộc tỷ thí này, vô số trong thành thị bộc phát lên tiếng ủng hộ Mục Phong hò hét. Mục Phong đại ca, người có thể làm, người có thể. Lưu Thi Vận Tâm cũng nhấc lên, thần sắc kích động. Mục Phong, hy vọng người bị Bạch Niệm giết mới tốt. Đào thải ra khỏi cục Cổ Nghiên Nhi nhìn qua trong video hình ảnh oán độc nói. Xong, lần này, bỏ mặc thắng thua, Mục Phong cũng đem triệt để quật khởi, trở thành chúng ta ngưỡng vọng tồn tại. Vạn Yêu Thánh Vực, phần lớn người cũng là lên tiếng ủng hộ Mục Phong, bởi vì, hắn đại biểu thế nhưng là Vạn Yêu Thánh Vực. Trong lịch sử, Vạn Yêu Thánh Vực mặc dù đi ra rất nhiều thiên vương, nhưng mà chư thiên chí tôn, gần như không tồn tại. Mục Phong nếu là thắng, hắn chính là Vạn Yêu lịch sử cái thứ nhất chư thiên chí tôn. Chí tôn Tu La, đương nhiên, đắc tội qua Mục Phong người ngoại trừ, cái này một phút, bọn hắn đang sợ hãi, sợ hãi. Đế Tân nhìn qua Mục Phong, càng là sắc mặt âm trầm, xanh xám. Dù là hắn là đỉnh cấp chủ thần, thế nhưng là về sau muốn động Mục Phong chỉ sợ cũng là rất không có khả năng, Vạn Yêu Thánh Vực tuyệt đối sẽ cho hắn phong phú đãi ngộ cùng địa vị cực cao. Chiến, hai người gần như đồng thời giống to một tiếng, Bạch Niệm một quyền giết ra, thượng vị chủ thần chiến Phật một kích, thần thông tuyệt thế. Mục Phong thiêu đốt huyết nguyệt thiên đấu nghênh tiếp, hai đạo thần thông đối bính, cuồng bạo năng lượng tựa như biển động bộc phát phóng thích, hủy thiên diệt địa. Cuối cùng, huyết nguyệt bị một kích đánh nổ, nghiền ép không gian, lực quyền đánh vào Mục Phong thân thể. Mục Phong lui nhanh thời điểm, ngưng tụ lôi văn, ầm ầm, lôi minh gào thét, lôi đình đại tuyền qua ngưng tụ, kiệt tuyệt thế lôi ngục kiếm bằng gào thét giết ra, xé rách không ngừng xung kích tới lực quyền, gào thét vật lộn thẳng hướng Bạch Niệm. Luân hồi thiên triệu, Bạch Niệm bản nguyên thiên quét sạch bao phủ thiên địa, sáu cỗ kinh khủng thần lực theo trong cơ thể hắn cùng nhau bộc phát. Người, thần, quỷ, ma, sinh, tử, sáu loại thần lực bộc phát dung hợp, hóa thành lục đạo luân hồi. Luân hồi chu thần kiếm, tụ, bất quá là chớp mắt chi kiếm, lục đạo luân hồi thần lực ngưng tụ, một thanh lục sắc chu thần kiếm ngưng tụ mà thành, phong mang bay thẳng tinh vân chỗ sâu. Chém, Bạch Niệm một tiếng quát nhẹ, một kiếm giận chém mà ra. Kiếm mang xé rách 10 vạn dặm tinh không, kinh khủng hãi thế, bao phủ xuống sao trời hóa thành bột mịn, bổ về phía cái này đọ sức thiên lôi bằng. Ầm ầm, một bằng một kiếm đối bính, phương viên số trăm vạn dặm tinh không vỡ vụn, quan chiến các cường giả đã không dám tới gần 10 vạn dặm phạm vi bên trong, cái này sóng xung kích quá mạnh. Xít gào, nhưng mà, một kiếm này dưới, lôi bằng vậy mà tại rên rỉ, không ngừng bị xé nứt, đại đạo thần thông cũng áp chế không nổi một kiếm này. Oanh, lôi bằng nát, tinh không vỡ vụn, Mục Phong sắc mặt kinh biến, vần quanh tất cả phòng ngự thần thông, xé rách không gian muốn trốn tránh một kiếm này. Nhưng mà, không gian trong nháy mắt bị vỡ nát, hắn trốn vào cấp độ sâu không gian cũng bị một kiếm này bổ trúng. Thiên cương chú, trong chớp nhoáng này vỡ nát, thú thần thiên khải, trong nháy mắt bị xé nứt mở. Phốc phốc, tiên huyết bắn tung tóe, cái này kinh khủng một kiếm bổ trúng Mục Phong bạo huyết trở ra. Cả người hắn, kiếm quang thấu thể, người càng là thủng trăm ngàn lỗ, bị xuyên thủng từng đạo trong suốt huyết động. Người bị đánh rơi đập hướng tinh không chỗ sâu. Bài, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3230, Chư Thiên Chí Tôn. Phát trực tiếp ống kính trước đám người, cũng là trợn mắt hốc mồm khiếp sợ nhìn qua một màn này. Mục Phong bại, quá mạnh, chân chính toàn lực mà vì Bạch Niệm thực lực quá mức kinh người. Khỏa này sao trời đại địa bên trên, Mục Phong nằm tại hoang vu dãy núi bên trong, toàn thân hắn, bao quát trên cổ, cũng có từng đạo kiếm mang bạo kích đâm xuyên qua huyết động. Cả người gần như sắp thành cái sàng, đại địa cũng bị hắn nện đến rạn nứt, cho bụi nổi lên bốn phía. Thảm liệt, chính Mục Phong cũng không biết rõ, mình đã bao nhiêu năm không có bị người khác đánh như thế nổ tung, hơn nữa còn là cảnh giới tương tự tình trạng hạ. Bạch Niệm thật quá mạnh, lục đạo luân hồi lực, sáu loại lực lượng hoàn toàn khác biệt hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ, bộc phát lực lượng quá mức kinh người. Mà Mục Phong, mặc dù mình tu ra bảy loại thần lực, nhưng mà bảy loại thần giới đều là gánh chịu thời không bên trong, hoàn toàn khác biệt không đạt được dạng này hoàn mỹ dung hợp. Hắn chỉ là miễn cưỡng đem khác biệt lực lượng nhào nặn ở cùng nhau, không đạt được lục đạo luân hồi loại kia quy về một đạo dung hợp. Mục Phong, kết thúc, Bạch Niệm nói, trên bàn tay, ngưng tụ một đạo to lớn hàng ma bàn tay oanh sát mà xuống. Đạo này hàng ma bàn tay bộc phát vô thượng trấn áp thần uy, từ trên trời giáng xuống, một kích này hung hăng rơi vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong thân thể trọng thương lần nữa bạo huyết, bị một chưởng trấn sát trên mặt đất, đại địa cũng bị đánh nát. Hàng ma bàn tay biến thành một đạo to lớn thần sơn, áp bách tại Mục Phong thân thể, cũng trấn áp một vùng không gian. Mục Phong, triệt để bại sao? Giờ khắc này, thiên thiên hạ xôn xao, luân hồi thánh vực các đệ tử gieo hò, đây mới là chư thiên chí tôn, Bạch Niệm chân chính thực lực đáng sợ a. Cuối cùng không có khiêu chiến thành công a. Lạc Bắc Thần nhìn qua một màn này, ngược lại nhẹ nhàng thở dài, là Mục Phong cảm giác được có chút tiếc hận. Chiến Phong các huynh đệ, cắn răng, không nói tiếng nào, nhưng mà chống trận tiếng oanh minh không có từng đứt đoạn. Trừ phi Mục Phong chính miệng thừa nhận mình bại, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng Mục Phong sẽ bại. Ha ha ha ha, đại khoái nhân tâm a, Mục Phong, hy vọng ngươi chết mới tốt, Bạch Niệm cũng là phế vật, không quả quyết trong lòng còn có thiện niệm, làm sao không trực tiếp dùng sát chiêu giết hết Mục Phong. Cổ Nghiên Nhi nhìn qua hình ảnh bên trong, phảng phất Tôn Ngộ Không bị Phật Như Lai trấn áp tràng cảnh, trong lòng khoái ý. Mà lúc này, bị trấn áp Mục Phong, đột nhiên lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Càn Khôn, chưa định đâu, oanh, đột nhiên, không gian bị xé nứt mở, Bạch Niệm sau lưng, một thân ảnh xé rách không gian mà hiện phía trên Bạch Niệm. Hắn trong tay, từng màn thần văn đã ngưng tụ thành hình, phun trào đặc thù lực lượng. Phong, thần, chú, ầm ầm, trong nháy mắt, giữa thiên địa đột nhiên hiện lên 27 đạo thần liên. Chín liên phong khí huyết, cửu liên phong thần hồn, còn có chín liên, khóa càn khôn bản nguyên. Rầm rầm, cái này một đạo thần thông, xuất hiện quá mức quỷ dị, cơ hồ trong nháy mắt giết tại không có phòng bị Bạch Niệm thân thể, 27 đạo thần liên một nháy mắt tràn vào Bạch Niệm thể nội. Bạch Niệm chấn kinh nhanh lùi lại, sau đó hắn cũng cảm giác, trong cơ thể mình khí huyết, lực lượng thần hồn, bản nguyên thiên, đột nhiên biến mất. Tự mình không cách nào điều động, từng đạo đặc thù phong ấn thần lực, phong ấn thân thể của nó. Chuyện gì xảy ra, Bạch Niệm chấn kinh, Mục Phong không phải bị tự mình trấn áp sao? Triều Thiên Khuyết, mà lúc này, một cái khác hư không, lại xuất hiện một cái Mục Phong. Cơ hồ bị phong ấn cùng lúc, một đầu kiếm hổ lao nhanh oanh sát tại Bạch Niệm thân thể. Phốc phốc, Bạch Niệm bạo huyết trở ra, người bị một kiếm này đánh bay, không gì hơn cái này kinh khủng lực bộc phát một kiếm dưới, hắn vậy mà không có bị đánh bạo. Có thể thấy được hắn nhục thể mạnh đến cái gì tình trạng. Cái gì tình huống, một màn này, cũng là nhường tất cả người xem cùng chủ thần khác xem mộng. Cửu chuyển thiên lôi, tụ dương. Mục Phong lại một đạo thân thể xuất hiện, cửu chuyển thiên lôi ngưng tụ thành lôi dương, cuồng bạo đánh vào Bạch Niệm thân thể. Oanh một tiếng, kinh khủng lôi lực bạo tạc oanh sát trên người Bạch Niệm, đạo đạo thần lôi bạo kích, bạo tạc không gian xé rách, nhưng mà như thế, vẫn là không diệt được Bạch Niệm nhục thể. Nhục thân mạnh đến như thế trình độ à? Mục Phong chân thân xuất hiện, vẫn như cũ máu me đầm đìa, toàn thân đều là kiếm động. Cũng chính là trấn áp ở giữa, hắn trong nháy mắt để cho mình bản thể cùng lưu tại tinh không bên trong phân thân. Trao đổi vị trí, trấn áp chỉ là phân thân, không phải bản thể, bất quá bản thể thật bị trọng thương. Hắn tìm kiếm, chính là Bạch Niệm coi là tất thắng, buông lỏng đề phòng lúc phong thần chú tất sát nhất kích. Dù sao phong thần chú bản thân không có bao nhiêu lực sát thương, nếu như dùng thời cơ không đúng, lại càng dễ bị người ra dụng thần thông chặn đường đánh nát. A, giống, mà lúc này, Bạch Niệm gào thét, thể nội lực lượng kinh khủng, vậy mà bắt đầu bạo tẩu, tự mình xung kích phong ấn. Phong thần chú liên lại có bắt đầu buông lỏng vết tích. Cường lực tránh thoát phong ấn, cái này Bạch Niệm thực lực biến thái đến loại nào tình trạng. Vậy cũng chỉ có thể không ngừng suy yếu ngươi. Mục Phong sắc mặt lạnh lùng, thời gian thần lực tại trong tay lưu chuyển. Giữa thiên địa, dòng sông thời gian lực lượng lao nhanh tràn vào thân thể của hắn. Khô đông tịch diệt, Mục Phong một chỉ điểm ra, giữa thiên địa đột nhiên một nháy mắt lực ngưng tụ tuyết trắng, hàn khí biến thành băng thiên tuyết địa. Cái này một đạo chỉ mang tràn vào Bạch Niệm thể nội, thôn vệ hắn sinh cơ. A, Bạch Niệm người nhanh chóng theo thanh niên bộ dáng biến thành già nua thái độ. Rất nhiều thần lực cũng bị thôn vệ phong ấn, chân chính thôn vệ, theo căn nguyên lên thôn vệ thần lực. Bạch Niệm khí tức lại suy yếu rất nhiều. Một chiêu cuối cùng, kết thúc chiến đấu đi. Mục Phong song kiếm biến thành hai cỗ bản nguyên kiếm khí, âm dương từ lực bộc phát, ngưng tụ thành vòng. Âm dương kiếm từ luân, oanh, cái này đáng sợ một kiếm ngưng tụ xé rách mà đến, cắt chém không gian, trong nháy mắt bổ vào Bạch Niệm thân thể. Tiên huyết bắn tung tóe, huyết nhục văng tung tóe, Bạch Niệm cường đại nhục thể rốt cuộc bị xé nứt mở vết kiếm, kiếm luân xoay tròn chính là một cái thịt người máy cắt kim loại, phá vỡ lồng ngực, thần tâm, thần mạch hội tụ chi địa cũng cho Bạch Niệm xé nát. Oa, Bạch Niệm miệng phun tiên huyết, bị kiếm luân va chạm trên tinh thần, kiếm luân không ngừng xung kích xé rách, bộc phát kiếm khí xé rách sao trời đại địa, cả viên sao trời cũng bị cắt chém thành hai nửa, tinh hạch bạo tạc, hỏa diễm quét sạch thiên địa. Mà Mục Phong, sắc mặt trắng bệch, vết thương bị lục đạo luân hồi lực ăn mòn, trong lúc nhất thời không cách nào khép lại. Nhưng mà thần sắc hắn kiên nghị, giờ khắc này đứng ngạo nghễ tại tinh không bên trong. Mà Bạch Niệm thân thể, vô lực phiêu phù ở tinh không, mặc dù không có triệt để bị xé nứt hai nửa, bất quá thần tan nát cõi lòng, dù là xông phá phong ấn, hắn cũng điều động không dậy nổi thần lực công kích. Yên tĩnh, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người trợn to con mắt nhìn qua một màn này, chỉ có chiến trường tiếng trống trận vẫn như cũ, theo chiến đấu bắt đầu liền không có ngừng qua. Bạch, Bạch Niệm bại, làm sao có thể, Bạch Niệm sư huynh, cái này, cái này. Bạch Niệm đến cùng làm sao bại, giờ khắc này, thiên địa yên tĩnh, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua một màn này. Mục Phong sư huynh thắng, chư thiên chí tôn, chư thiên chí tôn sinh ra tại nhóm chúng ta vạn yêu thánh vực. Mục Phong sư huynh uy vũ, giờ khắc này, toàn bộ vạn yêu thánh vực sôi trào, tiếng hoan hô vang lên bên cạnh kia phiến vũ trụ. Nhưng mà lúc này, trong bóng tối sát cơ nhóm, xuất hiện. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3231, sát cơ hiển hiện. Lấy yếu thắng mạnh, chiến đấu kỳ tài, năm đó, nhưng hắn theo phàm giới bên trong một đường trưởng thành quyết định là đúng. Lạc Linh nhìn qua một màn này cười nhạt, đem lôi thần pháp tướng vận dụng đến loại này tình trạng, thối tiểu tử, người cũng nhanh siêu việt ta người sư tôn này. Cửu tiêu lôi chủ cười nói, không biết rõ là bản tôn, vẫn là phân thân. Chư thiên chí tôn, chư thiên chí tôn, giờ khắc này, Mục Phong thân bằng các hảo hữu sôi trào, chư thiên điện các đệ tử lên tiếng cuồng hống, gieo hò, hưng phấn vô cùng. Làm sao có thể, đánh bại Bạch Niệm, chư thiên chí tôn, Cổ Nghiên Nhi trừng to mắt, không dám tin nhìn qua một màn này, sau đó sinh ra vô tận oán khí, tức giận. Chúc mừng vua ta đăng đỉnh, chiến phong các huynh đệ lệ nóng doanh tròng, phong ca, hắn thật làm được. Hỗn độn gia tộc, phong gia phong thần chú, luân hồi thánh chủ các tu trúc cũng là hơi kinh ngạc, lịch duyệt vô số hắn, nhìn ra Mục Phong thủ thắng mấu chốt nguyên nhân thần thông. Phong ấn thần thông loại cấp cao nhất thiên văn, phong thần chú. Cái này ra hỏa, làm được, Lạc Bắc Thần cũng là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, hắn cũng không nghĩ tới, Mục Phong có thể sẽ thắng. Phát tài, kết quả bất ngờ a. Ta bảo ít lưu ý, Mục Phong vậy mà thật thắng. Số ít cược ít lưu ý, áp Mục Phong chiến thắng người kích động cuồng hỉ. Mục Phong, Âm Trúc cũng là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, không nghĩ tới, hắn có thể đi đến một bước này. Lạc Chi Hiên, Thương Minh bọn người càng là không dám tin, Bạch Niệm vậy mà lại bại. Vạn yêu thánh vực, ta thời đại, kết thúc, Thương Minh trên mặt hiện ra một tia đắng chát, cái này tiểu tử, làm sao có thể đi đến một bước này. Đế Tiêu càng là không dám nhận thụ hiện thực này. Ha ha ha ha, tốt, xinh đẹp, Mục Phong, ngươi nhưng là chân chính cho ta một kinh hỉ a, chư thiên chí tôn. Đế Phong cười ha ha, tương lai Mục Phong tất nhiên là tuyệt thế chủ thần chi tài, thậm chí trở thành tuyệt thế bên trong truyền kỳ. Kẻ này nhất định phải trưởng khống tại trong tay. Đế Thích nghiêm mặt nói, Bạch Niệm bại, lần này chư thiên chí tôn ra, tên của hắn gọi Mục Phong. Rơi Hóa Đằng hưng phấn hét lớn, đây là hắn gặp qua kinh hỉ nhất nhất đoạn chí tôn quật khởi. Mục Phong, Mục Phong. Giờ khắc này, toàn bộ vũ trụ tựa hồ cũng đang hô hoán Mục Phong danh tự, thiên hạ người nào không biết quân. Khụ khụ, Bạch Niệm phun ra một ngụm tiên huyết, cúi đầu nhìn lấy mình vỡ vụn lồng ngực, vỡ vụn trái tim, lộ ra một vòng cười khổ. Hắn nhìn về phía Mục Phong, nói, ngươi là thế nào trốn qua ta trấn áp, cái này phong ấn thần thông kêu cái gì? Mục Phong lại trước người hắn không xa, không có tiếp tục công kích. Ta có bí thuật, nhưng phân thân cùng bản thể lẫn nhau chuyển đổi vị trí, ngươi trấn áp chính là phân thân của ta. Phong ấn ngươi thần thông tên phong thần chú, tiên thiên đạo pháp, thiên văn thần thông. Mục Phong nói, phong thần chú, Bạch Niệm tự lẩm bẩm, hắn chưa từng nghe qua môn này thần thông. Ngươi rất mạnh, lực bộc phát siêu việt ta, nếu là tái đấu một trận, chiến thắng không nhất định chính là ta. Mục Phong thần văn tràn vào Bạch Niệm thể nội, hiểu đối phương phong ấn. Bại chính là bại, tóm lại, chúc mừng ngươi, trở thành chư thiên chí tôn. Bạch Niệm cười nhạt một tiếng, đem thất bại, còn có tên này vị thấy rất bằng phẳng. Mục Phong tranh, cũng không phải vì như thế một cái danh hào, mà là tự mình cường giả tín ngưỡng. Bạch Niệm là trên con đường này khó mà chiến thắng ngọn núi hiểm trở, hắn muốn chinh phục vượt qua. Giờ khắc này, hắn làm được, chư thiên chí tôn, so như thế càng hiếm thấy hơn, là cùng các ngươi những này như thế cường đại đối thủ giao phong, trận chiến này, sẽ ghi vào trong trí nhớ của ta, vĩnh viễn không xóa đi. Mục Phong lắc đầu, bật cười lớn, về sau gọi ta lão Bạch, chờ ta thương thế khôi phục về sau, lại đánh một trận. Bạch Niệm cười nói, chờ ta bước vào thượng vị chủ thần trước đó, sẽ không cùng ngươi đánh, giá quá lớn, ha ha. Mục Phong cười nói, hắn cũng đã làm mình đầy thương tích, thể nội khí huyết thâm hụt, bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà. Bất quá, đề nghị của ta vẫn như cũ, ngươi thời không thần lực mặc dù có thể gánh chịu những thần lực khác cùng một chỗ chiến đấu, bất quá đạo không dung cùng, ngươi có thể trở thành tuyệt thế chủ thần, nhưng mà, không giải quyết vấn đề này, khó mà chứng đạo. Mục Phong, mục tiêu của ta cũng không phải chủ thần cảnh giới đâu. Bạch Niệm trịnh trọng nói, ta rõ ràng vấn đề này, Bất quá, tới trước bình cảnh lại nói, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Mục Phong cười nhạt một tiếng, hai người giao lưu thời điểm, hai đạo ẩn nấp tại trong hư không thân ảnh, không ngừng tới gần. Giết, đột nhiên, không gian bạo liệt, hai thân ảnh đột nhiên xuất thủ, thẳng hướng Mục Phong cùng Bạch Niệm. Hai người này, đều là cường đại chủ thần, cái này đánh lén một giết, chính là hai người suy yếu nhất thời điểm. Hai đạo tuyệt thế kiếm quang, ẩn chứa đáng sợ hủy diệt thần hồn khí tức đâm về hai đầu người sọ. Muốn chết, Mục Phong bên người, hắc ám không gian bên trong, một người đột nhiên xuất hiện, một đạo dài nhỏ kiếm quang trong nháy mắt hung mãnh đâm nhập trong đó một người đầu lâu. A, người này kêu thảm, bị một kiếm này thứ nổ đầu sọ, chủ thần hồn kinh sợ thối lui. Xem chừng, Mục Phong giống to, trong nháy mắt phá tan Bạch Niệm. Kia thẳng hướng Bạch Niệm một kiếm đâm vào Mục Phong thân thể, quán xuyên Mục Phong thân thể. Một cỗ kiếm hồn lực lượng xung kích hướng về phía Mục Phong thần hồn, lực lượng hủy diệt muốn xóa bỏ thần hồn của hắn. Nhưng mà, Táng Thiên Cổ Quan cường đại lực lượng, bảo vệ Mục Phong thần hồn, một chiêu này không có kết quả. Mục Phong, phá hiểu, Bạch Niệm sắc mặt đại biến, sau đó nhẫn tổn thương bộc phát, chín chuôi phá hiểu thiên đao trong nháy mắt cắt chém tại người chủ thần kia trên thân. Người này ở giữa bị chín đao xé rách xoắn nát nhục thể, không chịu nổi một kích. Người thế nào, Bạch Niệm vội vàng tới, đỡ Mục Phong. Mục Phong ngực trái bị xỏ xuyên. Không có việc gì, không chết được. Mục Phong sắc mặt tái nhợt nói. Phong ca, thật có lỗi. Thiên Thứ cũng xuất hiện ở Mục Phong chung quanh, sắc mặt lạnh lẽo nhìn qua chung quanh hư không. Chuyện gì xảy ra, vô số người chấn kinh nhìn qua một màn này, không minh bạch cái gì tình huống. Có người ám sát, Lạc Linh trong nháy mắt đứng dậy, đằng đằng sát khí. Mục Phong lạnh lẽo hai con ngươi nhìn phía hai đạo nhanh lùi lại đào tẩu chủ thần hồn. Hai người này là ai? Cũng dám tại trước mắt loại tình huống này, dưới ban ngày ban mặt ám sát hắn. Tự mình thắng lợi sau liền buông lỏng, vô dụng khâm thiên thần mâu. Nếu không phải Thiên Thứ thời khắc âm thầm thủ hộ bên cạnh hắn. Vừa rồi liền nguy hiểm, vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Rơi hóa đằng cũng là chấn kinh, sau đó lấy lại tinh thần, sợ hãi giống nói có sát thủ. Ai làm, cút ra đây, chiến phong người gầm thét, bay qua bảo hộ ở Mục Phong chung quanh. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Dược Xuyên. Tam đại tướng cũng bảo hộ ở Mục Phong bên người. Ầm ầm, a, lúc này, đột nhiên có người kêu thảm, liên thông ngoại giới thiên môn chỗ phát sinh đáng sợ không gian bạo tạc. Thiên môn, một nháy mắt bị bạo tạc phá hủy, sụp đổ. Ong ong ong, mà lúc này, tinh không giữa thiên địa đột nhiên xuất hiện từng đạo tử kim sắc màn sáng, bao phủ mà lên, đặc thù thần văn, phong ấn, khóa cứng mảnh này tinh không. Mảnh này tinh không, vạn tên chủ thần thiên tài, bị ngăn cách tại cái này kinh người trong kết giới. Tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua một màn này kịch biến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3232, bên ngoài Vũ Răng Nanh. Giờ khắc này, tử kim sắc màn sáng bốn phía phóng lên tận trời, bao phủ phong ấn mảnh này tinh không. Đây là tử kim phong thiên trận, Lạc Linh nhìn qua trên màn hình một màn này, chấn kinh quả nhiên đứng dậy. Chuyện gì xảy ra, chư thiên vạn giới bên trong người chấn kinh. Toàn bộ cũng là bất khả tư nghị nhìn qua một màn này. Người tới, nhanh tra tình huống, nhanh, phái người tiến vào thông thiên tháp, bản nguyên thiên giới. Lạc Linh tức giận nói, bên trong khẳng định ra đại trạng huống. Tử kim phong thiên trận A, trận pháp này, thế nhưng là một phương khác tà thần vũ trụ cường đại thần trận, bố cục hoàn toàn, chủ thần căn bản không có khả năng từ trong đó đảo vong. Tử kim phong thiên trận, vô cực thiên vực, vô cực thiên tổ nhìn qua một màn này tuyệt thế trên mặt sầm mặt lại. Trực tiếp xé rách không gian, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thiên tổ, kia Mỹ Lệ cung trang phụ nhân biến sắc, bất quá nàng chưa ly khai, mà là nhìn qua phát trực tiếp bên trong. Đó là cái gì tình huống, xảy ra chuyện gì xảy ra, tử kim phong thiên trận, không tốt, có tà thần xâm lấn bản nguyên thiên giới. Chư thiên vạn giới bên trong, tất cả thần linh nhìn qua phát trực tiếp bên trong hình ảnh chấn kinh, có cường đại chủ thần trong nháy mắt nhận thức ra cái gì, sắc mặt kinh biến. Vũ bên ngoài tà thần, đế thích, đế phong cũng là bỗng nhiên đứng dậy, nhướng mày. Bọn này ra hỏa, muốn làm gì? Đế thích sắc mặt âm trầm, có dự cảm không tốt. Trận pháp này, hỏng bét, bọn hắn nghĩ đoạn mất thời đại này tài tử. Đế phong trong nháy mắt minh bạch cái gì, kinh ngạc nói. Luân hồi thánh chủ, các tu trúc cũng là sắc mặt âm trầm, hắn tại đón thiên thành bên trong. Báo cáo thánh chủ, nhất trọng thiên môn, đến thập nhị trọng thiên thiên môn, không gian thông đạo bị hủy, không cách nào tiến vào. Một tên cường đại chủ thần, đi vào các tu trúc bên người cung kính báo cáo. Gặp, đám này ra hỏa, là nghĩ đối niệm nhi bọn hắn cái này đời người hạ thủ. Các tu trúc bên người, một tên cùng Bạch Niệm dung mạo rất tương tự trung niên nam tử kinh ngạc nói. Bạch Chiến, Luân Hồi Thánh Vực, Tuyệt Thế Chủ Thần, Bạch Niệm phụ thân của hắn là Bạch Vũ Đồng. Cát Tu Trúc không nói, trong nháy mắt biến mất tại Sa Địa, đi tới Thông Thiên Tháp bên ngoài, nhìn qua hủy diệt không gian thông đạo, hắn phóng xuất ra vô thượng vĩ lực, kinh khủng không gian lực lượng ngưng tụ, cưỡng ép tạo dựng không gian thông đạo. Thế nào? Đón Thiên Thành bên trong, các phương nhân mã sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi nhìn trời màn bên trong phát trực tiếp hình ảnh. Thập nhị trọng thiên bên trong, càng là một trận bạo động. Chủ thần đoàn thể bên trong, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, chung quanh không thiếu chủ thần, đột nhiên đối người bên cạnh động thủ. Ầm ầm, một cỗ đáng sợ khí tức phóng thích, không dưới mấy chục tên ẩn tàng thượng vị thần chủ xuất thủ. Còn có mấy trăm tên trung vị chủ thần, một nháy mắt kết thành đoàn thể, đối người chung quanh xuất thủ. Loạn, toàn bộ thập nhị trọng thiên giới thiên môn chỗ tinh không, loạn thành một mảnh. Ha ha ha ha, chư thiên vạn giới người nghe, đây là một đạo cực kỳ phách lối tiếng cười to vang lên. Kinh khủng thần lực bộc phát, trong đám người, một người phóng xuất ra không đáng sợ thần lực khí thế. Đỉnh cấp chủ thần, người này khuôn mặt phổ thông, một thân áo bào đen, nhưng mà giờ khắc này, hắn vần quanh một cỗ kinh khủng sát khí, sát phạt thần lực. La sát thần lực, mà bên trong, thiêu đốt cửu u thần hỏa, cửu u thần lực. Chiến phong người toàn bộ hội tụ tại mục phong bên người, hơn 20 tên chủ thần, luân hồi thánh vực chủ thần, vẫn là cái khác thánh vực chủ thần, giờ khắc này cũng hội tụ hướng bọn hắn chí tôn bọn người, sắc mặt khó coi nhìn qua cái này mấy trăm người. Đám người này, thần lực mạnh đến mức biến thái, không hợp thói thường, thần lực yếu nhất đều là trung vị chủ thần. Chân chính trò hay, muốn bắt đầu đâu? Vong linh thánh vực, mỹ lệ nữ nhân lười biếng nằm nghiêng, mạch tổ nhàn nhã thưởng thức huyết tử, lay động chén rượu, khóe miệng nhếch lên hoạt bát độ cong, tiếu dung lại cho người ta tàn nhẫn cảm giác. Hạt hồn, còn có nhóm người này, trước đây tinh thiêu tế tuyển cường đại thiên phú người, cho bọn hắn tốt nhất chủ thần hồn nguyên dự bị thôn phệ, lấy rất tốc độ kinh người quật khởi, tuyệt sát cái này đời chư mỗi ngày kiêu, thế hệ này, chư thiên vạn giới muốn tổn thất nặng nề. Tà Cô Vân cười lạnh, nhường cái vũ trụ này đám người, chân chính kiến thức xuống dưới nhóm chúng ta vũ trụ lực lượng, xem bọn hắn còn có bao nhiêu dũng khí cùng nhóm chúng ta đối kháng. Thông Thiên Tháp là cái tốt bảo bối, ta dự định. Mạch Tổ cười lạnh, bản nguyên thiên giới bên trong, Mục Phong, Bạch Niệm sắc mặt âm trầm, Lạc Bắc Thần dẫn người cũng hội tụ tới, bảo hộ ở Bạch Niệm chung quanh. Có Tà Hồn tộc, La Sát tộc, Cơ Giới tộc, là vũ bên ngoài Tà Thần, Lạc Bắc Thần sắc mặt âm trầm nói, đám người này, thần lực đều không tương đồng, còn có kim loại sinh mệnh biến thành thần tu, khống chế cường đại cơ giáp, cực kỳ dữ tợn bá khí. Vũ bên ngoài Tà Thần, vậy mà có thể ẩn tàng xâm lấn tới nơi này, xem ra là nhằm vào nhóm chúng ta tới. Bạch Niệm ngưng trọng nói, những người này chính là vũ bên ngoài Tà Thần, đáng chết, như thế chọn người, liền dám đến săn giết nhóm chúng ta. Muốn chết sao? Chủ thần khác nhóm cả giận nói, tám thiên chủ thần cộng lại, bọn hắn thế nhưng là có gần vạn người. Vũ bên ngoài Tà Thần xâm lấn, nơi này thỉnh cầu trợ giúp. Rơi hóa đằng cảm giác tình huống không ổn, thông qua phát trực tiếp cầu cứu. Mà ngoại giới, Lạc Thần giới vô số cường giả đã vây quanh Thông Thiên Tháp. Mấy đại chúa tể, ngay tại bắt đầu tạo dựng thông ở giữa thông đạo. Ta, gọi hồn bọ cạp, đến từ bên ngoài Vũ Tà Hồn tộc, nhớ kỹ cái tên này, mà ta, đem trở thành các ngươi nơi này tất cả mọi người kết thúc, chư thiên vạn giới đám người, các ngươi nghe, nhóm chúng ta vũ trụ giáng lâm đã thế không thể đỡ, các ngươi dám can đảm phản kháng, tương lai chỉ có một con đường chết, chỉ có thần phục Tà Thần vũ trụ, mới là các ngươi hy vọng. Hồn bọ cạp hướng về phía Thiên Nhãn cười lạnh nói, thanh âm thần lực gia trì, vang vọng bầu trời. Sóng giạc, bên ngoài vũ đạo trích, các ngươi sớm muộn cũng sẽ tự chui đầu vào giọ, hủy diệt tám đại thánh vực trong tay. Một loại các chủ thần gầm thét, nhân số chiếm cứ cường đại ưu thế, bọn hắn căn bản không e ngại đám người này, mà lại bọn hắn không có người nào là kẻ yếu. Ha ha, tám đại thánh vực, hừ, tám đại thánh vực sớm tối đều sẽ xong đời, các ngươi rất nhiều người còn không biết rõ đi, vong linh thánh vực cũng xong, vong linh thiên chủ đã bị ta bên ngoài vũ phong ấn, các ngươi vũ trụ, luân hồi trật tự đã sụp đổ. Hạt hồn tựa như xem một đám đợi làm thịt cừu non đồng dạng, nhìn qua đám người này. Cái gì, thiên chủ, thánh vực xong, U Lam, vong linh thánh vực minh thần, quỷ thần nhóm căn bản không dám tin. Ngươi đánh rắm, U Lam gào thét, hóa thành một vệt thần quang, trực tiếp thẳng hướng hạt hồn. Tử vong thần lực gào thét mà động, ngưng tụ ra một đầu to lớn ác quỷ nhào cắn thẳng hướng hạt hồn, có thể nuốt vệ sao trời. Hừ, không biết tự lượng sức mình, hạt hồn lạnh giọng một tiếng, cửu U thần lực bộc phát. Dung nhập La Sát thần lực, hóa thành một thanh to lớn thiêu đốt thiên kiếm bổ về phía thiên quỷ, đỉnh cấp chủ thần khí hơi thở phóng thích. Cái này đáng sợ một kiếm, trong nháy mắt xé liệt thiên quỷ, bổ vào U Lam thân thể. U Lam kêu thảm, bị một kiếm đánh bay, cửu U thần lực thiêu đốt hướng thần hồn, một kiếm, đánh bại vong linh thánh vực chí tôn U Lam. Đương nhiên, song phương cảnh giới, thần lực chênh lệch to lớn, La Sát thần lực, Cửu U thần lực phối hợp cũng là vô cùng cường đại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3233, hết sức căng thẳng. Vong linh thánh vực chí tôn U Lam, thật sự là yếu đuối sức chiến đấu a, đi chết đi. Hạt hồn nhe răng cười, thần lực bộc phát, ngưng tụ một đạo kiếm mang màu đen chém giết hướng về phía U Lam. Sư huynh, vong linh thánh vực các chủ thần sắc mặt kinh biến, tiến lên cứu U Lam, nhưng mà thời gian đã tới đã không kịp. Triều thiên khuyết, nhưng mà, đây là không gian đột nhiên vỡ ra, một đầu kiếm hổ gào thét giết ra, đánh vào một kiếm này bên trên. Oanh một tiếng, kiếm hổ bạo tạc, nhưng mà cũng làm cho một kiếm này tốc độ chậm lại. Sau lưng mọc lên ngân sắc cánh bướm cùng tu la huyết xí thân ảnh ngăn tại U Lam trước người, mang theo U Lam nhanh lùi lại, né tránh cái này một kiếm chủ muốn phạm vi công kích, bất quá hắn thân thể cũng bị kiếm khí vỡ ra một cái miệng máu. Mục Phong, U Lam kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, cái này ra hỏa cứu mình. Hắn không phải bị thương nặng sao? Làm sao khôi phục nhanh như vậy? Mục Phong hoàn toàn chính xác bị thương nặng, bất quá, phân thân thần thông còn có một cái nghịch thiên bảo mệnh năng lực. Phân thân có thể quất chính mình sinh mệnh bản nguyên lực trong nháy mắt khép lại bản tôn, phân thân tiếp nhận bản tôn lúc đầu tổn thương. Bất quá một chiêu này, Mục Phong cơ hồ chưa bao giờ dùng qua, phân thân cũng là có hoàn chỉnh ý thức hắn, loại quan hệ này rất vi diệu, nói như thế nào đâu, Mục Phong không có khả năng đem một cái có được hoàn chỉnh ý thức một chính mình khác xem như một cái chết thay khôi lỗi. Đương nhiên, phân thân là có bảo hộ bản tôn tâm thái, tự mình chết cũng sẽ che chở bản tôn. Đây cũng là trước đây, Cửu Tiêu nói, tiễn hắn bảo mệnh thần thông. Lôi thần pháp tướng diệu dụng, còn không chỉ chừng này đâu, cái này thế nhưng là Cửu Tiêu từ nói, hắn đời này khai phát qua rất cường đại, ưu tú nhất thần thông. Mục Phong, không, hiện tại phải gọi ngươi Chư Thiên Chí Tôn. Hồn Hạt nhìn qua Mục Phong cười lạnh, tại sao muốn cứu ta? Nhóm chúng ta trước đó thế nhưng là đối thủ. U Lam âm thanh lạnh lùng nói, ngắm nhìn Mục Phong vết thương. Nhóm chúng ta là đối thủ, cũng không phải địch nhân, so sánh dưới, bọn hắn mới thật sự là địch nhân đi. Mục Phong đạm mạc nói, buông ra U Lam. U Lam đôi mắt bên trong hồn hỏa chớp động một cái, thối lui Mục Phong bên người, không có nhiều lời. Mà lúc này, Lạc Bắc Thần cũng tới đến hắn bên người, nhìn qua một nhóm người này. Địch nhân rất mạnh a, Lạc Bắc Thần híp mắt nói. Mục Phong vuốt ve chính một cái vết thương, còn không dễ dàng khép lại, La Sát Thần lực sát thương quá mạnh, hắn làm Thải Nhi đại ca, Thải Nhi tu hành loại lực lượng này, hắn sẽ không hiểu rõ. Phong khốn mảnh này tinh không, các ngươi những người này, chính là các ngươi cái gọi là sát chiêu sao? Muốn giết nhóm chúng ta, có phải hay không quá để mắt các ngươi chút nhân mã này? Bạch Niệm cũng tới đến Mục Phong bên người, cũng khôi phục toàn bộ tu vi, thương thế. Hắn bối cảnh lớn như thế, trên thân không có khả năng không có một chút nghịch thiên liệu thương đan dược. Bên ngoài Vũ Tà Thần, dám vào xâm đến nơi đây, thật đúng là có lá gan. Mới vừa rồi là bị các ngươi đánh lén chủ quan, gần vạn tên tám thiên chủ thần hội tụ ba người sau lưng, khí thế kinh người, đối phương, bất quá mấy trăm người mà thôi. Cảm thấy ít sao, Hồn Hạt cười lạnh, con kiến lại nhiều, Cự Long một cước cũng có thể đạp chết. Các ngươi những người này cùng cảnh giới thực lực là không tệ, bất quá, chúng ta những người này diệt các ngươi là đủ, bộc phát các ngươi thật là thực lực đi. Hồn Hạt giang hai cánh tay, đối với mình sau lưng các cường giả nói. Phệ Hồn Dung Thần, cái này hơn 300 người nhe răng cười, một nháy mắt, bọn hắn bản nguyên thiên bên trong từng đạo cường đại chủ thần hồn bị thôn phệ, dung nhập thần hồn của bọn hắn. Ầm ầm, cũng chính là trong chớp nhoáng này, cái này mấy trăm chủ thần khí thế kinh khủng tăng vọt, toàn bộ tăng lên điên cuồng đến đỉnh cấp thần chủ cảnh giới. Phệ Hồn Dung Thần, Tà Hồn Tộc Thiên Phú, Lạc Bắc Thần sắc mặt kinh biến, những người này thể nội, vậy mà phong ấn nhiều như vậy chủ thần hồn. Mục Phong sắc mặt cũng là trong nháy mắt chìm, hắn biết rõ cái này thần thông, có thể thôn phệ chủ thần hồn, tại thời gian nhất định bên trong tăng lên cảnh giới của mình, thực lực, thần lực, hồn lực. Tà Hồn Tộc Thiên Phú, như là tu la đốt huyết cấm thuật. Cửu U Thần Điển bên trong có ghi chép, bất quá hắn sẽ không, bởi vì hắn không phải tà hồn tộc, có chút thần thông, hắn tu hành không ra, trừ phi cải biến thể chất. Trời ạ, cảnh giới, toàn bộ cũng đạt đến đỉnh cấp chủ thần cảnh giới. Cái này, chủ thần khác nhóm chấn kinh, đỉnh cấp chủ thần A. Thần lực đã là chủ thần cảnh giới đỉnh phong, bọn hắn đám người này, 9 thành 9 đều là hạ vị chủ thần, trung vị chủ thần cũng liền 10 cái, thượng vị chủ thần, càng là chỉ có Bạch Niệm một cái. Nhiều như vậy đỉnh cấp chủ thần, một cái hoàn toàn có thể đánh 10 cái hạ vị chủ thần. Trông thấy nhóm chúng ta bên ngoài vũ trùng tộc cường đại sao? Các ngươi những này đáng thương sức chiến đấu, cũng liền có thể tại cái vũ trụ này xưng tôn đạo vương, ở trong mắt chúng ta, chẳng phải là cái gì, bên ngoài vũ văn rõ ràng đem ánh sáng vẩy chư thiên vạn giới. Các ngươi sợ hãi đi, ha ha, hồn hạt đối mặt thiên nhãn phát trực tiếp, cực kỳ càn rỡ. A, trong mắt của ta chính là một đám không biết trời cao đất rộng đồ vật, biết rõ cái này kiếm trong tay sao. Mục Phong cười lạnh mỉa mai, cổ sát thiên kiếm, hồn hạt sắc mặt băng lãnh, nhận ra kiếm này. Không sai, cổ sát đời trước chủ nhân, là các ngươi trong tộc một cái chúa tể đi, hắn vì sao lại xuống ta trong tay. Còn không phải bởi vì các ngươi chúa tể bị lạc tổ làm thịt, các ngươi chúa tể cũng có chết thời điểm. Các ngươi bọn này chủ thần từ đâu tới tư cách kêu gào chư thiên, bất quá là dựa vào thần thông tạm thời tăng lên tới thực lực mà thôi, nếu là tại cùng cảnh giới bên trong, ta, đang ngồi thiên vương, giết các ngươi như chó. Ngươi từ đâu tới cảm giác tự hào cùng kiêu ngạo, Mục Phong quát lạnh mắng, cổ sát nơi phát ra, hắn đã sớm điều tra rõ ràng. Nói hay lắm, một đám chỉ dám dùng xuống tiện thủ đoạn đồ vật, còn quang vẩy chư thiên. Thật tới nhóm chúng ta vũ trụ, để các ngươi có đến mà không có về. Mục Tôn mắng hả giận, đừng quên, nơi này tại ta lạc thần giới, tiếp thiên thành thời không bên trong, đợi nhóm chúng ta chúa tể giáng lâm, giết các ngươi như gà chó. Một đám các chủ thần lòng đầy căm phẫn, cười lạnh giận mắng, lúc đầu bị ảnh hưởng khí thế trong nháy mắt tăng lên. Phát trực tiếp trước chư thiên cường giả cũng là giận mắng bên ngoài vũ tà thần. Ghê tởm, hạt hồn sắc mặt âm trầm, lãnh đạm nói, vậy chỉ dùng thực lực, để các người đám người này chân chính thấy rõ chênh lệch, cũng làm cho chư thiên thấy rõ, phản kháng nhóm chúng ta bên ngoài vũ, chỉ có một con đường chết, giết, một tên cũng không để lại. Giết, mấy trăm đỉnh cấp chủ thần gào thét, bộc phát kinh khủng cửu u thần lực, la sát thần lực thẳng hướng Mục Phong bọn người. Chư vị, người trong thiên hạ nhìn xem chúng ta đây, một trận chiến này, thế nhưng là đại biểu nhóm chúng ta chư thiên, dù chết dịch không thể lui lại, giết. Mục Phong phẫn nộ quát, bộc phát thần lực, chủ động thẳng hướng đám người này. Bạch Tử Dược, Mục Cuồng, Dược Xuyên, mang theo chiến phong hơn 20 vị chủ thần đi theo giết ra. Tôn Mục Tôn lệnh, giết, giết, giết hết bên ngoài vũ cẩu tặc, cái khác huyết tính chủ thần, cũng là trước tiên đáp lại, thiêu đốt thần lực, thẳng hướng bên ngoài vũ tà thần. Giết, Bạch Niệm, Lạc Bắc Thần, Lạc Chi Hiên gầm thét, hiệu lệnh nhân mã một trận chiến, giờ khắc này, 8 ngày trong nháy mắt đoàn kết một thể thẳng hướng bọn này bên ngoài vũ tà thần. Một trận chân chính sinh tử đại chiến, hết sức căng thẳng. Cũng là Mục Phong bọn người cùng bên ngoài vũ tà thần đoàn thể chân chính lần thứ nhất giao phong. Bên ngoài vũ tà thần muốn mượn lần này thiên hạ nhìn chăm chú, tại chư thiên vạn giới huy hoàng nhất nhìn chúng thịnh hội bên trên, trà đạp chư thiên chi tài, đả kích chư thiên sĩ khí. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3234, đại loạn đấu giết. Không biết tự lượng sức mình, hồn hạt cười lạnh, xuyên qua không gian, trong nháy mắt đi vào một tên chủ thần trước người, trong tay, một thanh xích huyết sắc la sát thần kiếm thêm ra. Một kiếm đánh xuống. Một kiếm này tốc độ cùng lực lượng cũng đạt đến cực hạn, trong nháy mắt chảm diệt đối phương thần lực lĩnh vực, một kiếm cắt chém tại lần này vị chủ thần thân thể. Máu me đầm đìa, đầu lâu bị chém xuống một kiếm, một cỗ cường đại cửu u thần lực lại đánh vào đối phương đầu lâu thần hồn, trực tiếp đánh nát thần hồn, xóa bỏ ý thức. Trong nháy mắt, một tên hạ vị chủ thần liền bị miểu sát, biến thành một đầu hỏa long, là vạn yêu thánh vực người. Người hỗn đản này, Thương Minh gào thét, hóa thành to lớn long thần. Một trảo ngưng tụ sức mạnh đáng sợ oanh sát mà xuống, có thể so với thượng vị chủ thần một kích toàn lực. Thương Minh, vạn yêu thánh vực chí tôn, hồn hạt cười lạnh, một kiếm bổ ra, màu đỏ sấm kiếm mang xé rách mà ra, trong nháy mắt xoắn nát cái này một đạo trảo kích. Giống, lại có hai tên long tộc chủ thần phối hợp đánh tới, một trái một phải, ngưng tụ hai thanh đại long chiến thương đâm tới, không gian vỡ vụn. La sát sát giới, hồn hạt gào thét, một thể bên trong, một cỗ kinh khủng sát khí lĩnh vực quét sạch mà ra, bao phủ hai người này. A, hai người này một tiếng hét thảm, thần hồn nhận lấy kịch liệt xung kích, một cỗ cường đại sát niệm sinh ra tại hai người thần hồn, sắp bao phủ hai người lý trí. Bạch, hồn hạt trong nháy mắt giết tới, tay nâng kiếm rơi, hai đầu người sọ bị một kiếm đánh xuống, chủ thần hồn gào thét, bị hồn hạt trực tiếp hấp thu tới, thu nhập bản nguyên thiên bên trong, trực tiếp thôn phệ. Đại Long đạo kích, hoang thiên diệt, Thương Minh gào thét, huy động Đại Long đạo kích xé rách hắc quang, một kích chém giết hướng về phía hồn hạt. Ha ha, ngưng, hồn hạt cười lạnh, ngưng tụ huyết sắc quang mạc ngăn cản. Oanh, Thương Minh cái này một kích đánh xuống, chém huyết sắc quang mạc không ngừng chấn động, sau đó vỡ vụn, hắc quang xé rách mà xuống. Là có mấy phần bản sự, đáng tiếc thần lực chênh lệch nhiều lắm. Hồn hạt thể nội, một cái gào thét huyết long theo bản nguyên thiên bên trong phóng thích, đánh nát Đại Long đạo kích toàn lực một chém sụp đổ giết tại hồn hạt thân thể. phốc phốc, Thương Minh thổ huyết trở ra, bị trọng thương. Mục Phong, Bạch Tử Dược, hai huynh đệ liên thủ, cũng tại chiến đấu một tôn đỉnh cấp thần chủ. Đối phương thần lực cũng là cực kỳ kinh người, sát phạt chi lực cường đại, cửu u thần lực cũng công kích thần hồn. Thần ma kiếm sát, cái này tà thần gào thét, một kiếm bổ ra, hắc sắc cửu u kiếm khí ngưng tụ, lại là thần ma kiếm sát. Đại ca, ta tới, ngươi tìm cơ hội phòng ấn hắn. Tử Dược quát, hóa thành một đạo kiếm quang giết ra. Thần thông, khai thiên, song kiếm dung, thiên diễn thần kiếm, bạch hồng thân kiếm, hai thanh đạo kiếm, trong chớp nhoáng này biến thành hai cỗ kinh khủng bản nguyên kiếm khí dung nhập Bạch Tử Dược thể nội. Ông, Bạch Tử Dược cả người kiếm khí bùng lên tăng vọt, thiên diễn thần kiếm, kiếm khí bị Trương Dịch ôn dưỡng ngàn năm, so trước kia hơn cường đại nhiều lắm. Bạch hồng lại càng không cần phải nói, hấp thu mấy ngàn vạn năm bản nguyên lực lượng. Một nháy mắt, thiên địa xé rách hai nửa, một kiếm này đánh vào thần ma kiếm sát một kích bên trên, thần ma kiếm sát lại bị một kiếm hai đoạn. Kinh khủng kiếm quang xé rách đối phương chủ thần vực bổ vào thân thể. Cái gì, cái này đỉnh cấp tà thần bạo huyết trở ra, bị một kiếm đánh bay. Ngọa tào, người đây là muốn độc diệt tiết tấu a? Ngưng tụ phong thần chú Mục Phong nhịn không được chửi bậy lên tiếng, dung hợp thiên diễn thần kiếm Tử Dược, mạnh như vậy. Phong thần chú, mà lúc này Mục Phong cũng là bắt lấy cơ hội, ngưng tụ thần văn, hội tụ một trường. Một trường oanh sát tại đối phương thần khu, phong thần chú liên ngưng tụ khóa nhập đối phương càn khôn, thần hải. Cái này tà thần kêu thảm, cả người bị trực tiếp phong ấn. Bên ngoài vũ bọn chuột nhắt, đi chết đi. Mục Phong gào thét, một đạo cuồng bạo diệt thế lôi dương dung nhập cửu u thần lực đánh vào đối phương thân thể. Oanh, không, lôi dương oanh minh, cái này bị phong ấn tà thần trực tiếp bị xé nứt nhục thể, hồn phi phách tán, cửu u thần lực ma diệt đối phương ý thức. Những chiến trường khác bên trên, cũng tạo thành một đám chủ thần, vây công bên ngoài vũ tà thần chiến trường, toàn bộ tinh không chiến thành một đoàn. Lạc Bắc Thần, Lạc Chi Hiên, Âm Trúc, còn có Bạch Niệm, những cường giả này cùng mình dưới trướng nhóm phối hợp, nhiều cái đánh một cái, có thể diệt sát một hai cái đỉnh cấp chủ thần. Bất quá cái khác đoàn thể liền không có như thế cường đại, càng nhiều đều là 10 người, bị một cái đỉnh cấp tà thần quét ngang. A, một tên kiếm thần cung thần chủ kêu thảm, bị tên này tà thần huy động chiến kiếm chém thành hai đoạn. Hắn nửa người trên kinh trốn, đối phương ngưng tụ cửu u thần lực, một kiếm diệt sát hướng hắn thần đầu lâu. Đột nhiên, một đạo hắc quang xuất hiện, trong nháy mắt xé rách không gian mà tới, một thanh ngư tràng thần kiếm lặng yên im ắng, không gợn sóng không động đâm về phía đầu óc của hắn. Cái này kiếm thần cung chủ thần kinh hãi, nhưng mà, đối phương một kiếm này không có rơi xuống, cái này tà thần đầu lâu bị một thanh ngư tràng thần kiếm xuyên thủng, trừng to mắt, thần hồn cũng bị một kiếm độc diệt. Một tên mỹ lệ như là nữ tử nam nhân cứu được hắn một tên. Đa tạ, cái này kiếm cung chủ thần vội vàng nói tạ. Nam nhân này không nói, trong nháy mắt dung nhập tinh không hắc ám biến mất, chạy về phía kế tiếp địch nhân. Lạc Hóa Đằng tại một đám người bảo vệ dưới, còn tại kiên trì phát trực tiếp, thiên nhãn số lượng không đủ quan sát toàn bộ minh mông chiến cuộc, chỉ có thể khóa chặt một chút nổi danh nhân vật. Trông thấy Mục Phong nhóm cường giả đánh giết tà thần lúc, chư thiên quan sát các thần linh đều sẽ reo hò. Bất quá càng nhiều hình ảnh, vẫn là cái khác đoàn thể nhóm bị càn quét, cuối cùng thực lực chênh lệch to lớn. Cho dù là Lạc Bắc Thần, Bạch Niệm đẳng nhân vật, cũng không dễ dàng đơn giết một cái đỉnh cấp thần chủ. Chiến đấu bộc phát, chư thiên thần giới một phương liền chết rất nhiều nhân tài trụ cột. Mà các phương quan sát thế lực, có người một nhà ngựa chủ thần chết, trái tim đều đang chảy máu, bản nguyên thiên giới bồi dưỡng ngàn năm, cứ như vậy bị giết. Mà bên ngoài vũ tà thần nhóm, giết người về sau nuốt sống chủ thần hồn, tại chỗ dùng để luyện thần dung hồn, khí thế tiếp tục không ngừng, thần lực ngược lại đi đến trướng, càng ngày càng đáng sợ. Chư thiên các thiên tài, phản mà thành bọn hắn trưởng thành đồ ăn đồng dạng. Giờ khắc này tiếp thiên thành bên trong cũng là chấn động, tám tên chúa tể xuất thủ, liên hợp tạo dựng không gian thông đạo. Nhưng mà, thiên môn chỗ vị trí, không biết bị chôn bao nhiêu tinh hạch bom, không ngừng oanh toái hư không, không gian thông đạo tạo dựng gian nan. Kiếm long gào thét, Trương Dịch huy lực kinh người một kiếm, cũng bị đánh bại Thương Minh U Lam hồn hạt chặn đường. Đối phương một kiếm chảm diệt Trương Dịch kiếm long, đánh vào Trương Dịch kêu thảm, người kém chút bị đánh thành hai nửa, chủ thần hồn bị cửu u kiếm khí trọng thương. Hồn hạt kiếm thứ hai đánh tới, một tên kiếm chủ liều chết tới ngăn cản, nhưng mà kiếm đạo thần thông trực tiếp bị người ta đánh nổ, cái này đáng sợ một kiếm rơi vào cái này kiếm chủ thân thể. Cái này kiếm chủ kêu rên ở giữa bị xé nứt hai nửa, thần hồn bị cửu u thần lực thiêu đốt. Sư đệ, Trương Dịch gào lên đau xót, hai con người khóe mắt. Đến ngươi, kiếm thần cung chí tôn Trương Dịch, mệnh của ngươi, ta muốn. Hồn hạt nhe răng cười, mang theo cuồng bạo khí thế đánh tới, hai đạo to lớn huyết sắc cánh không ngừng phóng thích thần mang công kích, ngăn cản chủ thần khác đánh lén, công kích. Kiếm ta thiên hợp, nhưng mà, một đạo tuyệt thế kiếm hồng bổ ra, xé rách hướng về phía hồn hạt, xoắn nát đối phương thẳng hướng Trương Dịch công kích. Bạch Tử Dược, Trương Dịch kinh ngạc nhìn qua đạo này kiếm quang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3235, Tế Hồn Thần Chú. Trương Dịch, kiếm của ngươi cùn sao? Bạch Tử Dược cái này cường đại một kích tiêu diệt đối phương thần thông. Làm sao có thể? Trương Dịch cười lạnh, thể nội ba loại chí tôn kiếm khí toàn bộ bộc phát, dung nhập trong kiếm, hóa thành một đạo sáng chói kiếm hồng thẳng hướng hồn hạt. Vậy liền đến xem thử, ai có thể chém cái này tạp toái. Hai đại kiếm vương liên thủ, cộng đồng thẳng hướng hồn hạt. Mà giờ khắc này, Mục Phong trong tay đại sát khí cũng không cần ẩn tàng. Mục Cuồng gào thét, đại địa huyền hoàng khải phóng xuất ra cường đại phòng ngự thần quang, bao phủ Mục Phong cùng mình. Oanh, tên này đỉnh cấp tà thần cuồng bạo một đao đánh xuống, sát khí ngập trời, ngưng tụ màu đỏ sẫm đao quang bạo liệt bổ vào Mục Cuồng phòng ngự phía trên. Phòng ngự thần quang chấp động, ngưng tụ kết giới nứt ra từng đạo khe hở, bất quá vẫn như cũ chặn lại một đao kia. Táng thiên cổ quan, ra, Mục Phong bản nguyên thiên bên trong, một đạo hắc mang oanh ra, là một phương quan tài đồng thao cổ. Táng thiên cổ quan mang theo đáng sợ tử vong thần lực oanh kích mà ra, đụng giết tại cái này đỉnh cấp tà thần một đao bên trên. Oanh, cuồng bạo thần lực xung kích phóng thích, đánh nát cái này kinh thế một đao, táng thiên cổ quan oanh sát tại cái này đỉnh cấp tà thần thân thể. Cái này đỉnh cấp tà thần thổ huyết thảm lui, chấn kinh nhìn về phía món bảo vật này. Sau đó, cái này táng thiên cổ quan mở ra phóng thích, một cỗ cực kỳ kinh người năng lượng phóng thích mà ra, ngưng tụ thành một đầu gào thét táng thiên khôi, luyện ngục huyền tổ. Luyện ngục huyền tổ thả ra khí tức cực kỳ khủng bố, thình lình cũng tại đỉnh cấp thần chủ cảnh giới, chân chính đỉnh cấp chủ thần. Ngoại tộc tà thần đám tiểu tể tử, luyện ngục huyền tổ gào thét, đôi mắt bên trong đều là hung quang, hắn bây giờ là thần khí chi linh, cũng không nhận bản nguyên thiên phong ấn. Minh thất, giết thống khoái, Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói, tôn chủ chi mệnh, hắc, tà hồn tộc tà hồn, hương vị thế nhưng là mỹ diệu vô cùng. Luyện ngục huyền tổ cười lạnh, kinh khủng thần lực biến thành từng đạo màu đen thần mâu giết ra, thiêu đốt luyện ngục thần hỏa. Cái này đỉnh cấp tà thần hét giận dữ, huy động thần ma kiếm sát chém vào, nhưng mà đây là táng thiên cổ quan bên trong, đột nhiên bạo phát một cỗ cường đại phệ hồn thần lực quét sạch mà ra, bao phủ cái này đỉnh cấp tà thần. A, à, hắn gầm thét, thể nội thần hồn lại bị sống sờ sờ nuôi dưỡng, hắn hết sức ngăn cản cỗ này phệ hồn lực lượng, trong lòng kinh hãi, cái này bảo vật gì, vậy mà có thể sống hít người thần hồn ly thể. Có thể so với bọn hắn trong chủng tộc hấp hồn ngày pháp. Mà kia từng đạo luyện ngục thần mâu ám sát tại hắn thân thể bộc phát, cái này đỉnh cấp tà thần kêu thảm, nhục thể bạo tạc, thần hồn trực tiếp bị hít kéo vào táng thiên cổ quan bên trong. Bên trong giết đến tinh thần vẫn lạc, ngoại giới cũng tại nghĩ trăm phương ngàn kế cứu rơi vào bản nguyên thiên bên trong người. Song phương đại chiến cũng là hoàn toàn hiện ra tại ngoại giới người trong mắt, thông qua phát trực tiếp phương thức. Bất quá, bọn này đỉnh cấp tà thần, bất quá mới nỗ lực hy sinh hơn 20 người đại giới, chư thiên thần giới một phương tự mình không còn có mấy trăm người bị đánh giết, ăn cảnh giới thần lực lên thiệt thòi lớn. Hai đạo tuyệt thế kiếm quang không ngừng xé rách chém giết hồn hạt, còn có mấy tên chủ thần cường giả trợ giúp, hoàn toàn áp chế hồn hạt đánh. Cái này hồn hạt thực lực cũng là cao cường, thần thông cường đại, vượt xa quá cái khác đỉnh cấp tà thần, không phải vậy, không có khả năng một người chống đỡ được hai tên tuyệt thế kiếm vương liên thủ, còn có chủ thần khác công kích. Phốc phốc, đột nhiên, máu bắn tứ tung, hắn một cánh tay bị Bạch Tử Dược bổ trúng, trực tiếp bị một kiếm cắt chém xé rách mà xuống. Thiên diễn trở về Bạch Tử Dược, bây giờ quá cường đại. A, à, chư thiên nghịch loại này, hồn hạt phẫn nộ gào thét, thân thể nhanh lùi lại, né tránh Trương Dịch ba đạo chí tôn kiếm khí chém giết. Không được, không thể dạng này kéo dài thêm, hồn hạt ánh mắt lạnh lẽo, lộ ra một tia tàn nhẫn, một cỗ cường đại thần niệm quét sạch mà ra, thông chi tất cả mọi người. Thập đại tà vương, chuẩn bị kết tế hồn chú, những người khác, phối hợp thập đại tà vương, chuẩn bị tế hồn, tốc chiến tốc thắng, tất cả mọi người mới có còn sống rời đi nơi này cơ hội. Tất cả chiến đấu tà thần các cường giả đôi mắt bên trong cũng toát ra một tia tàn nhẫn, bước ra chiến trường, hướng thập đại tà vương bôn đi. Cái gọi là thập đại tà vương, chính là đám người này 10 cái tiểu đội đội trưởng. Bạch, bạch, bá, có gần hơn 20 cái tà thần, chạy về phía hồn hạt. Hồn hạt trong tay ký kết thần ấn, thần hồn chi lực phun trào. Hắn phía trên, vậy mà ngưng tụ ra một phương trận đồ bao phủ trên bầu trời hắn. Tế hồn chú, kia chạy tới hơn 20 người, lộ ra tàn nhẫn thần sắc, thiêu đốt thần thể, nhục thể vậy mà một nháy mắt hóa thành cho tàn. Mà bọn hắn chủ thần hồn, cũng biến thành từng đạo thiêu đốt quang ảnh xông vào trận đồ bên trong. Oanh, trận đồ bên trong phóng xuất ra đáng sợ thần lực, từng đạo cường đại thần văn lực lượng tràn vào hồn hạt thể nội. A, à, giống, hồn hạt gào thét, thể nội thần lực, thần hồn lực, vậy mà một nháy mắt lại lần nữa tăng vọt. Trận đồ thần văn, tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ ra một bộ hắc kim sắc áo giáp, cả người cũng phát sinh dị biến, phía sau nhiều 20 đôi thiêu đốt màu đỏ sẫm thần dực. Thần lực, bùng lên siêu việt đỉnh cấp lực lượng của chủ thần, khí thế tăng lên mười mấy lần không chỉ. Cái khác thập đại tà thần cũng là như thế, bộ hạ tế hồn thiêu đốt, xuất hiện 11 tôn siêu việt đỉnh cấp thần chủ tồn tại đáng sợ. Ầm ầm, trong chớp nhoáng này, khí thế cuồng bạo vô song quét sạch tinh không, cường đại đến người khác run rẩy. Đây là tế hồn chú, lạc thần giới, có cùng bên ngoài vũ tà thần chiến đấu qua cường đại chiến thần, chủ thần kinh ngạc nói. Tế hồn chú, thiêu đốt thần hồn của mình thành tựu đối phương tế chủ thực lực, nếu là thời gian nhất định bên trong không thể kết thúc chiến đấu, tất cả tế hồn người đều sẽ hôi phi yên diệt, đốt diệt bản nguyên. Người chủ thần này lạnh lẽo lên tiếng, lạc thần giới trước đây thế nhưng là ăn cái này thần chú quá nhiều thua lỗ. Một đám đỉnh cấp tà thần tế hiến sức chiến đấu, sẽ có bao nhiêu mạnh? Không dám tưởng tượng, chư thiên vạn giới mấy ngàn các chủ thần nhìn qua cái này 11 tôn phun trào khí thế khủng bố tà thần tế chủ, trong lòng run rẩy. Kết thúc đi, chư thiên nghịch loại này nhóm. Một tôn tà thần tế chủ nhe răng cười, huy động thiêu đốt đáng sợ cửu u thần hỏa la sát thần kiếm đánh xuống. Một kiếm này, bao phủ hơn 20 tên chủ thần cường giả. Cái này hơn 20 tên chủ thần gào thét, riêng phần mình chí cao thần thông oanh sát mà ra, nhưng mà, cũng tại một chiêu này phía dưới mẫn diệt công kích. Sức chiến đấu kinh thế, những người này còn tại kinh hãi ở giữa, kiếm thứ hai bổ tới, kiếm quang diệu thế. Bành, bành, những chủ thần này cường đại thần vực, dưới một kiếm này sụp đổ, bao phủ nhục thể trực tiếp bị phân giải bạo tạc. Kiếm thứ ba vừa kinh khủng giết xuống dưới. À không, không, ta mới trở thành chủ thần, ta còn không có ánh sáng chư thiên, không thể chết a. À, những chủ thần này kêu thảm, chủ thần hồn thiêu đốt kinh khủng kiếm khí bên trong, dần dần hôi phi yên diệt. Tam kiếm tùy tiện diệt sát hơn 20 vị hạ vị chủ thần, sức chiến đấu kinh thiên. Mà một tôn tà hồn tà vương nhe răng cười, mục tiêu mục phong, hắn muốn làm lấy người trong thiên hạ mặt, diệt sát lần này chư thiên chí tôn. Cản hắn người, cũng bị hắn một kiếm xóa bỏ. Không tốt, chủ nhân mau lui lại, người này thần lực cấp bậc, đã siêu việt chủ thần cảnh giới. Luyện ngục huyền tổ sợ hãi giống đạo, hắn một móng vuốt luyện ngục thần chảo ngưng tụ đánh ra, lại bị đối phương tùy tiện một kiếm chém nát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3236, Chí Tôn vẫn lạc. Một bên khác, hạt hồn càng là một kiếm cường thế đánh chết 6 tên vạn yêu chủ thần, kiếm đạo chủ thần, cuồng bạo kiếm khí đẩy lui Bạch Tử Dược cùng Trương Dịch. Ghê tởm, so trước đó lại cường đại quá nhiều. Trương Dịch miệng đầy tiên huyết, bị xé nứt ra từng đạo vết kiếm. Hai đại kiếm vương, hôm nay chính là hai người các ngươi kiếm đạo song song mất mạng thời điểm. Hồn hạt tay cầm thiêu đốt cửu u thần hỏa la sát thần kiếm cười gần nói, hiện tại bọn hắn sức chiến đấu tuyệt đối là tuyệt thế chủ thần cấp đừng. Tuyệt thế chủ thần, công nhận chúa tể phía dưới người mạnh nhất. Chết đi, hồn hạt nhe răng cười, hơn 20 cái thần dực một trận phun trào kinh khủng thần lực nhập trong cơ thể hắn. Hắn một kiếm nâng lên, phun trào tuyệt thế kiếm khí, hội tụ một kiếm bao phủ chém giết hướng về phía hai người. Bành, bành, bành, phương viên vạn dặm, vô số tinh thần vỡ vụn, trực tiếp bị khủng bố kiếm khí rảo sát thành nát tinh vẫn thạch. Có đúng không, thiên hợp, âm dương kiếm tử luân. Bạch Tử Dược gào thét, thiên diễn thần kiếm, bạch hồng thần kiếm, hai cỗ bản nguyên kiếm khí dung hợp, biến thành một đạo kinh khủng kiếm tử vòng, Bạch Tử Dược vậy mà hóa thành cỗ thứ ba bản nguyên kiếm khí dung nhập trong đó. Ông, một vòng ngàn dặm lớn nhỏ, kinh khủng kiếm luân ngưng tụ mà ra, xé rách tinh không, rảo diệt kiếm khí, kinh khủng năng lượng quét sạch xung kích hướng về phía đối phương cái này ngưng tụ kinh khủng một kiếm. Oanh, hai kiếm đối bính, kinh khủng kiếm khí bộc phát, long trời lở đất, nhưng mà, đối phương kiếm khí quá mạnh, không ngừng xé rách mà lên kiếm luân tốc độ chậm lại xuống tới, quang mang tại ảm đạm. Đụng, kiếm mang đánh vào kiếm luân bên trên, kiếm luân bạo tạc, Bạch Tử Dược nổ máu mà bay, thiên diễn thần kiếm, bạch hồng thần kiếm cũng là cùng một chỗ bị tạc bay. Một kiếm kia liền muốn bao phủ xuống, giống, nhưng mà, đây là một đạo kinh khủng tam sắc kiếm long gào thét, mang theo chí tôn kiếm khí oanh sát hướng một kiếm này. Ngăn cản một kiếm này chi uy. Giống, Trương Dịch gào thét, người tại kiếm long về sau, thiêu đốt tự mình tất cả chí tôn kiếm khí đối bính một kích này. Trương Dịch, Bạch Tử Dược sắc mặt biến hóa, ta cũng không nên lại bị ngươi cứu một lần, tới đi, bên ngoài vũ tà loại này, cái vũ trụ này, các ngươi vĩnh viễn không cách nào chinh phục. Trương Dịch gào thét, ba loại chí tôn bản nguyên cũng vì đó thiêu đốt dung nhập một kiếm bên trong, điên cuồng đối kháng một kiếm này. Châu chấu đá xe, kiến càng lay cây mà thôi, hồn hạt lạnh lùng. Phía sau, bốn cái thần dược thiêu đốt, toàn bộ hóa thành lực lượng tràn vào một kiếm này. Oanh, kiếm long rên rỉ, cuối cùng bị một kiếm đánh nổ, kinh khủng một kiếm bao phủ tại Trương Dịch thân thể. Phốc phốc, Trương Dịch bạo tạc, người trong một kiếm này giải thể, chủ thần hồn cũng thiêu đốt mà lên. Trương Dịch, Bạch Tử Dược gào thét, phóng tới Trương Dịch, muốn cứu đối phương thần hồn, nhưng mà cỗ này kiếm khí trực tiếp đánh bay hắn. Thật không cam lòng đây Bạch Tử Dược, thua với ngươi trận chiến kia, ta còn không có thể đòi lại, bất quá ngươi cứu ta kia một mạng, ta trả lại ngươi. Trương Dịch chủ thần hồn ung dung thở dài, giờ khắc này, ngược lại không có sợ hãi tử vong. Hắn dạng này cường đại thiên tài, kiếm đạo chủ thần, đã sớm đem sinh tử nhìn thấu siêu thoát, tâm cảnh vô cùng cường đại. Đi, hắn chủ thần hồn bên trong, bắn ra một đạo kiếm quang bản hướng Bạch Tử Dược. Đây là hắn bản mệnh thần kiếm, một thanh kim sắc, chuôi kiếm như rồng, thân kiếm óng ánh sáng long lanh, kim quang sáng chói cường đại thần kiếm. Kiếm này tên Thiên Vấn, Tiên Thiên Thần Kiếm, theo ta 29.700 năm, như ta sinh mệnh, thiện đãi hắn, cầm ta chi kiếm, giết ra nơi này. Mang theo ta kia một phần kiếm đạo, bước lên kiếm đạo đỉnh phong đi. Trương Dịch nói, thiêu đốt chủ thần hồn đột nhiên kịch liệt thiêu đốt, biến thành ba cỗ chí tôn kiếm khí bản nguyên, tràn vào thần kiếm bên trong. Thiên Vấn, đa tạ nhiều năm làm bạn, cuối cùng này lực lượng, cho ngươi. Trương Dịch cười to, nói bên trong không bỏ, chủ thần hồn tán loạn biến mất. Cung tiến kiếm chủ, 29.700 năm đến, có thể theo chủ một trận chiến, là Thiên Vấn vinh quang. Thiên Vấn thần kiếm kiếm khí tăng vọt, kiếm linh gào lên đau xót lên tiếng, Thiên Vấn thần kiếm phát ra từng tiếng kiếm giết rên rỉ. Kiếm bản vô tình khí, bởi vì, Trương Dịch sư huynh, bên ngoài vô tà loại này, lão tử cùng các ngươi liều mạng. Kiếm thần cung các chủ thần điên cuồng nhào về phía hạt hồn trốn tránh ở giữa, mỗi một kiếm giết ra đều có thể mang đi mấy đầu chủ thần tính mệnh, chiến đấu cực kỳ thảm liệt, căn bản cũng không có người có thể ngăn được hắn. Bạch Tử Dược cầm Thiên Vấn thần kiếm, trong lòng cũng sinh ra một tia bi ý, hắn có thể cảm giác được Thiên Vấn đối chủ trôi qua buồn. Cùng Trương Dịch mặc dù không có cái gì giao tình, nhưng mà, hai người giao thủ hai lần, lẫn nhau làm đối thủ, cũng lẫn nhau là ma đao thạch thành tựu. Trương Dịch, ngươi là khả kính kiếm tu, khả kính đối thủ, ta sẽ cầm Thiên Vấn, mang theo ngươi kia một phần kiếm đạo, bước lên kiếm đạo đỉnh phong, Thiên Vấn, hướng Thiên Vấn đạo sao. Bạch Tử Dược thì thào, ánh mắt nhìn phía kia đại sát tứ phương hồn hạt, đôi mắt bên trong cũng nhiều thêm một vòng tuyệt nhiên. Thiên Vấn, Trương Dịch, hóa thành lực lượng của ta đi. Hắn gào thét, một kiếm đâm về phía mình lồng ngực. Phốc phốc, Thiên Vấn thần kiếm đâm vào thể nội, đặc thù thần lực hấp thu vận chuyển, biến thành cỗ thứ ba bản nguyên kiếm khí tràn vào Bạch Tử Dược thể nội, trong đó lại còn ẩn chứa ba cỗ chí tôn kiếm khí. Giống, Bạch Tử Dược gào thét, kiếm thể phóng xuất ra vô thượng thần uy, cùng là, kiếm thể cũng gánh chịu không được khủng bố như thế lực lượng, bị xé nứt ra từng đạo vết máu. Toàn thân hắn nhuốm máu, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm mang bạo sát hướng về phía hồn hạt. Chết, hồn hạt một kiếm lại diệt sát một chủ, kinh khủng thần lực chấn vỡ tinh không. Thiên Khải, mà lúc này, một đạo kinh khủng kiếm mang xé rách mà đến, chém giết hướng về phía hồn hạt. Tiểu tử, ngươi còn dám chủ động tới chịu chết, cũng thế, mảnh này tinh không đã bị nhóm chúng ta phong ấn, các ngươi ngoại trừ tử chiến, không còn cách nào khác, ha ha, để cho ta đưa ngươi cái này kiếm vương lên đường đi. Hồn hạt nhe răng cười, một kiếm cuồng bạo quyết đấu. Oanh, nhưng mà, một kiếm này không có hướng hắn tin tưởng khinh địch như vậy xé rách đối phương công kích, ngược lại hai cỗ kinh khủng kiếm khí xung kích lẫn nhau tương xứng. Cái gì, hồn hạt sắc mặt kinh biến, cái này ra hỏa, tại sao lại cường đại nhiều như vậy? Giết, chủ thần khác bắt lấy cơ hội, cùng một chỗ đánh tới, thần thông công kích. Hồn hạt thần dực phóng thích cường đại phòng ngự thần thông, ngăn cản chúng thần công kích. Nhưng mà, nhiều như vậy chủ thần, vây công hắn một cái, hắn vẫn là phân lực phân thân trạng thái, phòng ngự thần thông trực tiếp bị đánh nát. Hắn thổ huyết nhanh lùi lại, kiếm lực suy yếu. Chớ xem thường, cái vũ trụ này kiếm tu, một kiếm này, tên hỏi ngày dịch, chém. Trong kiếm quang phát ra Bạch Tử Dược gào thét, Thiên Vấn kiếm trung chí tôn kiếm khí bộc phát dung nhập, kiếm quang xé rách mà xuống, chém giết tại hồn hạt thân thể, hồn hạt bạo huyết trở ra, người bị một kiếm đánh bay. Làm sao có thể, một màn này, nhưng cái khác tà vương chấn kinh, tiểu tử, hồn hạt gào thét, ổn định thân thể, thiêu đốt 10 đạo thần dược lực lượng, lần nữa mang theo khí thế khủng bố thẳng hướng Bạch Tử Dược. Quật khởi, chân chính tuyệt thế kiếm vương, muốn quật khởi. Mà đổi thành một bên, Mục Phong chỗ tinh không, Luyện Ngục Huyền Tổ cũng bị đánh lui, tên này tà vương thực lực cũng là rất hung ác cường đại. Tiểu Cuồng Huyền Hoàng hộ thể cũng bị đánh nát, cả người thổ huyết trở ra. Đối phương cường đại công kích, siêu việt hắn lực phòng ngự. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3237, Hợp Giết Tà Thần. Tinh không cổ lộ phía trên, không gian vặn vẹo, một đạo kinh khủng thân ảnh, lấy siêu việt tốc độ ánh sáng không biết rõ bao nhiêu vạn lần tốc độ kinh khủng xé rách không gian mà đi. Thân ảnh chạy về phía không gian, Thiên Vũ tiên giới. Phong ca, cái này ra hỏa, ta đại địa huyền hoàng khải trận vực phòng ngự không ở hắn, chỉ có thể bảo hộ bản thân. Mục Cuồng cắn răng, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía cái này tà vương. Chư thiên chí tôn Mục Phong, hắc, hôm nay liền để các ngươi chư thiên vũ trụ người, nhìn xem các ngươi thế hệ này người bên trong người mạnh nhất, là thế nào mẫn diệt a. Cái này tà vương tay cầm một thanh La Sát thần đao, đọc như nhị mười đạo thần dực, nhìn qua Mục Phong nhe răng cười đi tới. Sau lưng của hắn hơn 20 đạo thần cánh, đại biểu hội tụ hơn 20 tên đỉnh cấp tà chủ lực lượng kinh khủng, cái này chiến đấu lực đã hoàn toàn siêu việt đỉnh cấp chủ thần phạm vi. Các huynh đệ, lên, chết cũng muốn xử lý hắn. Mục Cuồng toát ra một tia dữ tợn nói, cái khác chiến phong thành viên, từng cái đôi mắt bên trong cũng toát ra tử chiến quyết tâm, chuẩn bị xong là Mục Phong tử chiến một trận chuẩn bị. Lui ra phía sau, ta tới đối phó hắn. Mục Phong lạnh lùng nói, các huynh đệ của hắn đi qua chỉ là chịu chết mà thôi. Chuyện cho tới bây giờ, phải không sử dụng một chút chân chính át chủ bài. Một mình ngươi, đối phó được hắn sao, cùng một chỗ đi. Mà lúc này, toàn thân áo trắng, diện mục thanh niên tuấn tú trong nháy mắt xuất hiện ở Mục Phong bên người. Ha ha, còn có ta, dáng vóc hùng vĩ Lạc Bắc Thần cười lạnh, cũng xuất hiện ở Mục Phong bên người. Tách ra, nhóm chúng ta ai cũng không phải là đối thủ của bọn họ, Mục Phong, hợp tác đi, nhóm chúng ta giúp ngươi hấp dẫn lực chú ý, ngươi phong ấn hắn. Bạch Niệm truyền âm nói, Mục Phong ngắm nhìn hắn, gật đầu, nói tốt. Ha ha, Mục Phong, chư thiên chí tôn, Bạch Niệm, mạnh nhất thiên vương, còn có Lạc Thần giới Lạc Bắc Thần, rất tốt, lần này chí tôn thần hội, mạnh nhất ba cái chí tôn thiên tài cũng đến đây, ta muốn lập công lớn. Cái này tà vương cười lạnh, diện mục dữ tợn, đừng đem nhóm chúng ta chư thiên vạn giới là quả hồng mềm bóp, hôm nay, làm thịt ngươi. Lên, ba người gào thét, thần lực bộc phát, Lạc Bắc Thần, Bạch Niệm hai người đứng mũi chịu sào. Lục Tự Chân Ngôn, Đại Minh Chú, Bạch Niệm thể nội vang lên từng đợt phản âm, cả người trong nháy mắt biến thành một tôn to lớn kim sắc chiến Phật, vờn quanh cường đại thần chú. Giết, cái này tà vương nâng đao bổ tới, thiên địa xé rách, đao quang biến thành một đạo vạn dặm điện mang xé rách mà xuống, oanh sát hướng về phía Bạch Niệm. Lục đạo luân hồi, lục đạo chu thần kiếm, Bạch Niệm gào thét, luân hồi vòng xoáy bên trong, một thanh lục sắc thần kiếm ngưng tụ ra thế. Kinh khủng một kiếm phun trào kinh khủng khí tức, một kiếm này tuyệt đối có thể chém đỉnh cấp chủ thần. Ầm ầm, một kiếm này đối bính mà lên, nhưng mà, cuồng bạo đối bính bên trong, lục đạo chu thần kiếm cũng bị một đao chém bạo. Mãnh liệt đao khí công kích về phía Bạch Niệm lập tức ngưng tụ luân hồi ngày phệ phòng ngự, ngăn cản tại trước người mình. Lôi ngục kiếm bằng, Mục Phong ngăn tại Bạch Niệm trước người, ngưng tụ một phương to lớn lôi đỉnh vòng xoáy, một đầu ngàn dặm lôi bằng ngang nhiên giết ra, khí thế kinh thiên. Suốt cục, một kích này lôi bằng miễn cưỡng chống lại đối phương một đao. Nhưng mà, Mục Cuồng cùng Bạch Niệm cũng bị cường đại đao khí đánh lui. Đại Hàn Thiên Tai, cho ta phong, Lạc Bắc Thần gào thét, tất cả thần hồn lực phát tiết, ngưng tụ thần văn, giữa thiên địa hiện lên vô số kinh khủng hàn khí quét sạch hướng về phía cái này tà vương. Không gian đông kết, bất quá một nháy mắt, tà vương chỗ không gian, phương viên vạn dặm cũng bị băng phong. Oanh, nhưng mà, còn chưa kịp cao hứng, kinh khủng thần lực từ trong bộc phát, phóng thích kinh người thần uy đánh nát băng phong không gian. Một đao xé rách mà ra, phốc phốc, ba người bạo huyết trở ra, lồng ngực cũng bị xé nứt ra một đạo đáng sợ vết đao, còn tốt ba người đều là nhục thể vô cùng cường đại hạng người. Lại đến, Bạch Niệm gào thét, ngưng tụ sáu đạo thần lực, chín chuôi thiên đao phát ra đáng sợ uy năng, hóa thành chín đạo thần quang bổ tới. Giống, Lạc Bắc Thần trực tiếp biến thành Thanh Long chiến thần, cũng vọt tới, cùng đối phương chính diện giao thủ. Mục Phong lôi quang nổ tung, không gian xé rách, một đạo lôi quang bắn vào xé rách không gian, sau đó bộc phát kinh người thần lực thẳng hướng người này. Cái này tà vương liên tục bổ ba đao thần thông, ba đao uy lực kinh khủng, đánh nát ba người công kích, trực tiếp tan rã đánh ba người bạo huyết trở ra. Ha ha ha ha, ba cái chí tôn, cũng không làm gì được ta, chư thiên, nhìn thấy sao? Đây chính là các ngươi chí tôn thực lực, không gì hơn cái này, các ngươi, còn có tương lai sao? Cái này tà vương khoái ý cười to, hưởng thụ ngược sát đỉnh cấp thiên tài khoái cảm. Ghê tởm, phát trực tiếp trước chư thiên thần linh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bên ngoài vũ tà thần, thật cũng mạnh như vậy sao? Còn có rất nhiều người sinh lòng e ngại, trong lòng kinh khủng bên ngoài vũ tà thần. A, ngươi cười quá sớm. Bị đánh bay Mục Phong thổ huyết cười lạnh, cái này tà vương phía trên, không gian đột nhiên vỡ vụn, một thân ảnh ngưng tụ bạc bướm thần dực xuất hiện. Đại địa trận vực, một cỗ đáng sợ đại địa trọng lực ép xuống, cái này tà vương kêu thảm, thể nội hơn 20 cái bản nguyên thiên đột nhiên phóng xuất ra kinh khủng trọng lực áp bách thân thể của hắn. Cái gì? Cái này Tà Vương chấn kinh, hai cái mục phong, điểm thần thuật, phong thần chú, mục phong gầm thét, ngưng tụ phong thần chú văn oanh ra, tràn vào đối phương thể nội, hóa thành từng đạo thần liên phong tỏa. Nhưng mà, hắn nhiều nhất cái phong tỏa ngăn cản hai cái bản nguyên thiên, đối phương thể nội khí tức vẫn như cũ cường hãn. Đi chết, cái này Tà Vương gầm thét, treo lên to lớn đại địa trọng lực, một đạo thiểm điện bổ về phía mục phong đầu lâu, mục phong trốn tránh, bất quá cũng bị đao quang cắt đứt xuống một khối lớn huyết nhục. Đối phương hội tụ hơn 20 cái đỉnh cấp thần chủ cấp bậc thần lực, có hơn 20 cái bản nguyên thiên, hắn một người tự nhiên không có khả năng toàn bộ phong ấn thành công. Lôi thần pháp tướng, lại phong, chung quanh lôi quang thoáng hiện, đằng đẵng xuất hiện thất tôn mục phong thân ảnh, cùng nhau ngưng tụ phong thần chú, đánh vào cái này Tà Vương thể bên trong. A, Tà Vương gào thét, thể nội thần lực, trong nháy mắt suy kiệt hơn phân nửa. Đừng quên nhóm chúng ta, phong thần chú, chung quanh, Dược Xuyên, Tiểu Mỹ Lệ, Thanh Hải. Cái khác chiến phong huynh đệ phong thần chú tu hành viên mãn, ngưng tụ phong thần chú đánh tới, toàn bộ khóa nhập đối phương thể nội. Lập tức cái này Tà Vương, thần lực trong nháy mắt phong tỏa sạch sẽ. Hắn gào thét, muốn thiêu đốt tất cả thần dược lực lượng hướng nát phong ấn, nhưng mà, những người khác không cho hắn cơ hội. Âm dương kiếm từ luân, lục đạo chu thần kiếm, phục long bàn tay, đi chết đi tà loại này. Mục phong, bạch niệm, lạc bắc thần ba người cường đại thần thông oanh sát tại cái này Tà Vương thần khu. Không. Cái này Tà Vương gào thét, nhục thể bịch một tiếng bạo tạc, thể nội hơn 20 đạo chủ thần hồn bị xé nứt oanh ra. Táng Thiên Cổ Quan lúc này đến nhặt đầu người, một cỗ kinh khủng phệ hồn lực lượng bao phủ xuống, toàn bộ hấp thu nhập Táng Thiên Cổ Quan bên trong. Rốt cục, có tôn thứ nhất Tà Vương bị xóa bỏ. A, nơi xa tinh không, Bạch Tử Dược bạo huyết trở ra, bị đánh bay đụng nát một quả tinh thần. Hạt hồn diện mục dữ tợn, hắn đã bốc cháy lên 10 con chữ thần dược, có 10 cái đỉnh cấp chủ thần, nhất định bị triệt để thiêu đốt thần hồn. Cái này Bạch Tử Dược, vậy mà có thể buộc hắn nhập một bước này. Bất quá, cũng dừng ở đây rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3238, không chết không thôi. Đối phương thật quá mạnh, Tử Dược cứ việc đạt được Trương Dịch bản mệnh thần kiếm thiên vấn, còn có Trương Dịch chí tôn kiếm khí gia trì, vẫn là đánh không lại đối phương. Bất quá đối phương cũng bỏ ra thiêu đốt 10 tên đỉnh cấp chủ thần thần hồn làm đại giá. Phốc phốc, Tử Dược thổ huyết, toàn thân da thịt nứt ra ra từng đạo lỗ hổng, cứng rắn kiếm cốt cũng phải nát, nội tạng đều đã vỡ tan. Ba đạo thần kiếm bị đánh ra Tử Dược thể nội. Người cái này bỏ sát, chư thiên vạn giới sâu kiến, đi chết đi. Giết hắn, hồn hạt, giết tất cả mọi người, là nhóm chúng ta báo thù. Hồn hạt thể nội, vang lên những cái kia bị thiêu đốt chủ thần tiếng kêu thảm thiết, oán độc tiếng chửi rủa. Tiểu tử, thật sự là coi thường ngươi, có thể bức ta đến thiêu đốt đồng bạn thần hồn tình trạng. Đi chết đi. Hồn hạt gào thét, huy động La Sát thần kiếm, ngưng tụ thần ma kiếm sát, một kiếm cuồng bạo bổ về phía Bạch Tử Dược. Ông, ba thanh thần kiếm tự chủ bộc phát cường đại kiếm khí giết ra, giữ gìn kiếm chủ. Nhưng mà, không người khống chế quán chú thần lực bọn hắn như thế nào có thể ngăn cản được hồn hạt. Đương đương đương ba tiếng kiếm minh, ba đạo thần kiếm trực tiếp bị đánh bay, thậm chí bị đánh ra một tia vết rạn. Bạch Tử Dược, chú định mệnh tang, bát huyết đốt tế, một thân ảnh trong chốc lát nhanh đến cực hạn xung kích hướng về phía hạt hồn. Người tới ngưng tụ không gian thần dực, tu la thần cánh, là Thiểm Lăng. Thiểm Lăng ngăn tại Bạch Tử Dược trước người, toàn lực bộc phát, một đầu kiếm hổ gào thét oanh sát hướng đối phương, sau đó trong nháy mắt quay người, một cái ôm lấy Bạch Tử Dược đào mệnh. Kiếm hổ ngăn cản trong nháy mắt liền bị phá hủy, cuồng bạo kiếm khí đợt công kích cùng tứ phương, xung kích đến Thiểm Lăng thổ huyết, bị xé nứt từng đạo vết kiếm. Lão Bạch, tỉnh lại nhiều, Thiểm Lăng giống to. Bạch Tử Dược cưỡng ép sử dụng thiên vấn dung thể, đạt tới tự mình cực hạn, lại tại chiến đấu bên trong bị trọng thương, hiện tại trạng thái rất rất tồi tệ. Không quản ta, chính ngươi trốn. Bạch Tử Dược hét lớn, trong miệng đều là tiên huyết, đầu lâu lên cũng vết rạn. A nói nhảm, nhóm chúng ta là người nhà là huynh đệ A, lão tử chết cũng sẽ không vứt xuống ngươi. Thiểm Lăng hóa thành một đạo thiêu đốt huyết quang, tốc độ rất nhanh, xuyên qua tinh không, ôm Bạch Tử Dược chạy về phía mục phong bọn người. Nhưng mà đằng sau một cỗ kinh khủng khí tức đuổi theo, tốc độ càng nhanh. Muốn chạy trốn, không có đơn giản như vậy, tất cả mọi người phải chết. Hồn hạt gầm thét, huy động thần kiếm, cuồng bạo một kiếm bổ về phía Thiểm Lăng, xé rách vạn dặm tinh thần, một kiếm này lực lượng kinh thế. Thiểm Lăng trốn tránh, không dám đối kháng đối phương công kích, bất quá cũng bị kiếm khí bộc phát sóng đánh trúng, bị đánh bay, dù sao chủ thần tổn thương phạm vi quá rộng. Ba đạo kiếm khí càng là trực tiếp xuyên thấu Thiểm Lăng phần lưng, đánh nát nội tạng. Oa! Thiềm Lăng phun ra tiên huyết, lăn lộn ngậm nội tạng mảnh vỡ, bị va chạm hướng về phía một chỗ tinh thần, hắn lập tức lại mãnh liệt bắn vọt lên, tiếp tục đào mệnh. Mà phía sau, hồn hạt kinh khủng khí tức càng ngày càng gần. Ha ha ha ha, lần này, xem ngươi làm sao nói. Thần ma kiếm sát, hồn hạt nhe răng cười, một kiếm ngưng tụ 10 vạn kiếm mang, màu đỏ sẫm kiếm khí chém giết ra, xé rách mảng lớn không gian, hoàn toàn khống chế Thiểm Lăng thân thể. Một cỗ tử vong kinh dị cảm giác, bao phủ Thiểm Lăng phía sau lưng. Hắn cúi đầu ngắm nhìn Bạch Tử Dược, cười nói, lão Bạch, gặp lại, nếu không chết, kiếp này, đời sau, còn làm huynh đệ, còn sống lấy thay ta bảo vệ cẩn thận Phong Ca hoàng tử cùng huynh đệ nhóm. Đoạn đường này, đặc sắc, chết có gì tiếc, Thiểm Lăng nói xong, thần lực bao khỏa Bạch Tử Dược, hướng nơi xa tinh không bạo kích bắn ra ngoài. Thiểm Lăng, Bạch Tử Dược hai con người khóe mắt, ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, nhìn qua một kiếm kia bao phủ Thiểm Lăng. À không, Bạch Tử Dược đôi mắt bên trong, chảy ra huyết lệ. Sau đó cũng chỉ gặp, Thiểm Lăng hóa ra hắn tu la thần thể lớn nhất trạng thái, trọn vẹn ngàn dặm cao lớn thần khu mở ra cánh khổng lồ bảo vệ cái này một mảnh tinh không. Một kiếm này rơi vào phía sau lưng của hắn, lưu cho Bạch Tử Dược, là một cái nhe răng trợn mắt mỉm cười. Oanh, thần ma kiếm sát bổ vào mảnh này tinh không, Thiểm Lăng thân thể phù một tiếng bị xé nứt hai nửa, sau đó bành bành bạo tạc, biến thành một mảnh huyết vụ thịt nát tại mảnh không gian này. A, à, Bạch Tử Dược phát ra một tiếng đau nhức triệt linh hồn gào thét, miệng lớn tâm huyết đau đến tuôn ra, sau đó cả người hôn mê, va chạm hướng về phía một quả tinh thần. Sâu kiến, cũng dám cản ta con đường, hồn hạt nhe răng cười. Thiểm Lăng, huynh đệ, tinh không chỗ sâu, truyền đến từng tiếng thống khổ gào thét, từng đạo thần quang đánh tới, là đánh chết một tôn tà vương, đến đây tiếp ứng Mục Phong bọn người, thần niệm tận mắt nhìn thấy Thiểm Lăng bị một kiếm chém bạo. Mục Cuồng, Dược Xuyên, Tiểu Mỹ Lệ bọn người khóe mắt, trong lòng nhói nhói vô cùng. Thác Bạt Ngọc Nhi bi thiết, khóc ra tiếng, Thanh Hải cũng đã mất đi tỉnh táo cùng lý trí, hai con ngươi đỏ thẫm. Mục Phong chạy đến, ôm chết Bạch Tử Dược, hắn không có lên tiếng, nhưng mà hốc mắt đã ướt át. Hai con người bên trong càng là bạo ngược đến cực hạn sát khí, sát ý, trong lòng đau cắt khó chịu. Đi theo tự mình nhiều năm huynh đệ, vì chính mình chinh chiến, xuất sinh nhập tử, bị tự mình xem như người nhà huynh đệ chết. Bạch Niệm, Lạc Bắc Thần, mấy người kia cũng là dẫn một đám người chạy đến, bọn hắn đã tổ hợp thành liên minh. Giờ phút này, Mục Phong trên không, tinh màu đỏ huyết sát chi khí phun trào, tất cả mọi người cũng bị Mục Phong hiện tại cỗ này kinh khủng sát khí kinh trụ. Bên ngoài Vũ Tà Thần, Mục Phong trầm thấp gào thét, một đầu tóc bạc trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Chư Thiên Chí Tôn Mục Phong, chậc chậc, tiếp xuống, liền nên là ngươi. Hồn Hạt cười lạnh, phía sau hắn cũng hội tụ tới hai tên tà vương, ba tên tà vương khí thế khủng bố, đủ để nghiền ép phía sau bọn họ một đám người. Bản tọa không thân thủ làm thịt ngươi, không bắt ngươi thần hồn là huynh đệ của ta tế điện, hôm nay liền không sống lấy ly khai cái này bản nguyên thiên. Mục Phong gào thét, trong tay đỉnh cấp tu la chủ thần cách xuất hiện, này nhập tự mình trái tim. Oanh, đại hắc thiên 12 hệ bản nguyên pháp tác tràn vào Mục Phong thể nội, tăng lên điên cuồng thần lực chất lượng. Tu la thánh ngọc thiêu đốt, hóa thành đại lượng tu la thần lực tràn vào Mục Phong bản nguyên thiên. Tám lôi phân thân, triệu, tám đạo lôi quang oanh minh, tám đạo lôi thần phân thân xuất hiện ở Mục Phong bên người. Ngoại trừ tiên giới chấn thủ bên ngoài, toàn bộ lôi thần phân thân cũng rút về nơi này. Đây là Mục Phong lần thứ nhất triệu hoán như thế lôi thần phân thân, có thể thấy được hắn đa động nộ. Ha ha ha ha, buồn cười, các ngươi vốn cũng không có còn sống rời đi cơ hội, đều phải chết. Hồn Hạt nhe răng cười, mang theo hai đại tà vương giết đi qua. Các vị, đến liều mạng. Lạc Bắc Thần sắc mặt nghiêm túc đạo, tam đại tà vương, 300 chủ thần cũng ngăn cản không nổi. Lôi cực đạo, hóa lôi dung bản. Mà lúc này, tám tên lôi thần phân thân tại bốn phương tám hướng, Mục Phong bản tôn ở giữa tâm, ngưng tụ thần văn, kết thành một trận. Oanh, bát đại trung vị lôi thần chủ pháp tướng, biến thành bát cổ kinh khủng bản nguyên thần lôi phun trào hướng về phía Mục Phong, dung nhập bản tôn thể nội. Mục Phong khí thế, trong chớp nhoáng này điên cuồng tăng vọt. Lôi thần lực trong nháy mắt đánh vỡ trung vị thần chủ cảnh giới, tiêu thăng đến đỉnh cấp lôi chủ cảnh giới mới nghỉ. Mà tu la thần lực, cũng là điên cuồng nhảy lên tới đỉnh cấp tình trạng. Thời không gánh chịu, dung nhập những thần lực khác, trong chớp nhoáng này, Mục Phong thả ra kinh khủng uy áp, tuyệt thế chủ thần. Đa tạ Lạc Vũ Mê, Bạch Tiểu Cường giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng, ngày hôm qua quần bên trong làm hoạt động, có thưởng vấn đáp, trả lời một đề ban thưởng một khối tiền, ha ha, đáng tiếc phần lớn không đến, tên vấn đỉnh đỉnh phong sẽ, hào 592 đôi 84169. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 3239, chiến lược phá trần. Minh Thất, giúp ta. Mục Phong gào thét, hắn đã tham ngộ sinh tử chi đạo, có được sinh tử bản nguyên, có thể kéo theo tử vong thần lực. Giống, Minh Thất gào thét, đỉnh cấp chủ thần cấp khác tử thần lực tràn vào Mục Phong nhục thể, tử vong thần lực lại dung nhập thời không bên trong. Cho dù là Mục Phong kinh người nhục thể, giờ phút này gánh chịu như thế cường đại thần lực, vận chuyển thời điểm, nhục thể cũng truyền tới từng đợt như tê liệt thống khổ. Da thịt rạn nứt, tràn ra một tia tiên huyết, giờ phút này mục khí tức lại là đã cường đại đến cực điểm. Cường đại đến nhường Lạc Bắc Thần, Bạch Niệm cũng vì đó chấn kinh, sau đó, trong đôi mắt cũng hiện lên một tia kiên định. Đã rất nhiều năm không có người nhổ vảy ngược của ta, hôm nay không chu diệt ngươi, ta Mục Phong không mặt mũi nào sống chui nhủi ở thế gian đối mặt huynh đệ vong linh. Ầm ầm, Tu La Ma Thần gào thét, mang theo kinh khủng uy áp, một nháy mắt bạo xông về phía Hồn Hạt. Cái này ra hỏa, thần lực khí thế, Hồn Hạt cũng theo đó chấn kinh, giờ khắc này Mục Phong cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Luân hồi nghịch, mà giờ khắc này, Bạch Niệm thể nội, lục đạo luân hồi nghịch chuyển, thần lực một nháy mắt cũng là đang điên cuồng tăng vọt, hắn cũng dùng khó lường liều mạng bí thuật. Thượng vị chủ thần cảnh giới thần lực, điên cuồng tăng vọt, một nháy mắt, xông phá thượng vị thần chủ cảnh giới, đạt đến đỉnh cấp thần chủ đỉnh phong. Bát cực băng thiên thuật, Lạc Bắc Thần gào thét, giờ khắc này thần lực cũng đang điên cuồng tăng vọt, thiêu đốt bản nguyên máu, từ đó vị thần chủ đã, một nháy mắt tiêu thăng đến đỉnh cấp thần chủ cảnh giới. Bát cực băng thiên thuật, nghe đồn Lạc Tổ Mạt Hơi quật khởi lúc một môn nhỏ yếu tăng lên thần thông, nhưng mà lại nhường Lạc Tổ tại Mạt Hơi thời điểm nhiều lần nghịch cảnh giết địch, về sau Lạc Tổ tự mình toàn diện cải tạo sáng tạo pháp cánh cửa, có cái này đại đạo thần thông cấp bậc tăng lên bí thuật, môn này bí thuật, gánh chịu Lạc Tổ quá nhiều hồi ức, Lạc Thần dòng chính đệ tử, người người bắt buộc. Bất quá, thời gian sử dụng chỉ có nửa giờ, mà lại đến tiếp sau sẽ tinh khí thần khô kiệt, thời gian rất lâu cũng không thể chiến đấu, cũng là liều mạng đọ sức sát thần thông. Coi như thế, các ngươi những người này, cũng phải chết ở chỗ này. Hồn Hạt dữ tợn quát, rút kiếm thẳng hướng Mục Phong. Oanh, cái này đáng sợ một kiếm nát liệt thiên khung mà đến, màu đỏ sấm kiếm quang bao phủ thiên địa. Triều Thiên Khuyết, Mục Phong vung kiếm, chiến hổ gào thét, trong lịch sử mạnh nhất một đầu kiếm hổ ngưng tụ, đánh nát tinh không, mở ra một vùng không gian nát nói. Kiếm hổ đánh vào đối phương một kiếm này bên trên, cuồng bạo kiếm lực đánh nát kiếm mang, xung kích đến Hồn Hạt lui nhanh. Làm sao có thể? Hồn Hạt quá sợ hãi, không dám tin. Giết, Mục Phong tốc độ kinh khủng, trong nháy mắt vỡ vụn không gian đánh tới, một kiếm vung ra, trong nháy mắt trăm ngàn đạo kiếm quang chém giết bao phủ Hồn Hạt. Hồn Hạt không ngừng rút kiếm ngăn cản, mảng lớn không gian bị không ngừng đánh vỡ vụn. Phốc phốc, một đạo kiếm quang đột phá phòng ngự, xé rách tại Hồn Hạt thân thể trong nháy mắt bị xé nứt ra một đạo lỗ to lớn, máu me đầm đìa. Man hoang nha, vạn thú gào thét, trong chớp nhoáng này 12 đạo man hoang kiếm nha lại trong nháy mắt ngưng tụ oanh sát rơi xuống, kinh người kiếm lực bạo kích, cái này Hồn Hạt toàn lực phòng ngự cũng tại bị không ngừng đánh bạo huyết trở ra. Bành, một đạo man hoang nha oanh sát hắn đụng vào một mảnh to lớn tinh thần đại lục bên trên, long trời lở đất. Tốt, phát trực tiếp trước đó chư thiên vạn giới đám người tốt lớn tiếng gọi tốt, vô cùng hưng phấn. Đại bộ phận thiên nhãn hội tụ hướng hắn, kỳ thật những chiến trường khác rất khốc liệt, cái khác mấy tôn tà vương tại trắng trợn giết chóc, không ai cản nổi. Lạc Bắc Thần, ngăn cản một tôn tà vương, chỉ có thể nói miễn cưỡng ngăn cản. Bạch Niệm không hổ chiến lược kinh người, vậy mà có thể ẩn ẩn áp chế một tôn tà vương. Nghịch loại này, Hồn Hạt gào thét, theo đạp nát thiên địa bay lên, La Sát thần lực sôi trào, càng nhiều thần dược thiêu đốt chủ thần hồn tăng lên thần lực. La Sát sát giới, Hồn Hạt một cỗ kinh khủng huyết sắc trận vực bao phủ hướng về phía Mục Phong, kinh người sát nghiệp, sát ý, ăn mòn thần hồn của hắn ý chí. Sau đó, hắn ngưng tụ một đầu La Sát thiên quỷ gào thét thẳng hướng Mục Phong. Sát niệm mục nát ý, ha ha, ta xem ngươi đối Tu La không ăn ý, Tu La chính là sinh ra tại núi thây trong biển máu thần ma. Mục Phong cười lạnh, những sát khí kia lại còn bị hắn hấp thu nhập thể, tăng lên Tu La thần lực sát khí. Lôi ngục kiếm bằng, đi là thiểm lăng nếm mệnh đi, Mục Phong gào thét, lại lần nữa ngưng tụ giết ra một tôn lôi ngục kiếm bằng, lần này lôi ngục kiếm bằng uy lực, so trước đó lớn không chỉ gấp 10 lần. Oanh, La Sát thiên quỷ bị kiếm bằng công kích, hai cỗ kinh khủng thần thông đối bính, kiếm bằng thét dài, cắt chém càn khôn. La Sát thiên quỷ gào thét, bị xé nứt hai nửa trực tiếp đánh nát. Kiếm bằng bạo tạc lôi quang, kinh khủng lôi đình kiếm quang liên miên chém giết hướng về phía Hồn Hạt. Phốc phốc, Hồn Hạt một cánh tay trực tiếp bị đánh đoạn, sau đó, lại một cái đùi rảo diệt tại liên miên lôi đình kiếm quang bên trong. Cảm thụ đến từ sợ hãi tử vong, Hạt Hồn kêu thảm ở giữa, Mục Phong huy động cổ sát, thiên chu, hai đạo thần kiếm không ngừng xé rách tại thân thể của hắn. A, tiên huyết bắn tung tóe ở giữa, mảng lớn huyết nhục không ngừng bị song kiếm đánh xuống, hồn hạt trở nên thủng trăm ngàn lỗ, mình đầy thương tích, bị Mục Phong ngược sát. Hắn gào thét ở giữa, điên cuồng muốn thiêu đốt tất cả thần dực, tự mình mệnh cũng không cần. Nhưng mà, Mục Phong một đạo âm dương kiếm từ luân kết giao hắn làm người. Thổi phù một tiếng, thần huyết huy sái thiên địa, hồn hạt theo lồng ngực vị trí, bị một kiếm cắt chém hai nửa. Sau đó, kiếm luân cắt chém xé rách không ngừng, từng đạo thần dực cho hắn xé rách xuống tới. Hồn hạt kêu thảm, những cái kia xé rách rơi xuống thần dực biến thành chủ thần hồn thiêu đốt kêu thảm. Giống, Mục Phong lại một kiếm trùng điệp vỗ xuống, hội tụ kinh khủng thần lực đánh tới hướng hồn hạt đầu lâu. Bành, thiên địa bạo tạc, không gian vỡ vụn, hồn hạt đầu lâu bị một kiếm chụp bạo, chủ thần hồn bị Mục Phong đặt tại đại địa bên trên. Đại địa sụp đổ, 10 vạn dặm bên trong vỡ nát, Mục Phong to lớn thần khu đè xuống đối phương chủ thần hồn nhập vào tinh hạch bên trong, xâm nhập địa tâm vạn dặm, chung quanh cũng có thể thiêu đốt thần đế kinh khủng địa tâm thần hỏa. Không, a, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hồn hạt chủ thần hồn kêu thê lương thảm thiết, bị địa tâm thần hỏa thiêu đốt. Rồng có phải ngược, chạm đến người chết, các ngươi ngoại vũ tà thần, sau này ta Mục Phong gặp một cái giết một cái, không giết đến các ngươi càn khôn băng diệt, tộc quần tuyệt tích không bỏ qua. Mục Phong gào thét, nắm lên hồn hạt chủ thần hồn xông lên tinh không, ngay trước người trong thiên hạ mặt để vào trong miệng, cắn xé chủ thần hồn, thiêu đốt cửu u thần hỏa, sinh sinh thôn phệ. Phốc phốc, phốc phốc, nhưng mà, sau đó thân thể của hắn cũng đang không ngừng nổ máu, huyết nhục bắn bay, cái này điên cuồng một trận chiến, hắn xác thịt là siêu phụ tải cực hạn mà chiến. Bành, huyết nhục bạo tạc, Mục Phong toàn thân ra thịt huyết nhục toàn bộ nổ bay, chỉ còn lại một bộ đẫm máu xương cốt, xương khang bên trong nội tạng dai nát, chỉ có hai viên thần tâm vẫn còn, chiến mảnh rẻ tại tinh không, dẫn theo chiến kiếm. Giờ khắc này, cho là kinh khủng lại kinh thế. Hỗn trướng, vong linh thánh vực, Tà Cô Vân tức giận đến vô án mà mắng, nhiều người như vậy công lực tập một thân còn giết không được một cái là hoàn toàn có thành tựu chư thiên chí tôn. Hồn hạt, cái khác hai đại tà vương quá sợ hãi, hồn hạt lại bị đơn giết. Hồn hạt thế nhưng là chúng tà vương bên trong, rất cường đại hai người một trong a. Các ngươi cũng sắp, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.